Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mới đầu chói định đánh tạp hệ thống, ốm yếu Hạ Đinh chỉ nghĩ tục mệnh sống sót. Sau lại nàng phát hiện, nàng còn có thể tưởng càng nhiều một ít, tỉ như Thiên Chỉ Sơn đánh tạp thành công, đạt được Thiên Chỉ dưỡng nhan thủy 10 thùng. Chùa Bạch Mã đánh tạp thành công, đạt được vạn năng thuốc gián phối phương. Bách Thảo Viên đánh tạp thành công, đạt được y y dược điển tịch. Hoàng Cung đánh tạp thành công, đạt được vị hôn phu. Hạ Đinh, ngươi đừng tới đây a. Chương một trời dáng hệ thống. 10 tháng 4 châu ban đêm, trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Hạ Đinh cảm thấy chính mình dưới thân ván giường có chút lạnh, theo bản năng duỗi tay sờ soạng một chút, xúc tua lạnh bằng, tính chất cứng rắn. Cứng rắn. Hạ Đinh một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, mang theo dưới thân mái ngói xôn xao động tĩnh, sợ tới mức nàng cường tại chỗ, lại không dám nhiều động một chút. Nguyên bản nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này đã thanh minh một mảnh. Thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, Hạ Đinh hít hà một hơi. Một giấc ngủ dậy, nàng cư nhiên ăn mặc áo ngủ, ngồi ở chính mình tiểu viện trên nóc nhà. Ngắm liếc mắt một cái nghiêng nóc nhà, cảm thụ được thuộc hạ cứng rắn lại lạnh băng mái ngói, Hạ Đinh phản ứng đầu tiên là, trong phủ chiêu tặc. Lại cẩn thận tưởng tượng, cũng không đúng à, nếu chiêu tặc, hẳn là rực tiền đoạt người, đem nàng phóng trên nóc nhà là có cái gì đặc thù đam mê sao? Hải, tiểu khả ái, kinh hỉ không, bất ngờ không? Liên ở Hạ Đinh tự hỏi. Cái này nhập phủ kẻ cắp rốt cuộc có cái gì tật xấu thời điểm, bên hai truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Hạ Đinh theo bản năng quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến một người. Lúc này đã là đêm khuya, trong phủ mọi người đã sớm đã từng người nghỉ ngơi, trước đêm tỷ nữ cũng đã tiến vào mộng đẹp. Trong phủ đêm tuần tiểu đội lúc này còn ở chủ viện thư phòng kia một mảnh, bóng người đông đưa, ánh nến ánh sáng nhạt, liền tính là bọn họ nói chuyện, cũng truyền không đến Hạ Đinh bên này. Cho nên, đây là ai thanh âm? Hạ Đinh nắm thật chặt đơn bạc áo ngủ, cẩn thận lại mọi nơi nhìn nhìn, tạm thời không ra tiếng. Đừng hoảng hốt, Hạ Đinh, ta ở trong đầu của ngươi. Thấy Hạ Đinh không có đáp lại, 996 ngữ khí nhẹ nhàng lại lần nữa mở miệng. Thanh âm này lại tới nữa. Hạ Đinh lặng lẽ tả hưu ngắm ngắm, vẫn là không thấy được người. Ở chính mình trong đầu. Kia đến là nhiều đáng sợ sự tình a. Rõ ràng cảm thấy thực quỷ dị, nhưng là Hạ Đinh vẫn là theo bản năng hỏi lại một câu. Ngươi như thế nào không nói ở ta trong bụng đâu? Nghe được Hạ Đinh như vậy hỏi chính mình, 996 trầm mặc sau một lát gian nan mở miệng, vậy ngươi phải có như vậy nhu cầu, cũng đúng bá. Dù sao nó chính là một chuỗi giả thuyết số liệu, không sao cả ở nơi nào, nói là ở trong đầu, kỳ thật là tại ý thức. Ngươi thật ở ta trong đầu. Ta đây trong đầu là cái dạng gì? Ta buổi tối ăn cái gì? Ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Ngươi biết không? Tạm thời không biết thanh âm này lai lịch còn có mục đích. Hạ Đinh thử thăm dò cùng đối phương giao lưu. Tự thân cũng không mang CT giả quét công năng 996 một trận ngầm miệng, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới thử cùng Hạ Đinh giải thích, ta là đến từ cái khác tinh cầu công nghệ cao đánh tạp hệ thống 996, ta tinh cầu đối với các ngươi nơi này thực cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đi theo ngươi cùng nhau xem thế giới. Ta biết ngươi thân thể không tốt, muốn sống lâu lâu dài dài, ta có thể giúp ngươi sống đến đem vạn năm vương bát đều tiến đi, nhưng là điều kiện là... Ngươi đến hoàn thành ta tuyên bố các loại đánh tạp đồ nhiệm vụ. Không đến mức, không đến mức. Hạ Đinh vừa nghe, phải cho chính mình tăng thọ đến đem vương bắt tiến đi, vội vây vây tay tỏ vẻ, đảo cũng không cần như thế. Chỉ là nàng vừa động, liền mang theo dưới thân mái ngói xôn xao vang, nếu không phải nàng dáng người tinh tế, sợ là muốn trực tiếp lăn xuống đi. Nhìn chính mình lúc này tình cảnh, Hạ Đinh nhẹ giọng hỏi, ta nằm ở chỗ này, cũng là ngươi làm. À... Bởi vì chúng ta chói định lúc sau đệ nhất chương đánh tạp hình ảnh nhiệm vụ là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân Đồ, cho nên ta phải đem ngươi làm ra tới A. Đối với điểm này, 996 nhưng thật ra không phủ nhận. Ngươi hẳn là biết ta thân thể không tốt, nhập thu lúc sau thoáng thụ hàn liền phải phát bệnh, hiện tại ngươi đem ta ném ở chỗ này, đừng nói ta đem vương bắt tiến đi, sáng mai, vương bắt là có thể đưa ta đi. Biết đầu sỏ gây tội là ai, Hạ Đinh bực, mở miệng ngự khí so này cuối mùa thu đêm còn muốn lạnh. Đối với Hạ Đinh buồn bực, 996 ngự khí bình thản giải thích nói, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ lúc sau, ngươi có thể đạt được chúng ta tinh cầu tán thưởng, mỗi nhiều 10 cái tán thưởng, ngươi liền có thể tục mệnh một ngày, ngẫm lại cái này, lại xem hiện tại này đó, đều là vấn đề nhỏ. Không thể không nói, 996 xác thật chọc tới rồi Hạ Đinh nội tâm. Tồn tại, hoặc là nói là tục mệnh, là Hạ Đinh nhất muốn làm đến sự tình. Chứ bỏ nàng bản thân tích mệnh ở ngoài. Còn bởi vì phụ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi, mẫu thân đã không còn nữa, nếu nàng cũng đã không có, Hạ Đinh không dám tưởng tượng, phụ thân muốn thừa nhận thế nào thống khổ, quãng đời còn lại một người lại muốn như thế nào quá. Hạ Đinh sinh ra thể nhược, mấy năm nay vẫn luôn dùng dược ôn dưỡng, da rét chịu không nổi lạnh, mỗi năm nhập thu lúc sau, nàng yêu cầu cùng kinh thành người nhà tách ra, đi vào mà chỗ phương Nam Tư Châu nhà ngoại dưỡng bệnh. Thái y từng ngắt lời, Hạ Đinh sống không quá 16. Mà nàng năm nay đã 15, qua cái này vào đông, chính là 16 tuổi. Nói trong lòng không có khủng hoảng là giả, chính là thiên mệnh như thế, Hạ Đinh đôi khi cũng vô lực cực kỳ. Nếu 996 nói chính là thật sự, thật có thể làm chính mình tục mệnh đến đem vương bắt tiến đi, nàng kỳ thật cũng là có thể thử tin tưởng một chút. Dù sao nàng cũng không có bao lâu sống đầu, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bất chấp tất cả đi. Nội tâm rồi dám cùng tự hỏi bất quá chính là đoạn đoạn mấy tức sự tình, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh ôn nhu hỏi nói, như vậy ta yêu cầu làm cái gì đâu. Ta bên này sẽ tùy cơ soát ra đánh tạp nhiệm vụ, chúng ta căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, đi trước đối ứng địa phương đánh tạp chụp ảnh. Sau đó đem ảnh chụp phát đến tinh cầu trang web thượng, ta phụ trách giúp ngươi mở rộng, hấp dẫn nhân khí lại đây điểm tán, giúp ngươi tục mệnh. Đương nhiên, ta có thể đi theo ngươi cùng nhau nhìn xem thế giới này là thế nào, đây cũng là ta vì cái gì lựa chọn ngươi, muốn cùng ngươi chói định mục đích. 996 cẩn thận giải thích một chút, nó cùng Hạ Đinh chói định mục đích, còn có nhiệm vụ. Thấy Hạ Đinh lâm vào tự hỏi, 996 thực mau lại đi theo giải thích nói, đương nhiên, ngươi trừ bỏ có thể tục mệnh ở ngoài. Còn có thể ở đánh tạp mà, tùy cơ thu hoạch một loại vật phẩm, hoặc là trạng thái, cái này xem vận khí của ngươi. Tuy rằng đối phương mục đích không rõ, nhưng là cho tới bây giờ, theo như lời đích xác thật đều là đối chính mình có chỗ lợi, Hạ Đinh cảm thấy nàng cũng không có gì sợ quá, dù sao cũng là sống không lâu người, đã là như thế, vậy buông tay làm đi. Đến đây đi, muốn như thế nào làm? Nguyệt Hạ Mỹ nhân đồ muốn thế nào đánh tạp hoàn thành? Suy nghĩ cẩn thận Hạ Đinh, sảng khoái mở miệng. Hạ Đinh phối hợp thượng cương, 996 tự nhiên là cao hứng, lại mở miệng, máy móc gâm đều mang theo vài phần sung sướng, ngươi trước nằm hảo, ta bên này cho ngươi tìm góc độ, trong chốc lát nên thế nào hơi điều tư thế, ta lại cùng ngươi nói. Lúc này Hạ Đinh cũng không sợ hãi nghiêng nóc nhà, cũng không sợ dưới thân mái ngói xôn xao vang lên, phối hợp nằm xuống đi, nghe 996 chỉ huy. Suy xét đến Hạ Đinh thân thể ốm yếu, da rét chịu không nổi phòng, 996 bằng mau tốc độ. Giúp đỡ Hạ Đinh điều chỉnh tốt tư thế còn có trạng thái. Như nước bóng đêm hạ ốm yếu mỹ nhân, một thân mật sắc tơ lụa áo ngủ, tơ lụa nhu thuận, 3000 tóc đen như thác nước, bình phô ở cổ kính màu xám đậm mái ngói thượng. Thiếu nữ da như ngưng chi, mi nếu khói nhẹ, liễm diễm đào hoa mắt, tựa thu thủy sán sán, sóng mắt lưu chuyển khi, tươi sống linh động, xứng với 996 tỉ mỉ chọn lựa đêm chi thần lời nói lựa kính, làm như tiên tử rớt xuống nhân gian giống nhau. Nhìn như vậy hình ảnh, 996 không thể không cảm thán một tiếng, mỹ nhân tuy rằng ốm yếu, lại là nhân gian tuyệt sắc. Chương 2 tiên đoán tạp. Hình ảnh hoàn thành lúc sau, 996 cố ý khai đầu bình, cấp Hạ Đinh nhìn thoáng qua. Nhìn trong trời đêm, đột nhiên xuất hiện chính mình ảnh chụp, Hạ Đinh cảm thấy có chút quỷ dị. Đại Lanh Thiên, không hảo hảo ngủ, ở chỗ này thưởng thức chính mình nằm tư sao. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không chúng ta trong phòng nói chuyện. Áo ngủ đơn bạc, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đã bị đông lạnh thấu. Nàng cũng không dám tưởng tượng, sáng mai chính mình tình huống sẽ thế nào. Rốt cuộc chính mình mỗi lần bị cảm lạnh lúc sau, tình huống đều không tốt lắm. 996 cũng biết Hạ Đinh tình huống, cho nên bay nhanh dùng công nghệ đen thủ đoạn, đem Hạ Đinh rời về đến trong phòng mềm mại giường bạt bộ thượng. Một lần nữa trở về ổ chăn, Hạ Đinh lúc này mới cảm giác chính mình chậm rãi sống lại đây. Mà 996 lúc này lại mở miệng, đúng rồi, Nguyệt Hạ Mỹ nhân đồ đánh tạp thành công, ngươi đạt được một lần chịu tạp tiên đoán cơ hội. 996 nói xong lúc sau, Hạ Đinh trước mắt bắn ra một loạt đồ án kỳ quái tấm cạn, nàng tạm thời không hảo lộn xộn, an tĩnh chờ đợi 996 giải thích. Cái gọi là chịu tạp tiên đoán, chính là ngươi thông qua chịu tạp, đạt được một chương nhắc nhở từ, nó sẽ nói cho ngươi tương lai mỗi một cái thời gian đoạn, khả năng phát sinh sự tình. Hoặc là nói, tương lai khả năng sẽ phát sinh nào đó sự tình, tiên đoán tạp sẽ cho ngươi nhắc nhở, nói cho ngươi hiện tại yêu cầu làm cái gì. 996 đơn giản giải thích một chút. Có thể là sợ Hạ Đinh nghe không hiểu, nó đang chuẩn bị tiến hành thâm nhập giảng giải. Kết quả, Hạ Đinh tay đã động. Tiên đoán tấm cạt tổng cộng 10 chương, Hạ Đinh chọn thứ 9 chương, bởi vì chính mình sinh nhật là 9 tháng, hơn nữa thứ này, tựa hồ cũng không có gì quy luật đáng nói, tùy cơ sao. Thứ 9 chương tấm cạt lật qua tới lúc sau, mặt trên chỉ có ít ỏi con số, 3 tháng sau, độ lương. Không có lời mở đầu sau ngữ, cũng không có cái khác giải thích, Hạ Đinh nhìn chằm chằm tấm cạt này nhìn thật lâu. Trong lòng ở bay nhanh phân tích, cái này 996 hẳn là có nào đó vượt mức bình thường năng lực. Cho nên, cái này tiên đoán hơn phân nửa cũng có thể là thật sự. Sự tình là 3 tháng lúc sau phát sinh, nhưng là độn lương là hiện tại yêu cầu tiến hành sự tình, hiện giờ là 10 tháng, Tư Châu phủ cận mấy châu lập tức tiến vào thu hoạch quý, hơn nữa năm nay nước mưa ánh mặt trời đều không tồi, thu hoạch hẳn là cũng là khả quan. Nhưng là, tiên đoán tạp làm chính mình độn lương, này liền có chút ý vị thâm trường. Này có phải hay không ý nghĩa, ở thu hoạch quý trước sau, có khả năng sẽ phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, ảnh hưởng thu hoạch, thế cho nên 3 tháng sau, bá tánh không lương thực ăn đâu. Bóng đêm đã thâm, Hạ Đinh thân thể không tốt, lại bị hàn, chỉ nghĩ trong chốc lát, đầu óc liền hôn hôn trầm trầm, thực mau liền mất đi ý thức. Ngày hôm sau, ánh mặt trời trong trẻo, nhưng là Đinh phủ lại là một mảnh binh hoàng mã loạn. Trước đêm tỷ nữ Bảo Lục một giấc ngủ dậy, phát hiện Hạ Đinh không có nửa điểm động tĩnh, biết nhà mình cô nương thân thể không tốt, Bảo Lục vội kéo ra mảnh, nhìn một chút Hạ Đinh trạng thái, lại thuận tay sờ soạn một chút cái chán của nàng. Nay một sờ, hỏng rồi. Nay độ ấm đều có thể nóng chín trứng gà đi. Bảo Lục hoảng hốt, vội đi tìm các nàng viện quản sự Trì Cô Cô. Trì Cô Cô nghe xong tin tức, cũng ngông. Cô nương gần nhất miêu ở trong viện, liền phòng đều không ra, như thế nào sẽ bị hàn đâu. Có phải hay không cái nào không có mắt nô tỳ, không chú ý khai cửa sổ. Trì Cô Cô bước chân bay nhanh lại đây xem xét Hạ Đinh tình huống, mở miệng ngữ khí rất là nghiêm khắc, đem một chúng tỷ nữ sợ tới mức run bần bật. Trì Cô Cô hướng bên này đi thời điểm, đã đuổi rồi Bảo Thanh qua đi thỉnh Đinh phủ hai vị phu nhân. Hạ Đinh mỗi năm thu đông đều sẽ tới Tư Châu Đinh phủ dưỡng bệnh, cho nên trong phủ đối với nàng phát bệnh sự tình, lưu trình đã tương đương thuần thục. Chỉ cô cô vừa đến không trong chốc lát, Đinh phủ hai vị phu nhân liền tới đây. Luôn luôn đoan trang Đinh đại phu nhân, lúc này gấp đến độ bước chân đều dồn dập không ít, ngày thường gặp người liền cười Đinh nhị phu nhân cũng không có cười mặt, da mặt khẩn băng. Thường xuyên thế Hạ Đinh xem bệnh ba cái đại phu, toàn bộ bị thỉnh về trong phủ, lúc này chính bận trước bận sau ở xem xét tình huống. Đinh phủ vài vị cô nương cũng bước chân vội vàng lại đây. Mẫu thân, thính thính thế nào? Sao đột nhiên lại phát bệnh, gần nhất nàng liền phòng cũng chưa ra a. Đinh gia đại cô nương Đinh Ngữ Dung, tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng là cũng đã rất có trưởng tỷ phong phạm, lúc này nàng tuy cấp, lại không có loạn. Thính thính là Hạ Đinh nữ danh, thân cận người nhà đều thích như vậy gọi nàng. Cái khác mấy cái tiểu tỷ muội đã top 5 top 3 tụ ở bên nhau, bắt đầu lau nước mắt. Chuyện này, quay đầu lại cha, trước mắt vẫn là nhìn xem tình huống thế nào. Đinh đại phu nhân trong lòng cũng cấp, trong tay khăn bị nắm chặt gắt gao, thanh âm cũng có chút thanh lãnh phát ngạnh. Thái y kia đã từng ngắt lời, Hạ Đinh sống không quá 16 tuổi, này mắt thấy qua cái này mùa đông, nàng liền đến số tuổi, nghĩ vậy một chút, Đinh đại phu nhân này tâm liền không có biện pháp chân chính bông. Kỳ thật từ Hạ Đinh nhập thu đi vào Tư Châu lúc sau, Đinh đại phu nhân này tâm liền vẫn luôn treo cao. Đinh Ngữ Dung gấp đến độ ở trong sân qua lại loạn chuyển tới không biết để mấy vòng thời điểm. Vừa nhấc mắt phát hiện Lao Thái Thái cũng bị kinh động lại đây. Tổ mẫu. Nhìn đến người, Đinh Ngữ Dung vội tiến lên vài bước nên qua đi. Những người khác thấy Lao Thái Thái lại đây, vội sửa sang lại một chút chính mình đi theo hành lễ. Miễn, miễn, đều miễn, thính thính thế nào. Nay hảo hảo như thế nào còn đã phát bệnh, không phải nói gần nhất cũng chưa ra khỏi phòng sao. Lao Thái Thái có lệ vây vây tay, thanh âm run rẩy hỏi ra tới. Đinh đại phu nhân thân là đường gia chủ mẫu. Lúc này nàng tự nhiên đến đứng ra, hồi mẫu thân, là không ra khỏi phòng, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, quay đầu lại ta hỏi lại hỏi nàng trong phòng những người này, trước mắt tình huống này, ngươi xem muốn hay không thông chi kinh thành bên kia. Hạ Đinh dù sao cũng là hạ phủ cô nương, nếu thật sự không được, vậy đến kịp thời thông chi kinh thành bên kia. Bằng không, vào đông từ từ, đường xá lại xa xôi, nếu là thông chi chậm, không kịp thấy cuối cùng một mặt, Đinh đại phu nhân cũng là sợ hạ phủ người trách tội. Nghe Đinh đại phu nhân hỏi như vậy, Đinh lão thái thái hít một hơi thật sâu, tận khả năng vẫn duy trì chấn định nói, trước nhìn xem đại phu nói như thế nào. Ba cái đại phu thay phiên ra trận, kiểm tra xong lúc sau, chính bọn họ cũng có chút không rõ. Nhìn đại phu nhóm sắc mặt phức tạp, hơn nữa mặt mày chi gian còn nhiều có rối rắm, Đinh đại phu nhân này tâm thỉnh thịch nhảy bay nhanh, nắm chặt khăn tay, đều có chút run rẩy. Bên cạnh Tâm Phúc tỷ nữ vừa thấy nhà mình chủ tử thần sắc bất an, vội có ánh mắt hỏi, Lý đại phu, này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, ngươi nhưng thật ra nói à. Lý đại phu tự mình rối rắm nửa ngày, lại nhìn bên cạnh hai cái đại phu, đại gia giao lưu một phen lúc sau, từ hắn xuất đầu giải thích, tình huống này có chút kỳ quái, theo lý thuyết, Lục cô nương này nội bộ đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, các phu nhân cũng đều biết là chuyện như thế nào, nhưng là hôm nay ta này một bắt mạch, phát hiện Lục cô nương trong cơ thể có hồi xuân chi tượng a. Hồi quang phản chiếu sao? Vừa nghe Lý đại phu nói như vậy, Đinh lão thái thái một cái không khống chế được, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lão thái thái, tổ mẫu, thấy lao thái thái té xỉu, mọi người một trận kinh hô, gần nhất Đinh Ngữ Dung càng là một tay đem người đỡ lấy, bên cạnh hai cái tỷ nữ phụ trợ đem người đỡ đến một bên trên trường kỷ. Đại phu là có sẵn, nhưng thật ra không cần khắc thỉnh. Ý gì lý đại phu lời nói, hạ đinh tình huống này xác thật không tốt lắm, Đinh đại phu nhân đã sai người ra roi thúc ngựa đi cấp kinh thành đưa tin. Chương ba minh thương dễ tránh, ám trả khó phòng. Đinh đại phu nhân phái ra đi người đều đi tới cửa, lúc này mới nghe được lý đại phu vội vàng mở miệng nói, đại phu nhân đừng vội, tình huống không phải các ngươi tưởng như vậy, lục cô nương này thân thể a, nói không hảo thật là quanh co, ông trời phù hộ ở truyền hảo, ta bên này khai hai tề dược, phát hạ hãn, nhất muộn đang lúc hoàng hôn, người là có thể tỉnh. Vừa nghe lý đại phu nói như vậy, Đinh đại phu nhân vội ý bảo đi ra ngoài báo tin người trở về, không thế nào yên tâm truy vấn nói, lý đại phu lời này thật sự. Chính là lục cô nương tình huống, ngươi liệu lý nhiều năm, nghĩ đến cũng là biết đến, này đột nhiên chuyển hảo, thật sự là hảo hiện tượng sao. Đương nhiên, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, hồi quang phản chiếu cùng cái này nhưng không giống nhau, các ngươi lục cô nương à, là có phúc khí người nột. Lý đại phu nói xong còn cảm thán một tiếng, sau đó xoay người, ý bảo đi theo chính mình dược đồng bắt đầu viết phương thuốc. Mặt khác hai cái đại phu lúc này đang ở cấp lao thái thái huân dược đâu. Không đến thời khắc mấu chốt, cũng không tốt lắm trực tiếp thượng kim đâm, rốt cuộc đau. Lão thái thái từ từ chuyển tỉnh, nghe nói hạ đinh không có việc gì, là chân chính ở truyền hảo, lúc này mới thoáng an tâm, không được chắp tay trước ngực nói, ông trời phù hộ a, ông trời phù hộ a. Đinh phủ một trận binh hoảng mã loạn, mãi cho đến buổi chiều, hạ đinh tỉnh lại, mọi người lúc này mới xem như yên tâm. Hạ đinh chỉ nhớ rõ chính mình đêm qua từ nóc nhà trở về lúc sau, đầu liền hôn hôn trầm trầm, dư lại sự tỉnh, đều nhớ không được. Tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình mép giường một vòng người, còn dọa nhảy dựng. Đại cứu mẫu, nhị cứu mẫu hạ đinh ngoan ngoãn kêu người, lại vừa thấy, cách đó không xa trên trường kỷ còn ngồi lao thái thái, vội kinh ngạc ra tiếng, bà ngoại. Trong nhà nữ tính trưởng bối đều ở, càng đừng nói tiểu tỷ muội. Ông trời phù hộ, ngươi nhưng xem như tỉnh. Đinh đại phu nhân còn chưa nói lời nói đâu, Đinh Ngữ Dung trước mở miệng, lấy mu bàn tay dán dán hạ đinh cái chán, phát hiện nàng là thật sự không thiêu lúc sau. Lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Vừa thấy mọi người này lo lắng lại mỏi mệt thân sắc, Hạ Đinh liền biết, chính mình hẳn là lại phát bệnh. Nghĩ đến cũng là, chính mình này rách nát thân thể, đêm qua ở nóc nhà thổi lâu như vậy gió lạnh, không trực tiếp qua đi, đều là vận khí tốt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì 996 tồn tại, cho nên tục mệnh thành công sao. Hạ Đinh tạm thời không rảnh lo cái này, mà là ấy nấy mở miệng nói, làm bà ngoại cùng mợ tỉ muội vì ta lo lắng, ta... Hạ Đinh nói nước mắt đều phải xuống dưới, Đinh Ngữ Dung ở một bên cười vô vô tay nàng nói, đừng, ngươi nhưng đừng rớt nước mắt, về sau bảo trọng chính mình, đừng hù dọa người thì tốt rồi. Đinh Ngữ Dung ngữ mang trêu chọc, nhưng thật ra làm Hạ Đinh giải sầu không ít. Lão Thái Thái lúc này cũng đã đi tới, sờ sờ Hạ Đinh cái chán, lại cẩn thận nhìn Hạ Đinh thần sắc. Tiểu cô nương sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là trên môi rốt cuộc có điểm nhan sắc, cái này làm cho Lão Thái Thái yên tâm không ít, xem ra Lý Đại Phu nói hẳn là nói thật. Ta đáng thương thính thính a. Nhìn trước mắt ốm yếu Hạ Đinh, Lão Thái Thái không khỏi nhớ tới chính mình mất sớm nữ nhi, một cái không nhịn xuống, nước mắt liền xuống dưới. Lão Thái Thái vừa khóc, những người khác cũng không khống chế được, cũng đi theo khóc. Người hống ta khuyên nàng, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, cuối cùng vẫn là Hạ Đinh đã đói bụng ra thầm thì tiếng kêu, lúc này mới đánh vỡ trận này lẫn nhau khuyên khóc giống hiện trường. Đại gia xoa nước mắt, thu liễm chính mình cảm xúc, chỉ cô sớm liền bị cháo. Liền chờ Hạ Đinh tỉnh lại lúc sau uống lên. Lúc này vừa nghe nói Hạ Đinh đói bụng, vội ý bảo Lục đi phòng bếp nhỏ lấy. Lão Thái Thái còn có Đinh đại phu nhân, Đinh nhị phu nhân bị lăn lộn một ngày, lúc này cũng mệt mỏi, biết Hạ Đinh không có việc gì, các nàng cũng có thể yên tâm, bị Hạ Đinh khuyên vài câu, liền mang theo từng người tỷ nữ đi trở về. Nhưng thật ra Đinh phủ một chúng tiểu tỷ muội, tạm thời cũng không có đi ý tứ, hiển nhiên là không yên tâm Hạ Đinh. Ngươi nha, nhưng đem chúng ta sợ hãi. Trường bối rời khỏi sau, Đinh Ngữ Dung cười trêu chọc một tiếng. Nhị cô nương Đinh Liên Dung nhấp môi, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng là nàng ngày thường cực không thích nói chuyện, lúc này cũng tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ, bất quá mặt mày chi gian quan tâm lại là không làm bộ. Tam cô nương Đinh Thanh Dung chính dịu rít cùng Bảo Lục thảo luận, cái này cháo nên phóng cái gì, không nên phóng cái gì, Hạ Đinh yêu cầu bổ cái gì. Tứ cô nương Đinh Yến Dung lặng lẽ ngắm Đinh Ngữ Dung liếc mắt một cái, sau đó thần thần bí bí từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp. Đưa tới Hạ Đinh trong tay, thanh âm thấp thấp nói, biểu tỷ, tin ta, ăn cái này, ngươi khẳng định có thể hảo. Vừa thấy Đinh Yến Dung lấy ra tới cái này hộp gấm, Đinh Ngữ Dung tức khắc dở khóc dở cười, đoạt ở Hạ Đình tiếp hộp phía trước, một lần nữa đem hộp đẩy trở lại Đinh Yến Dung trong tay, đi đi đi, ngươi đi theo thêm cái gì loạn, Thính Thính mới vừa khôi phục hảo, ngươi lại cấp ăn hỏng rồi. Bị đẩy hồi hộp, Đinh Yến Dung không có không cao hứng, nhưng là vừa nghe ăn hỏng rồi nói, tiểu cô nương tức khắc bất mãn định eo nói, không có khả năng, đạo trưởng đều nói, tưởng trường sinh, ăn trước đan, ta đây đều là chiếu đan phương luyện trường sinh đan, nhưng dùng tốt. Đinh Yến Dung so Hạ Đình còn nhỏ một tuổi đâu, cả ngày trầm mê luyện đan đạo thuật, nhưng đem Đinh Nhị Phu Nhân tức giận đến quá sức, lúc này lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đinh Ngữ Dung thập phần bất đắc dĩ sở trường điểm điểm nàng đầu nhỏ nói, ngươi liền làm bậy đi, quay đầu lại thím thu thập ngươi, ta nhưng không giúp đỡ ngươi cầu tình. Bị đại tỷ huấn, Đinh Yến Dung nếu máu không thế nào cao hứng, bất quá lại không có lại cấp Hạ Đinh tắc đan dược. Thấy vậy, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thật sự là bốn biểu muội cái này đang ăn dược, nó hiệu quả kinh người. Lần trước Hạ Đinh nhịn không được tiểu biểu muội khuyên bảo, nếm thử một hồi, cả người phiêu ba ngày, là thật sự cảm thấy chính mình như là đạp lên đám mây thượng giống nhau, thấy cái gì đều là so ảnh. Từ đây lúc sau, Hạ Đinh đối với bốn biểu muội cái này đan dược, xin miễn thư cho kẻ bất tài. Hạ Đinh có hai cái cứu cứu, bốn cái biểu tỷ muội, tiểu tỷ muội nhóm ngươi một lời ta một ngữ tỏ vẻ quan tâm. Hạ Đinh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, ngồi xem các nàng đấu võ mồm, quay đầu thời điểm, lại nhìn đến một trường sinh gương mặt. Vị kia là Hạ Đinh xác định chính mình không có gặp qua tuổi này cùng chính mình sắp xỉ tiểu cô nương, đối phương nhìn so với chính mình còn muốn mạnh khảnh, lúc này chính thần tình phức tạp nhìn chính mình, Hạ Đinh tò mò hỏi một chút Đinh Ngữ Dung. Đinh Ngữ Dung theo Hạ Đinh ý bảo phương hướng nhìn thoáng qua, không chút để ý trả lời, đó là Chu gia biểu muội. Chu gia, Đinh Nhị Phu Nhân nhà mẹ đẻ họ Chu, hẳn là nàng bên kia tới. Hạ Đinh cùng nàng cũng không quen biết, khách khí gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Chưa từng tưởng, vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện Chu tiểu thư lại là mí môi, thanh âm nhẹ tế mở miệng, ta thật sự hảo hâm mộ Hạ gia biểu muội có nhiều người như vậy yêu thương, không giống ta. Chu tiểu thư nói xong liền nâng lên khăn, xoa xoa khỏe mắt. 996 ở một bên nhìn náo nhiệt, trong lòng cả kinh nói, sống trà xanh, nó thấy. Đang chuẩn bị nhắc nhở Hạ Đinh một câu, minh thương dễ tránh, ám trà khó phòng, liền nghe được vẫn luôn chưa từng mở miệng nhị cô nương Đinh Liên Dung lạnh giọng hỏi, Chu gia biểu muội, trong phủ là đoàn ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi uống, bao lâu chậm trễ ngươi, ngươi muốn nói như vậy. Chương 4 trà xanh khóc đến thật lớn thanh. Chu tiểu thư cũng là không nghĩ tới, nàng bất quá chính là oán giận một câu, muốn đạt được Hạ Đinh thương hại, mượn cơ hội kéo gần lẫn nhau quan hệ, nhìn nhìn lại có thể hay không từ Hạ Đinh trên người vớt đến chỗ tốt. Nàng tới Đinh phủ phía trước đã nghe nói, Hạ gia vị này lục cô nương, phụ thân là hoàng thượng, đại bá là hầu gia, thân gia bối cảnh cường ngạnh thực, tay còn thực tùng, tùy tiện lậu một chút, liền đủ nàng quá thật lâu dễ chịu nhật tử. Kết quả, nàng mới vừa một mở miệng, còn không có chân chính phát huy chính mình bản lĩnh, đã bị chính mình thân biểu tỷ cấp dối trở về. Chu tiểu thư cảm thấy chính mình ủy khuất thực, vây vây tay, khóc như hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương nói, thực xin lỗi, ta cho rằng Hạ gia biểu muội sẽ không để ý này đó. Một câu không nói xong, nước mắt nhưng thật ra rất không ít. Đinh Yến Dung không thích nghe, đã túi đầu bắt đầu đùa nghịch chính mình đan dược hộp. Đinh Liên Dung nhưng thật ra muốn nói cái gì, Chu tiểu thư lại ở xoa xoa nước mắt lúc sau, nhấp môi, đáng thương vô cùng hỏi, ta thật sự không phải cố ý, ta nghe nói Hạ gia biểu muội là nhất khoan dung người, có thể tha thứ ta đúng không? Nàng đều nói như vậy, Hạ Đinh nếu nắm không bỏ, chẳng phải là có vẻ quá keo kiệt. 996 lại nhịn không được tưởng nhắc nhở, kết quả Hạ Đinh mở miệng quá nhanh, nó căn bản không kịp. 996. Chỉ hận chính mình phản ứng quá chậm, luôn là theo không kịp tiến độ. Hạ Đinh đối với Chu tiểu thư này một bộ phương pháp thập phần quen thuộc, kinh thành trung muôn hình muôn vẻ người đều có, như là Chu tiểu thư như vậy, càng là nhiều như lông châu. Hạ Đinh liền không phải cái ủy khuất chính mình tính tình, dù sao cũng là cái sống không lâu người, hà tất vì người khác, làm chính mình khó chịu đâu. Cho nên, nghe xong Chu tiểu thư nói, lại đối thượng đối phương ngầm có ý đắc ý ánh mắt, Hạ Đinh không chút để ý cười cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không tha thứ, chẳng phải là có vẻ ta quá mức keo kiệt. Chu gia biểu tỷ yên tâm, ta đối với dâu ria người cùng sự, luôn luôn không để bụng, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không để ý. Hạ Đinh lời này vừa ra tới, Đinh Yến Dung một cái không khống chế được, trực tiếp cười ra tiếng tới, cái khác tỷ muội cũng là nén cười, nhận đến mặt đều đau. Chu tiểu thư trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh căn bản không giống như là cái khác quý nữ như vậy, liền tính là bị trào phúng, còn nỗ lực duy trì cơ bản nhất thể diện. Hạ Đinh trực tiếp đánh thẳng cầu ngạnh dỗi nàng. Nàng còn chuẩn bị thật nhiều lời nói ở phía sau chờ Hạ Đinh đâu, kết quả bị Hạ Đinh một cái thẳng cầu dỗi đến cả người ngốc lăng tại chỗ, phản ứng lại đây lúc sau, bộ mặt, khóc đến thật lớn thanh chạy ra. Đinh Ngữ Dung nhàn nhạt nhìn thoáng qua, quay đầu vô vô Hạ Đinh tay, ôn nhu nói, Thính Thính không cần phải xen vào nàng, dâu riêng người, đừng làm cho bọn họ khí đến, không đáng. Ta biết đến đại biểu tỷ. Hạ Đinh biết đối phương là chân chính quan tâm chính mình, cho nên ngoan ngoãn lên tiếng, còn lấy đầu cọ cọ đối phương bả vai, làm nụ ý vị mười phần. Đinh Ngữ Dung đối này thập phần hưởng thụ, lấy tay đại sơ giúp Hạ Đinh đem đầu tóc thuận thuận, mới đem vị trí nhường cho Bảo Lục, nhẹ giọng nói, cháo hẳn là lượng hảo, sớm một chút uống lên, đi ngủ sớm một chút, ngươi thân thể hư, còn cần cẩn thận dưỡng. Ân, nghe đại biểu tỷ. Hạ Đinh thuận theo gật gật đầu, từ Bảo Lục các nàng uy chính mình uống không có gì tư vị cháo trắng, trong ý thức thuận tiện hỏi một chút 996, ta hiện tại tình huống chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì tục mệnh thành công sao? Đương nhiên, chúng ta đã thu được 20.000 nhiều tán lạc, tương đương thành thọ mệnh chính là 5 năm nhiều. 996 cảm thấy Hạ Đinh thập phần có tiềm chất, chủ yếu vẫn là nhan hảo, hấp dẫn một đợt xem mặt, cho nên điểm tán số lượng điên cuồng dâng lên. Khởi đầu tốt đẹp chính là 5 năm thọ mệnh, chiếu cái này phát triển đi xuống, Hạ Đinh muốn đem vạn năm vương bắt tiến đi, hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nghe chính mình trong một đêm gia tăng rồi 5 năm thọ mệnh, Hạ Đinh thiếu chút nữa không chế không được đem trong miệng cháo phun tới, cũng may phản ứng lại đây lúc sau, lại sinh sôi nuốt trở về. Đinh Ngữ Dung ở một bên nhìn, hoan trách nói, bao lớn người, còn có thể xả. Bảo Lục, chấm đã điểm. Bảo Lục vội lên tiếng, thả chấm uy cháo tốc độ. Đợi cho Hạ Đinh uống xong rồi cháo, lại ngoan ngoãn nằm xuống, Đinh gia chúng tỷ muội lúc này mới lục tục rời đi. Hôm nay buổi tối trực đêm chính là Bảo Thanh, chỉ cô không yên tâm, cũng ở nhĩ phòng bên kia miêu nghe động tĩnh. Hạ Đinh nằm hồi trên giường lúc sau, không thế nào yên tâm nói, trong một đêm liền thêm 5 năm thọ mệnh, 10 đêm lúc sau, ta sợ chính mình muốn trở thành lao yêu tinh. Hạ Đinh cảm thấy chiếu cái này chứng thế, chính mình thật sự có thể trường sinh bất lão. Đối với Hạ Đinh lo lắng, 996 kịp thời cấp ra giải thích, không đến mức, không đến mức, ta quên theo như ngươi nói, ảnh chụp tuyên bố về sau 12 cái. À, không đúng, là 6 cái canh giờ trong vòng điểm tán mới xem như thọ mệnh, lúc sau đều chỉ là số liệu đẹp. Hơn nữa chúng ta cũng không phải mỗi ngày đánh tạp, ngươi không cần lo lắng, liền tính là mỗi ngày đánh tạp, thọ mệnh tràn ra, ngươi còn có thể đem thọ mệnh chiết đổi thành chúng ta tinh cầu tiền, thông qua ta bên này giúp ngươi đại mua thương phẩm, nhưng là giá hàng rất cao, chiết đổi còn có tam thành thủ tục phí, không phải thực có lợi. Nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh thoáng an tâm, chính mình sẽ không thay đổi thành lao yêu quái liền hảo. Bởi vì tục mệnh thành công, chuyển qua thiên Hạ Đinh liền có thể xuống giường. Cả người trạng thái so sánh với phía trước muốn hảo rất nhiều. Đáng tiếc, lão thái thái căn bản không cho phép Hạ Đinh ra cửa, đừng nói ra cửa, ra sân đều không được. Hạ Đinh trong lòng còn nhớ chính mình chịu đến tiên đoán tạp sự tình, còn muốn độn lương đâu. Nếu 3 tháng sau thật sự có đại sự kiện phát sinh, phía chính mình độn lương, mặc kệ là cung ứng chính mình trong nhà, vẫn là cung ứng Tư Châu Thành, trong tay có lương, trong lòng mới không hoảng hốt sao. Nhưng là không cho phép ra cửa, này liền có chút phiền phức. Hợp với 3 ngày đều bị nhốt ở trong viện, chỉ có tiểu tỷ mỗi nhóm thay phiên lại đây thăm chính mình, 2 cái mợ cách thiên cũng sẽ lại đây, bà ngoại càng là mỗi ngày phái người lại đây vấn an. Lão thái thái khớp xương thời trẻ chịu quá thương, tiến vào thu đông lúc sau, thường thường liền sẽ chướng ma xương đau, cho nên nàng không có biện pháp mỗi ngày lại đây, chỉ có thể phái người đến xem tình huống, nếu tình huống không tốt, nàng lại qua đây. Hạ Đinh thân thể một ngày so với một ngày hảo, từ trước không có huyết sắc môi, hiện giờ đều lộ ra một chút phấn. Có thể thấy được xác thật như Lý Đại Phu theo như lời, Hạ Đinh nội bộ, đã ở nỗ lực hồi xuân. Đến nỗi nguyên nhân, ai cũng nói không rõ, khả năng thật là cái phúc vận nhi, cũng có thể là ông trời xem bất quá mắt, phóng nàng một con ngựa. Tóm lại, thân thể chuyển biến tốt đẹp, đây là chuyện tốt nhi, Lao Thái Thái đã thân thủ viết tin, cấp kinh thành bên kia đưa qua đi, đỡ phải bên kia không yên tâm. Bị nhốt ở trong nhà ngày thứ 5, Hạ Đinh trong lòng còn nhớ độn lương sự tình, chính mình ra không được môn. Vậy chỉ có thể làm phương tiện độn lương người chủ động tới cửa. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh tiếp đón chính mình chạy ngoài tỷ nữ Hướng Tuyết lại đây. Người cầm ta thẻ bài đi mễ hành, đem Lưu quản sự mời vào trong phủ, liền nói ta tìm hắn. Hạ Đinh ra không được, cũng chỉ có thể làm chính mình cửa hàng quản sự chủ động tới cửa tới. Hạ Đinh phụ thân Hạ Tứ gia là hoàng thương, cửa hàng cơ hồ khai biến cả nước các nơi, đặc biệt là kinh thành cùng Tư Châu. Này hai cái Hạ Đinh sinh hoạt hàng ngày địa phương, đó là hận không thể đem cửa hàng đặt bao hết. Toàn bộ biến thành chính mình ra, ném cho Hạ Đinh chơi. Chương 5 mỹ nhân người cúc đồ. Hạ Đinh trong tay có tín vật, quyền lợi cùng Hạ Tứ gia cung cấp. Hướng Tuyết thực mau liền cầm thẻ bài đem Hạ Ký Mễ Hành Lưu quản sự mời đi theo. Hạ Đinh không hảo nói thẳng độ lương, năm nay Tư Châu, bao gồm phụ cận mấy châu mùa màng thực hảo, Hạ Đinh không thể hiểu được nói muốn độ lương, phỏng chừng rất khó thuyết phục Lưu quản sự. Kỳ thật Hạ Đinh chính là mạnh mẽ mệnh lệnh nói, Lưu quản sự cũng không thể không nghe. nhưng là xong việc không tốt lắm giải thích, vạn nhất 3 tháng sau thật ra đại sự nhi, chính mình lại biết trước tiên độ lương, chuyện này truyền ra đi, với Hạ Đinh bất lợi. Cho nên, Hạ Đinh đến thay đổi ý nghĩ, đổi một loại phương thức, làm Lưu quản sự chủ động đi độ lương. Hạ Đinh ngày thường rất ít quản cửa hàng sự tình, chỉ ngẫu nhiên từ trong tay đối phương thu hồi một ít, Hạ Tứ ra thuận đường làm thương đội mang trở về lễ vật. Lưu quản sự bị gọi tới thời điểm, trong lòng còn rất là thấp thỏm. Hạ Đinh là ở chính mình tiểu viện, lâm thời thu thập một gian khách đường chiêu đái Lưu quản sự. Lưu quản sự gặp qua lễ lúc sau, đang muốn hỏi Hạ Đinh, gọi chính mình tới là có cái gì phân phó, liền nghe được Hạ Đinh nhẹ giọng mở miệng hỏi, Lưu quản sự, ngươi nói 200 thạch lương bãi ở bên nhau, là cái dạng gì à? Hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Hỏi cái này lời nói Hạ Đinh, biểu tình là nghi hoặc trung mang theo ngây thơ hồn nhiên, giống như chính là tiểu hài tử nhất thời hứng khởi, đơn thuần tò mò cùng chờ mong. Nghe xong lời này Lưu quản sự, trước tiên chính là ở trong lòng tính sổ, mễ hành hiện giờ có bao nhiêu thạch lương, có đủ hay không trồng lên, cấp Hạ Đinh nhìn xem. Đơn giản lay một chút, phát hiện số lượng còn kém quá nhiều, mễ hành tuy rằng cũng độ lương, nhưng là cũng không sẽ quá nhiều, đặc biệt là thu hoạch quý mắt thấy muốn tới, muốn độn cũng là độn tân mễ, lúc này ai sẽ không có việc gì đi độn cũ. Mễ hành không hóa làm sao bây giờ? Vậy đến chính mình nghĩ cách. Trong lòng xoay vài vòng, cũng mặc kệ Hạ Đinh cái này ý tưởng có bao nhiêu thiên chân, cũng mặc kệ độn đến 200 thạch mễ lúc sau, là thế nào hậu quả, Lưu quản sự cảm thấy chính mình đến trước đem tiểu chủ tử trấn an hảo. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lưu quản sự vội cười cười nói, cái này ta cũng nói không rõ, cụ thể còn cần chân chính bày ra tới, mới có thể nhìn đến. Thỉnh cô nương khoan dung cái mấy ngày, ta đi chuẩn bị một phen, đãi độn đến lương, lại bãi cấp cô nương nhìn một cái. Kia hảo a. Vừa nghe Lưu quản sự đồng ý, Hạ Đinh cười vô vô tay thở dài. Thực mau lại nhẹ giọng mở miệng nói, ta đây nhưng chờ, hôm nay càng thêm lạnh, cũng không có náo nhiệt có thể xem, bà ngoại còn không được ta ra khỏi phòng, không thú vị cực kỳ. Ta đây nhanh hơn tốc độ, tận khả năng mau hoàn thành nhiệm vụ. Lưu quản sự vừa nghe, vội cười ha hả đi hướng người. Được chính mình muốn, Hạ Đinh lại tùy tiện hỏi hỏi, liền đem người đuổi rồi. 996 vừa thấy, độn lương chuyện này, liền như vậy tùy ý giải quyết, còn có chút không thể tin được, này có thể được không? Ngươi liền như vậy vừa nói, nhân ra liền đi làm. Đúng vậy. Đối với 996 nghi hoặc, Hạ Đinh có chút khó hiểu. 200 thạch lương nói độn, liền vì làm ngươi xem cái náo nhiệt. 996 cũng là hoang mang, cho nên đại vũ triều người, tư tưởng đều như vậy quỷ dị sao? Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng không phải thực có thể lý giải 996 ý tưởng, nghe nói như vậy hỏi, chớp chớp mắt trả lời, này có cái gì vấn đề sao? Cha ta nói, này đó cửa hàng chính là mở ra làm ta vui vẻ, ta độn điểm lương làm sao vậy? Một câu nói xong, Hạ Đinh còn có chút lo lắng, cũng không biết 200 thạch lương có đủ hay không, nếu thật xảy ra chuyện nhi, chỉ độn lương có thể được không? Kia 10 chương tấm cạn, đều là 3 tháng sau sao? Hạ Đinh không yên tâm toái niệm thật lâu. Cuối cùng lại làm Hướng Tuyết đem y đi ở dược đường quản sự cũng thỉnh trở về, dùng không sai biệt lắm phương pháp, làm đối phương đi độn dược. Đuổi đi dược đường quản sự, Hạ Đinh lúc này mới miễn cưỡng yên tâm. Nếu thật ra chuyện gì, có lương có dược, Tư Châu vùng hẳn là không đến mức loạn đứng lên đi. Độn lương yêu cầu thời gian, không phải 3 năm ngày liền có thể hoàn thành, Hạ Đinh ở nhà lại ăn không ngồi rồi vài ngày sau, nhận được chi phủ thiên kim thưởng cúc thiệp. Đinh đại cứu là Tư Liếu Hai mà mối động tư, Đinh nhị cứu là Tư Châu đồng chi đại nhân. Hai người thân ở quan trường, cùng Tư Châu chi phủ chi gian, tự nhiên là có liên quan. Chi phủ thiên kim tổ chức thưởng cúc kiến, thiệp khẳng định là muốn hướng Đinh ra đưa. Làm thính thính đi, ta là một vạn cái không yên tâm. Lão thái thái là không thế nào yên tâm Hạ Đinh ra ngoài, nhưng là Đinh Ngữ Dung nói đều là tiểu cô nương tụ hội, các nàng đi, làm Hạ Đinh ở nhà buồn, cũng không tốt lắm. Bảo dưỡng thân thể quan trọng, điều tiết tâm tình cũng rất quan trọng sao. Này nếu bực mình, lại nghẹn ra cái tốt xấu. Kia làm sao bây giờ? Lão thái thái bị khuyên phục lúc sau, vẫn là không yên tâm, lâm ra cửa phía trước, còn ở nơi đó lải nhải. Đinh đại phu nhân nghe xong, không khỏi cười cười trấn an nàng, mẫu thân yên tâm, có nguyên nương các nàng ở, sẽ chiếu cố dễ nghe nghe. Lão thái thái cũng minh bạch, không hảo tổng đem hài tử câu ở nhà, chỉ là Hạ Đinh thân thể không tốt, trước sau là nàng trong lòng bệnh, lúc này bị con dâu trấn an, tâm tình của nàng cũng không hảo quá nhiều, thở dài nói. Này chi phủ là năm chung mới vừa điều nhiệm lại đây, cũng không hiểu được trong phủ nữ quyến được không ở chung, nguyên nương các nàng cũng không nói thêm, ta này tâm a. Đinh đại phu nhân tưởng nói, Hạ Đinh cơ linh đâu, mặc kệ thế nào cũng sẽ không có hại là được. Huống chi, Hạ Đinh phía sau là anh võ hầu phủ, chi phủ thiên kim đó là lại không hảo ở chung, nhưng chỉ cần còn trường đầu óc, liền không khả năng sang bậy. Hạ Đinh sở dĩ muốn tới thưởng Cúc Yến, một cái là bồi chính mình tiểu tỷ muội nhóm, một cái khác, tự nhiên là bởi vì 996 đánh tạp nhiệm vụ. Mỹ nhân người Cúc Đồ. Chi phủ Thiên Kim Hà Thu Nghiên thỉnh Tư Châu thành các phủ quý nữ, nghe nói tới gần hai cái huyện chi huyện Thiên Kim, cũng bị thỉnh lại đây, cũng làm khó các nàng đại lãnh thiên, còn muốn ngồi thật lâu xe ngựa chạy tới, chính là vì ở trong gió lạnh, xem mấy buồn cúc hoa. Hạ Đinh đối với loại này bãi, là thật không có hứng thú, nhưng là đi, nhiệm vụ lại có yêu cầu. Cho nên, nàng không thể không ở trong gió lạnh bãi tạo hình, nghe theo 996 chỉ huy, không ngừng điều chỉnh chính mình tư thế. 996 chọn chung chính là hôm nay thưởng Cúc Yến một cái quý hiếm chủng loại, giao đài ngọc phượng. Thuần trắng đóa hoa tầng tầng lớp lớp, chính giữa nhất vàng nhạt nhụy hoa, bị ánh mặt trời lắc nhẹ, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, Hạ Đinh đứng ở nơi đó, thoáng túi người tiến lên, đầu hơi thấp, làm một cái nhẹ người động tác. 996 kịp thời tìm đúng góc độ, răng rác một tiếng. Mỹ nhân người Cúc Đồ hoàn thành. Hạ Đinh tinh xảo sơn mặt, trường thả cuốn lông mi, cao thẳng mũi xứng với đầu mùa đông ánh sáng nhu hòa lự kính. 996 cảm thấy này bức ảnh vừa ra tới, phỏng trừng lại là một đợt nhan đảng cuồng hoan. Ảnh chụp hoàn thành lúc sau, Hạ Đinh liền cùng giao đài ngọc phượng kéo ra khoảng cách, đang chuẩn bị xoay người hồi chính mình vị trí, liền nghe được có người khẽ cười một tiếng mở miệng, ngữ khí mang theo không chút nào che giấu trào phúng, nghe nói Hạ gia cô nương là thương hộ xuất thân, nghĩ đến là chưa thấy qua như vậy quý hiếm chủng loại đi. Đúng rồi, kia buồn hoa danh vị giao đài ngọc phong, là cúc trung chân phẩm. Đầu mùa đông, đem kia buồn hoa ôm đến Hạ gia cô nương trên bàn, hôm nay cúc nở khắp viên, tâm tình hảo, này buồn liền đưa cho Hạ gia cô nương. Chương 6 đối chọi gay gắt. Hạ Đinh theo thanh âm phương hướng xem qua đi, phát hiện nói chuyện chính là hôm nay hiến hội tổ chức giả, Hà Chi phủ Thiên Kim Hà Thu Nghiên. Thấy Hạ Đinh ánh mắt lại đây, Hà Thu Nghiên nâng nâng cằm, mặt mày đắc ý, biểu tình niệm ai. Xem nàng lúc này bộ dáng liền biết, nàng chính là cố ý nhằm vào Hạ Đinh. Hà Chi phủ năm nay năm trung tài hoa nhậm đến Tư Châu tới. Lại đây thời điểm là ngày mùa hè, lúc ấy thời tiết nóng bức, cô nương gia nhóm cũng không yêu ra cửa, hoạt động không có biện pháp triển khai. Nay chờ mãi, cuối cùng là chờ tới rồi thỏa đáng thời cơ, Hà Thu Nghiên nhưng không được quả hồng chọn mềm nhất, cho chính mình tạo tạo thế, làm chính mình ở Tư Châu quý nữ xã giao trong giới, càng có thân phận địa vị sao. Đinh Thanh Dung là cái tính tình nóng nảy, ngày thường ở trong phủ toàn dựa chúng tỉ muội áp chế, lúc này vừa nghe Hà Thu Nghiên nói, nháy mắt liền tạc, sắc mặt đột nhiên biến lãnh. Đang muốn mở miệng ngạnh dối, lại nghe đến Hạ Đinh đoạt ở nàng phía trước mở miệng. Hạ Đinh hướng về phía Hà Thu Nghiên nhu nhược cười, ý cười đơn giản sạch sẽ, lại lộ ra nhu nhược tốt đẹp, xem đến Hà Thu Nghiên trong lòng ghen ghét như là mạn sơn cỏ dại, khống chế không được sinh trưởng tốt. Hà Thu Nghiên diện mạo giống nhau, hôm nay làm yến hội, chẳng sợ trang dung cẩn thận giả dạng qua, nhìn cũng thập phần bình thường, nếu không phải một thân cực đẹp đẽ quý giá xiêm y, sợ là cũng chưa biện pháp ở Tư Châu quý nữ trong giới xuất sắc. Bởi vì chính mình diện mạo bình thường, cho nên đối với dung sắc xu lệ Hạ Đinh, Hà Thu Nghiên trong lòng giống như là phun ra một ngụm núi lửa giống nhau, điên cuồng ghen ghét. Mỹ nhân nhu nhược cười, giây tiếp theo rồi lại thần thương nước mắt rũ, thanh âm mềm mại lại bi thiết, nghĩ đến là ta xem đến lâu rồi, làm Hà gia cô nương hiểu lầm, ta chỉ là nhìn vật nhớ người, xem lâu rồi chút. Hạ Đinh một bên nói, một bên nâng khăn xoa xoa nước mắt, thanh âm hơi đốn, lại mở miệng như cũ nghẹn ngào, ra mâu ở khi, cũng thích dưỡng hoa. Như là trước mắt này buồn giao đài ngọc phượng, ít nói cũng có trên dưới 100 tới buồn đi, ta khi còn nhỏ không hiểu sự, còn quăng ngã quá mấy buồn, lúc ấy hoảng cực kỳ, chính là mẫu thân nói, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, quăng ngã liền quăng ngã. Vừa nghe Hạ Đinh lời này, Hà Thu Nghiên mặt đều tái rồi. Nàng trói lọi chào phúng Hạ Đinh bất quá là thương hộ nữ, không có gì kiến thức, không thấy quá thứ tốt, Hạ Đinh trở tay liền hướng nàng khoe ra một đợt, thương hộ nhân ra hùng hậu tiền bạc năng lực. Hôm nay thưởng cúc bữa tiệc. Tổng cộng có 2 buồn giao đài ngọc phượng, 1 chậu dưỡng đặc biệt hảo, ở Hà Thu Nghiên bên kia, từ nàng thủ cùng các bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ. Hạ Đinh bên người này 1 chậu dưỡng chỉ là giống nhau, vì khoe ra, Hà Thu Nghiên đem nó phóng tới cái khắc cúc hoa trung gian. Hà Thu Nghiên như châu như bảo đối đãi, đau lòng không thôi giao đài ngọc phượng, ở Hạ Đinh trong mắt, bất quá chính là trên dưới 100 tới buồn, có thể tùy tiện quăng ngã chơi tiểu ngoạn ý nhi. Đinh Thanh Dung vừa rồi liền nhịn không được tưởng mở miệng, nhìn Hạ Đinh trước nói lời nói. Nàng lúc này mới khống chế một chút. Lúc này vừa nghe Hạ Đinh lời này, Đinh Thanh Dung chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ, mặt mày lạnh lùng liếc Hà Thu Nghiên liếc mắt một cái, môi lại nhẹ nhàng kiều lên, cô tuy rằng yêu thích, nhưng là càng thêm đau lòng ngươi, đó là mẫu đơn trung thánh phẩm đồng tử mặt cùng Lạc Dương Cẩm, cũng không biết bị ngươi quăng ngã nhiều ít, ngươi tuổi còn nhỏ không biết sự, nhưng đem những người khác đau lòng hỏng rồi. Đinh Thanh Dung nói xong lúc sau, Đinh Yến Dung ở một bên không được gật đầu đáp, chính là, ta nghe mẫu thân nói, ngươi khi còn nhỏ còn lấy lạc dương cẩm cánh hoa phao quá tắm, một bên phao còn một bên nói nó không hương. Tỷ muội mấy cái, ngươi một lời ta một ngữ, đem khoe ra việc làm được cực hạn. Hà Thu Nghiên mặt tái rồi thanh tím, tím hồng, cuối cùng thiếu chút nữa khí ra một ngụm lao huyết tới. Cố tình lúc này, Hạ Đinh còn sâu kín thở dài tiếp nhận câu chuyện, mẫu thân đi kia một năm, trong viện cúc hoa khai cũng giống hôm nay như vậy diễm lệ, ta nhìn hoa nhịn không được liền nghĩ tới qua đi, thật là xin lỗi Hà gia cô nương. Tuy rằng nói cúc hoa có nhớ lại thân nhân, tế điện thương nhớ ý tứ. Nhưng là, tại đây loại thưởng cúc bữa tiệc, đại gia ước định thành tục, chỉ biết chú ý cúc hoa cao khiết thanh nhã phẩm chất, mà không phải đi chú ý nó đại biểu hàng nghĩa. Cố tình Hạ Đinh đề ra, Hà Thu Nghiên mặt có thể bất biến sắc mới là lạ. Bất quá, là nàng trước phóng thích gác ý công kích Hạ Đinh, hiện giờ Hạ Đinh cũng bất quá phản kích thôi, chuyện này liền tính là đặt tới bên ngoài nói, Hạ Đinh cũng chiếm lý, căn bản không cần sợ. Hà Thu Nghiên tức giận đến đầu hong long đau, căn chặt răng oán hận giơ tay chỉ vào Hạ Đinh nói, ngươi. Khí cực dưới Hà Thu Nghiên cuối cùng chỉ có thể nói một câu, ngươi cũng thật sẽ tưởng. Đều là Hà gia cô nương này hoa dưỡng hảo, làm ta không tự giác liền nhớ tới mâu thân đi kia một năm. So sánh với Hà Thu Nghiên tức đến sắp điên, Hạ Đinh khí định thần nhàn như là cùng tiếng người việc nhà giống nhau. 996 vây xem toàn bộ hành trình, đều không thể không than một tiếng, cô nương, hảo khí thế. Liền tính là trong lòng lại khí, nhưng là chúng ta thua người không thua trận, trận trượng thượng kiên quyết không thể lạc hậu với địch nhân. Nhìn mặt mày mỉm cười, cử chỉ nhỏ nhắn mềm mại Hạ Đinh, Hà Thu Nghiên buồn bực dưới, không màng thể diện tới một câu, ngươi thật đúng là làm người mất hứng. Một câu nói xong, ở đây các quý nữ biểu tình đều có bất đồng trình độ biến hóa. Những người khác khả năng còn chỉ là vây xem náo nhiệt, nhưng là Đinh gia tỷ muội sắc mặt cũng đã tương đương khó coi. Thân là trưởng tỷ Đinh Ngữ Dung, lúc này đã chủ động tiến lên một bước, đang chuẩn bị đem Hạ Đinh kéo đến phía sau, cùng Hà Thu Nghiên lý luận một phen, kết quả tay mới vừa đụng tới Hạ Đinh, liền phát hiện tiểu biểu muội thân mình như bông giống nhau, trực tiếp mềm ở chính mình bên cạnh người. Thính thính. Biểu tỷ. Cô nương. Đinh Ngữ Dung cùng bên người một chúng tiểu tỷ muội còn có tỷ nữ cơ hồ là đồng thời kinh hô ra tiếng. Cùng lúc đó, Đinh Ngữ Dung bay nhanh đem Hạ Đinh đỡ lấy, tránh cho nàng té ngã trên đất. Hôm nay đi theo Hạ Đinh ra cửa chính là Bảo Thanh cùng Bảo Lục, hai người phản ứng cũng thực mau, cơ hồ là Đinh Ngữ Dung đem Hạ Đinh đỡ tốt thời điểm, hai người cũng cùng lại đây, một tả một hữu che chở chủ tử. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Hà Thu Nghiên trong lòng đang đắc ý, chính mình này cũng coi như là hòa nhau một thành đi. Kết quả, giây tiếp theo nàng trợn tròn mắt. Này như thế nào còn mang ăn vạ a? Hà gia cô nương nếu là xem thường ta dượng là thương hộ xuất thân, trước đây đệ thiệp thời điểm, đại nhưng nói rõ, cũng có thể tránh cho hôm nay này chủ tân không vui cục diện. Đinh Ngữ Dung mặt mày thanh lãnh nhìn Hà Thu Nghiên, mở miệng thanh âm cũng lãnh đến mức tận cùng. Không đợi Hà Thu Nghiên phản ứng, Đinh Ngữ Dung nói tiếp, ngày sau Hà gia cô nương thiệp, không cần lại đưa tới đinh phủ, hôm nay nhiều có quấy rầy, cáo tử. Trường tỷ một mở miệng, cái khác tiểu tỷ muội gấp không chờ nổi thu thập đồ vật rời đi. Chờ đến Hà Thu Nghiên phản ứng lại đây thời điểm, Đinh gia chúng tỷ muội cùng với Hạ Đinh đã sớm đã lên xe ngựa, nên ngang mà đi. Chỉ cho nàng lưu lại một thất xấu hổ. Nàng Hà Thu Nghiên cũng không cho rằng, đây là chính mình sai, lúc này càng là lại tức lại hận lại ủy khuất, lôi kéo bên người một cái tiểu tỷ muội, tưởng phung tào, nhưng là khí cực dưới, miệng đều không dùng tốt, hơn nửa ngày cũng chỉ hộp ra một chữ. Chương 7 thực vật lực tương tác. Hạ Đinh hảo hảo ra cửa tham gia cái yến hội, trở về thời điểm, lại là ngã bệnh, xe ngựa mặt sau còn đi theo ba cái đại phu. Này nhưng đem đinh phủ trên dưới đều kinh động, Lao Thái Thái nguyên bản liền không yên tâm, mới tới chi phủ, tuy rằng nói tiền nhiệm thời gian đoạn, nhưng là Lao Thái Thái đã phần qua, chính là cái xảo quyệt. Một cái xảo quyệt nữ nhi, không phải Lao Thái Thái xem thường người, thật sự là nhân gia như vậy dạy ra hài tử, phẩm hạnh làm người lo lắng a. Hiện giờ vừa nghe nói Hạ Đinh là đảo trở về, Lão Thái Thái suýt nữa một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bị bên người tỷ nữ bà tử hảo một hồi huân dược, hôn mê đầu góc lúc này mới bảo trì thanh minh. Tỉnh táo lại, Lão Thái Thái vô cái bàn không được thở dài, trách ta liền không nên mềm lòng, từ thính thính ra cửa. Một tiếng thở dài lúc sau, Lão Thái Thái cảm giác trên người có chút sức lực, vội phân phó mọi người đỡ nàng đi Hạ Đinh sân. Lão Thái Thái quá khứ thời điểm, Đinh đại phu nhân cùng nhị phu nhân đã ở. Thính thính hiện tại thế nào? Không phải nói thân thể đã ở hồi xuân sao? Này như thế nào còn sẽ té xỉu? Có phải hay không kia Hà gia nha đầu không làm người? Lão Thái Thái cảm thấy, hảo hảo cô nương ra cửa, bình thường dưới tình huống hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Hơn nữa hai ngày này nhiệt độ không khí không tồi, Hạ Đình Xuyên lại rắn chắc, nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là người vẫn là đảo trở về, này trung gian khẳng định có chuyện này. Đinh Ngữ Dung trở về thời điểm, cũng đã cùng Đinh Đại Phu Nhân đem nói rõ ràng. Lúc này Lao Thái Thái hỏi tới, Đinh Đại Phu Nhân vội ngữ tốc bay nhanh đem tình huống đơn giản nói một chút. Trong quá trình, Lao Thái Thái sắc mặt cũng đã biến đổi lại biến, toàn bộ nghe xong lúc sau, Lao Thái Thái sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng. Nhưng là tốt đẹp tu dưỡng, làm nàng không có biện pháp làm ra quá mức hành động, cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng thở dài, về sau mặc cùng loại này du mục đầu góc lui tới. Mẫu thân yên tâm, Nguyên Nương đã buông tàn nhẫn lời nói, về sau làm cho bọn họ không cần hướng chúng ta trong phủ đệ thiệp. Biết Lao Thái Thái khí cực, lại đau lòng Hạ Đình, Đinh Đại Phu Nhân vội ôn nhu trấn an. Đinh Nhị Phu Nhân cũng ở vừa nói dễ nghe lời nói, hống trong chốc lát, Lao Thái Thái cảm xúc lúc này mới chậm rãi bình phục đi xuống. Lý Đại Phu lúc này cũng rốt cuộc khám xong mạch đi ra, đối thượng mọi người nôn nóng ánh mắt, Lý Đại Phu vội giải thích nói, là chuyện tốt nhi, là chuyện tốt nhi, Lục cô nương là trong cơ thể hồi xuân quá nhanh, nhưng là mấy năm nay thân thể thiếu hụt lợi hại, có chút chịu không nổi như vậy hồi xuân, phỏng chừng lúc sau còn phải có cái vài lần, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Nội bộ hồi xuân, chính là chuyện tốt nhi một kiện, cho dù là té xỉu cũng không cần hoảng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ai có thể chân chính không hoảng hốt đâu. Tính tình cũng không xem như quá tốt, Đinh Thanh Dung đã ở nơi đó lại nhải, ta là trước ma đao hảo đâu, vẫn là trước ma thương đâu. Thật sự không được, phía trước kia thanh trường kiếm cũng không tồi, nếu không trực tiếp thượng ám khí đi. Đinh phủ mãn môn đều là văn nhân, cố tình tại đây một thế hệ, gia đình Thanh Dung như vậy cái si mê võ nghệ binh khí cô nương, nhưng đem Đinh Đại Phu Nhân sầu đến quá sức. Đinh Thanh Dung giã chiêu số xuất thân, tuy rằng thân thủ chẳng ra gì, công phu mèo quả thôi, nhưng là không chịu nổi Đinh Đại lao ra đối với nữ nhi thương tiếc. Thân thủ có thể chẳng ra gì, nhưng là binh khí phối trí nhất định phải đúng chỗ. Đinh Đại Phu Nhân nói vài lần, phát hiện nói bất quá lúc sau, cũng liền lười đến quảng. Lúc này vừa nghe Đinh Thanh Dung ở nơi đó nhắc mãi, Đinh Đại Phu Nhân trực tiếp đen mặt, một tay đem nàng xả lại đây, nhỏ giọng giáo hấn, ngươi an phận điểm, đừng làm chuyện này từ ta còn có ngươi tổ mẫu xuất đầu, ngươi mặc ở bên trong sàng bậy, đến lúc đó chúng ta có lý đều phải bị ngươi làm thành không lý, trong phủ còn như thế nào giúp thính thính xuất đầu. Chuyện này, nói trắng ra là, kỳ thật chính là tiểu cô nương chi gian tranh đấu gay gắt, còn bay lên không đến hai phủ đại nhân trên người, nhưng là đi. Hạ Đinh té xỉu chuyện này, liền nháo lớn. Ít nhất, đối với Đinh Phủ tới nói, chuyện này đã nháo lớn. Lúc này, ai không lý ai có hại. Đinh Thanh Dung nếu thật sự ma đao ra trận, như vậy đến lúc đó có lý cũng biến không lý, nói không hảo còn phải Đinh Đại Phu Nhân bóp mũi tới cửa đi cho nhân ra nhận lỗi. Rốt cuộc Đinh Thanh Dung xuống tay không cái nặng nhẹ. Đã từng còn đem chính mình đả thương, ở nhà tĩnh dưỡng hơn phân nửa tháng đâu. Đinh Thanh Dung bị hấn, còn có chút không rất cao hứng, nhưng là mẫu thân lời nói nàng đều hiểu, cuối cùng bẹp miệng không thế nào cao hứng ứng thanh. Bởi vì tình huống cũng không tính nghiêm trọng, Hạ Đinh hồi phủ không đến một canh giờ, liền từ từ chuyển tỉnh. Thấy nàng tỉnh lại, Lão Thái Thái lúc này mới xem như thật dài nhẹ nhàng thở ra, một trận tâm can thịt ôm thương tiếc trong chốc lát, lúc này mới buông ra Hạ Đinh tay. Hạ Đinh mới vừa tỉnh còn che đâu. Nói nàng không phải đã tục 5 năm mệnh sao? Như thế nào còn sẽ té xỉu đâu? Hạ Đinh khó hiểu, đi hỏi 996, đồng thời xem xét một chút chính mình mỹ nhân người cúc đồ đánh tạp lúc sau, đạt được khen thưởng. Thực vật lực tương tác BUFF1, vĩnh cửu. Thân thể của ta là như thế nào cái tình huống, cái này lực tương tác lại là chuyện gì xảy ra? Hạ Đinh một bên từ bà ngoại còn có hai cái mợ ôm chính mình các loại thương tiếp, một bên hỏi một chút 996. 996 vừa thấy Hạ Đinh không có việc gì, nó cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là Hạ Đinh cái này bút bê sứ giống nhau thân thể, thật đem nó dọa. Một lời không hợp liền té xỉu, này ai đỉnh được a? Chúng ta mỹ nhân người cúc đồ đã gửi đi đến trên tinh võng, bởi vì quá mức kinh diễm, được đến điểm tán số lượng quá nhiều, nháy mắt giúp ngươi tục mệnh 5 năm, thân thể của ngươi chịu không nổi như vậy đại bổ, cho nên hai bên va chạm lúc sau, té xỉu lấy tự bảo vệ mình, đây là thân thể bình thường bảo hộ cơ chế. Không có vấn đề lớn. 996 kịp thời giải thích một chút Hạ Đinh té xỉu vấn đề. Cái này cùng Lý Đại Phu theo như lời không sai biệt lắm là cùng cái ý tứ, chỉ là Lý Đại Phu không hiểu, Hạ Đinh nội bộ hồi xuân là thế nào tới, chỉ đương nàng là vận khí tốt. Nhưng là 996 cũng hiểu được, là bởi vì tân truyền hình ảnh, quá mức kinh diễm, dẫn tới một chúng nhan đảng lại đây, điên cuồng điểm một đợt tán. Giải thích qua té xỉu sự kiện, 996 lại đem bờ UFF sự tình nói một chút. Đến nỗ lực tương tác, thứ này cũng không tệ lắm, sẽ làm ngươi cùng thực vật sinh ra nào đó không thể nói ăn ý, chính là người khác tỉ mỉ chăm sóc đều dưỡng không sống hoa hoa thảo thảo, ngươi tùy tiện nhiều thủy là có thể lớn lên thực hảo. Nghe xong 996 giải thích lúc sau, Hạ Đình nghĩ nghĩ lúc sau, cười cười nói, cái này cũng không tệ lắm, tuy rằng ta chính mình không chăm sóc hoa cỏ, nhưng là bà ngoại cùng tổ mẫu đều thích. Về sau nhưng thật ra có thể trở thành hống thân nhân thủ đoạn nhỏ, cái này khen thưởng chính mình cũng không lỗ là được. Chủ yếu vẫn là, 5 năm thọ mệnh nói tục liên tục, Hạ Đình thật sự rất sợ chính mình đem vạn năm vương bát tiến đi. Thính thính, ngươi yên tâm, ta đã cùng Hà gia cô nương thả tàn nhẫn lời nói, về sau nàng thiệp không cần lại đưa cho chúng ta, đương nhiên chúng ta cái vòng nhỏ hẹp, cũng không chào đón nàng là được. Chờ đến Lao Thái Thái cùng Đinh gia hai vị phu nhân yên tâm rời khỏi sau, Đinh Ngự Dung nắm Hạ Đình tay, nhẹ giọng mở miệng, ngự khí mang theo một chút nhẹ hống ý vị. Chương 8 Đoan Thủy Đại Sư. Bị Đinh Ngự Dung hống, Hạ Đình thực hưởng thụ lấy đầu hướng nàng trong lòng ngực củng, một bên củng một bên nhỏ giọng làm nũng, đại biểu tỷ đau nhất ta. Bên cạnh Đinh Thanh Dung nguyên bản còn ở trong đầu nghĩ, nàng nào kiện vũ khí nên ma một ma, lần sau Hà Thu Nghiên còn dám tùy ý mở miệng nói, nàng vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp chính là làm. Lúc này nghe được Hạ Đinh Thanh âm, Đinh Thanh Dung ngự khí hơi toàn nói, liền đại biểu tỷ hảo, cái khác biểu tỷ muội đều không tốt. Tam biểu muội cũng hảo, đều hảo. Hạ Đinh vừa thấy Đinh Thanh Dung đây là ghen tị, vội nhu nhược cười, thi triển nàng cực phẩm Đoàn Thủy đại sư trình độ, bắt đầu chấn an cái khác biểu tỷ biểu muội. Đinh Yến Dung lúc này lặng lẽ sờ soạn lại đây, sau đó thần thần bí bí lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại hộp, thanh âm thấp thấp nói, biểu tỷ, ngươi thật sự không thử xem ta đan dược sao? Thanh Phong đạo trưởng độc nhất vô nhị phối phương, có thể sống lâu trăm tuổi. Ngươi nha! Hạ Đinh còn chưa nói lời nói, Đinh Ngự Dung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, điểm điểm Đinh Yến Dung đầu, tiểu cô nương rất có ánh mắt, bay nhanh đem đồ vật thu lên, đồng thời lấy lòng cười cười. Đây là sợ bị Đinh Ngự Dung cáo trạng. Nàng lại bị câu ở trong phủ không cho ra cửa liền không tốt lắm. Nàng chính là cùng các đạo hữu ước hảo, quá mấy ngày đại gia muốn cùng đi đạo quan luyện đan, vắng họp nhưng không tốt. Lần trước bị rôi đã khóc chu ra cô nương chu lê, lúc này còn đứng ở góc vị trí, tựa hồ vẫn là nàng phía trước đã đứng địa phương. Nhìn toàn ra tỉ muội tương thân tương ái, chu lê than nhẹ một tiếng, thính thính biểu muội thật là hảo phúc khi a. Nếu nàng không cần âm dương quái khí ngữ điệu nói ra nói như vậy những lời này còn xem như xuôi thai. Vừa nghe nàng mở miệng, nguyên bản còn ở lấy lòng mỉm cười Đinh Yến Dung nháy mắt thu liệm ý cười, hơi rũ đầu môi chính mình ngón tay chơi. Nàng là biểu muội, không tiện mở miệng ngạnh dỗi, Chu Lê hiện giờ ở trong phủ, cũng coi như là tạm trú, nàng làm qua, quay đầu lại phải bị mẫu thân mắng, mắng nàng là việc nhỏ nhi, không cho ra cửa sự tình liền đại điều. Cho nên, Đinh Yến Dung chẳng sợ không thích nghe Chu Lê nói chuyện, cũng không yêu nhìn nàng cả ngày ở trước mắt hoảng, cũng là không hề biện pháp, chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền. Không nghe không xem còn có thể làm chính mình thoải mái điểm. Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung kỳ thật cũng không quá phương tiện mở miệng, rốt cuộc đây là thím gia thân thích, các nàng nói nhiều, qua đều không quá đẹp, có vẻ bọn họ trong phủ sẽ không đái khách giống nhau. Lúc này, cũng chính là Đinh Liên Dung tương đối phương tiện mở miệng, lần trước cũng là nàng mở miệng rồi Chu Lê. Nàng là biểu tỷ, cũng không có gì không tiện mở miệng, huấn biểu mỗi hai câu cũng không tính quá mức, chẳng sợ biểu mỗi là tạm trú. Ngươi nếu có thể nói đâu, liền nhiều lời hai câu. Ai cũng sẽ không chọn lý. Ngươi nếu sẽ không nói đâu, nhắm lại miệng, cũng không ai sẽ đương ngươi là người cầm, dùng âm dương quái khí làn điệu, nói cũng không tính dễ nghe lời nói, ở chỗ này ghê tởm ai đâu. Đinh Liên Dung là thật không thích Chu Lê, lúc này dỗi lên, cũng là chút nào không nương tay. Ta không có, ta là thật sự thực hâm mộ thính thính biểu muội, ta liền không có như vậy phúc khí. Vừa nghe Đinh Liên Dung nói như vậy, Chu Lê vội vàng xua tay, hốc mắt hồng hồng, mở miệng thanh âm đều nghẹn ngào. Đinh Liên Dung đã lười đến nhiều xem nàng này phó phương pháp, liếc nàng liếc mắt một cái lúc sau, cười lạnh nói, hâm mộ à, lần đó đi làm ngươi đại bá nô nỗ lực, tranh thủ sớm một chút trở thành hầu gia, đồng thời làm cứu cứu cũng nô nỗ lực, sớm một chút trở thành thiên hạ đệ nhất thương, đến lúc đó ngươi cũng không cần ở chỗ này lau nước mắt hâm mộ người khác, thật tốt. Đinh Liên Dung từng câu từng chữ, đều là hướng Chu Lê trong lòng chát, này nhưng đem Chu Lê tức giận đến quá sức, cố tình nàng tới Đinh Phủ tạm trú là có mục đích. Lại không thể thật sự cùng chúng tỷ muội sẽ rách mặt, bằng không phòng trừng chuyển qua thiên nàng liền phải bị đưa trở về. Lúc này, bị Đinh Liên Dung liên tiếp dối đến trên tường hạ không tới, Chu Lê cuối cùng là khống chế không được, khóc như hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương, biểu tỷ, ta thật sự không có ý khác, nếu làm thính thính biểu muội hiểu lầm, phiền toái ngươi giúp ta hướng thính thính biểu muội giải thích một phen, ta đã sớm nhìn quen Chu Lê phương pháp, nghe xong nàng lời này, Đinh Liên Dung liền biểu tình cũng chưa biến trả lời, ân. Ta vừa rồi cũng là thiệt tình kiến nghị, ngươi quay đầu lại khuyên nhủ cứu cứu, không có gì của cải nói, vẫn là nhiều đọc sách, thiếu tiến song bạc, cũng không phải cái gì hảo địa phương. Một câu, chắc ở Chu Lê tâm hoa thượng, tiểu cô nương lại một lần bụng mặt, khóc đến thật lớn thanh chạy ra. Thảo ngươi ghét rốt cuộc rời đi, Đinh Yến Dung có chút không cao hứng lẩm bẩm nói, rõ ràng là cái chán ghét quỷ, mẫu thân còn vẫn luôn làm nàng ở không đuổi nàng trở về, thật là phiền toái. Thấy tiểu cô nương không cao hứng, Hạ Đinh cười vô vô tay nàng nói, mợ có mợ khó xử, lời này cùng chúng ta tỉ muội nói liền tính, cũng không thể ở mợ trước mặt nói. Ta biết, Đinh Yến Dung tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tư thông thấu, cái gì đều minh bạch, lúc này bị Hạ Đinh một hống, bởi vì Chu Lê sinh ra tới mặt trái cảm xúc, tiêu tán thiếu, mở miệng thanh âm cũng không như vậy hạ xuống. Suy xét đến Hạ Đinh thân thể, tiểu tỉ muội nhóm cũng không dám ở lâu, nói trong chốc lát lời nói, khiến cho Hạ Đinh uống lên cháo trước nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã am xuống dưới, tiễn đi chúng tỉ muội lúc sau, Bảo Lục tiến vào hỏi hỏi Hạ Đinh, tưởng uống cái gì cháo? Có cái gì cháo a? Nghe Bảo Lục hỏi tới, Hạ Đinh còn nổi lên trêu đùa tâm tư, cười tủm tỉm hỏi nàng. Bảo Lục bị nhà mình cô nương này cười nhoáng lên, hồn đều bay hai phần, mở miệng thanh âm có chút gập ghềnh, bạch, gạo trắng cháo, tiểu, gạo kê cháo. Phát hiện chính mình nói lắp về sau, Bảo Lục ở trong lòng ám phun chính mình một tiếng, không tiền đồ. Xem quen rồi nhà mình cô nương gương mặt này, hiện giờ còn động bất động liền phải bị hoảng một chút. Hạ Đinh thân thể không tốt, mấy năm nay có thể uống cháo cũng hữu hạn, hiện giờ trong cơ thể ở hồi xuân, Lý đại phu kiến nghị trước không cần đại bổ, bởi vì thân thể chịu không nổi, đến tuần tự tiệm tiến tới. Hai loại không có gì tư vị cháo, uống quán lúc sau, cũng không có gì khác nhau, Hạ Đinh nghĩ nghĩ lúc sau nhẹ giọng mở miệng, vậy cháo trắng đi. Một câu nói xong, làm như nghĩ tới cái gì, lại thấp giọng hỏi nói, Hướng Tuyết đâu? Như thế nào tỉnh lại lúc sau không gặp nàng? Bảo Lục cùng Bảo Thanh ở chính mình tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn ở trong phòng bận trước bận sau, đầu tiên là hầu hạ bà ngoại mợ các nàng, lúc sau là chúng bọn tỉ muội. Trừ bỏ Bảo Lục cùng Bảo Thanh ở ngoài, còn có mấy cái khác tỷ nữ cũng tiến vào hỗ trợ, chỉ cô cùng Đàm ma ma cũng lộ quá mặt, nhưng là toàn bộ hành trình không thấy được Hướng Tuyết. Hạ Đinh trong lòng có suy đoán, nhưng là còn cần hỏi một câu. Bảo Lục nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Hạ Đinh vừa hỏi, nàng liền đúng sự thật trả lời. Hướng Tuyết nói muốn ca ca, cùng cô tố cáo giả, về nhà đi. Hướng Tuyết là Hạ Đinh mấy năm trước tới Từ Châu dưỡng bệnh thời điểm, đầu đường nhặt được tiểu đáng thương. Đối phương có một cái ca ca, thiên phú không tồi, Hạ Đinh tích tài, bỏ vốn làm đối phương đọc sách. Hướng Tuyết vì hồi báo Hạ Đinh, ký bán mình khế, tự nguyện tới Hạ Đinh bên người, cho nàng đương bên người tỷ nữ. Hạ Đinh vừa rồi không gặp người, liền phỏng đoán Hướng Tuyết hẳn là trở về tìm nàng ca ca. Chỉ là, đối phương trở về mục đích. Phòng trừng cũng không gần chỉ là tưởng ca ca, có lẽ còn có. Tưởng giúp chính mình hết giận ý tứ đi. Chương 9 khắp nơi gọn sóng. Hướng Tuyết xác thật tìm ca ca kể ra hủy khuất đi. Nhìn đến Hạ Đinh là nằm trở về, Hướng Tuyết đương trường liền khí khóc. Hướng Tuyết là cái biết cảm ơn tiểu cô nương, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Lúc trước nếu không phải Hạ Đinh vừa lúc đi ngang qua, bọn họ hai anh em đã sớm đông chết ở Từ Châu vào đông đầu đường. Là Hạ Đinh nhìn bọn họ đáng thương, làm người dàn xếp hai anh em, nhìn hai người tuổi còn nhỏ. Cố ý đem bọn họ an bài tới rồi một đôi trung hậu thành thật phu thê cách vách, cho đối phương tiền bạc, chào hỏi, muốn nhiều quan tâm bọn họ huynh muội. Thậm chí đang nghe nói ca ca đầu góc linh hoạt, đối đọc sách thập phần khát vọng, còn bỏ vốn cùng ca ca đọc sách. Hướng Tuyết cũng là vì này đó nguyên nhân, cho nên cam nguyện ký bán mình khế, cấp Hạ Đinh đương tỷ nữ. Nàng cảm thấy chính mình này tiện mệnh, nếu không có Hạ Đinh, đã sớm bị ông trời thu hồi đi. Hiện giờ ăn mặc không lo, ca ca còn có thể đọc sách. Đây là nàng từ trước không dám tưởng tượng sự tình. Nàng tưởng báo ân, rồi lại thân vô vật dư thừa, chỉ có này một cái mệnh. Sự tình hôm nay, nàng nghe Bảo Thanh lại nói tiếp thời điểm, hận đến thẳng cắn răng, chỉ cảm thấy này những cao môn quý nữ, một đám nhìn quý khí ưu nhã, cao không thể phản, nội bộ phương pháp rồi lại như thế làm người buồn nôn. Hướng Tuyết ca ca tên là Mạnh Hướng Sơn, hiện giờ đã là cái tú tài đưa ra giải quyết chung. Tuy rằng nói tú tài nghèo, nhưng là bởi vì có tú tài công phúc lợi, lại có Hạ Đinh quan tâm, cho nên Mạnh Hướng Sơn đã có một gian độc lập tiểu viện, tuy rằng không lớn, nhưng là đối với hắn tới nói, ở đã là thập phần rộng mở. Không chỉ như vậy, hắn còn có một cái thư đồng làm bạn, ngày thường cuộc sống hàng ngày đều có người chiếu cố. Vừa nghe nói muội muội đã trở lại, Mạnh Hướng Sơn còn rất cao hứng buông sách vở, chờ đến nghe Hướng Tuyết nói lên sự tình hôm nay lúc sau, mặt trầm như nước, đáy mắt cũng lộ ra hung quang. Ngươi đừng vội, chuyện này có chúng ta đâu. Mạnh Hướng Sơn thấy muội muội vẫn luôn ở lau nước mắt, vội ôn nhu trấn an một phen. Mạnh Hướng Sơn tuy rằng là cái văn nhược thư sinh, nhưng là trong tay hắn bút nhưng không yếu. Nghe Mạnh Hướng Sơn nói như vậy, Hướng Tuyết này trong lòng cuối cùng là được đến một chút an ủi, lại mở miệng vẫn là mang theo vài phần khí, cô nương như vậy hảo, vị kia Hà tiểu thư dựa vào cái gì xem thường cô nương? Là, tứ gia là làm buôn bán, nhưng là đó là ngự tứ hoàng thương, liền bệ hạ đều tán thành, như thế nào vị này Hà tiểu thư so bệ hạ còn lợi hại sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói Hướng Tuyết lại bắt đầu khí bất quá. Ai ra, ta muội muội, nói cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Vừa nghe Hướng Tuyết lấy Hà tiểu thư cùng bệ hạ so sánh với, Mạnh Hướng Sơn hoảng sợ, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Cũng may trong tiểu viện không người ngoài, thư đồng cũng ở gian ngoài vội vàng đâu, thấy vậy Mạnh Hướng Sơn lau một phen hãn lúc sau, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hướng Tuyết cũng biết chính mình cảm xúc kích động dưới, tựa hồ nói sai lời nói, nhưng là nàng cảm thấy giữ gìn nhà mình cô nương không có làm sai, cuối cùng chỉ có thể tức giận mở miệng, hừ. Mạnh Hướng Sơn ở hống muội muội thời điểm, bị bọn họ ở sau lưng mắng Hà tiểu thư cũng ở bị người mắng. Hà Chi Phủ là trạng vạng thời điểm mới biết được chuyện này, biết lúc sau liền vọt tới hậu viện, nếu không phải phu nhân ngăn đón, hắn có thể một cái tắt đem Hà Thu Nghiên vứt ra đi. Hồ đồ, hồ đồ a, ngươi có thể nào như thế hồ đồ? Hà Chi Phủ là thật sự tức giận đến quá sức, lúc này nói không lựa lời, tay chân đều có chút không chịu không chế. Hà phu nhân ở một bên nhìn không được, Ninh Mi nói, hài tử cũng không có làm sai cái gì, ngươi gì đến nỗi này. Hà Chi Phủ vừa nghe càng khí, lại mở miệng tiếng nói đều dạng thẳng chân, không có làm sai cái gì. Ngươi hỏi một chút, nàng hôm nay là tưởng dẫm lên ai lập uy. Ngươi chọn lựa ai không tốt, cố tình chọn hạ gia cô nương, là, kia Hạ Lục nương phụ thân là làm buôn bán xuất thân, nhưng là nhân gia đó là hoàng thương, bệ hạ tự tay viết viết lưu niệm thiên hạ đệ nhất thương, còn có ngự tứ bản tính vàng nơi tay, ngươi cho rằng chỉ là bình thường thương hộ, từ ngươi dẫm sao. Hà Chi Phủ là năm nay năm chung mới đến Tư Châu tiền nhiệm, Hà Phủ hậu viện nữ quyến tới so muốn vãn, là hắn dàn xếp hảo lúc sau, Hà phu nhân mới mang cả gia đình lại đây. Hạ Đinh là tới rồi thu mùa đông tiết mới có thể tới Tư Châu dưỡng bệnh, Hà phu nhân đối với nàng hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết Tư Châu thành, Đinh gia không hảo đắc tội, còn có mấy nhà quyền quý, đều là kinh thành có người, đắc tội không nổi. Hà phu nhân không đem Hạ Đinh đương hồi sự nhi, Hà Thu Nghiên biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ biết đối phương phụ thân là cái làm buôn bán, nàng muốn lập uy. Muốn ở Tư Châu quý nữ trong giới dừng bước, nhưng không được dẫm lên mấy cái mềm quả hồng thượng vị sao. Nàng cho rằng chính mình chọn chính là cái mềm mụn, nhéo liền lạn quả hồng. Kết quả, cũng không phải. Nàng dẫm chính là bề ngoài mềm mại, nội bộ tất cả đều là đao giả quả hồng. Hà Thu Nghiên bị mắng, chỉ biết khóc, cũng không dám phản bác. Hà phu nhân nhưng thật ra vì nàng gãi lại vài câu. Sự tình đều như vậy, ngươi cũng đừng mắng, còn không phải ngươi dặn dò không đủ cẩn thận. Ta dặn dò còn chưa đủ cẩn thận. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, không cần đắc tội Đinh gia, không cần đắc tội Đinh gia. Đinh gia cùng anh Võ Hầu phủ là thông gia, Đinh đại lao gia Nhạc gia là Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ, tuy rằng phẩm giai không tính quá cao, nhưng là nhân gia năm đó này đầy thám hoa lang thân phận đi vào, còn có vô số ngày cũ cùng trường, có tiền đồ liền càng nhiều. Nhân gia nhìn thân phận không hiện, nhưng là nhìn không thấy nhân mạch lại nhiều đến làm người kinh ngạc cảm thán, ngươi cảm thấy có thể cùng Đinh phủ cô nương cùng nhau, có thể là cái đơn giản. Các nàng Đinh phủ các quý nữ như thế nào không mang theo khác cái gì a miêu a cẩu tiến vào. Hà Chi Phủ bị phu nhân này một phen cãi lại khí cười. Hà phu nhân bị mắng, có chút buồn bực, còn có chút ủy khuất, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm. Lúc trước đều nói, đem Thu Nghiên đưa tới bên người dưỡng, ngươi một hai phải đem nàng lưu tại ở nông thôn, cái này hảo, đắc tội với người đi. Hà phu nhân cũng có chính mình ủy khuất, Hà Chi Phủ sau khi nghe xong trong lòng càng khí, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không thể nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể thật mạnh thở dài. Hà Thu Nghiên trong lòng không phục, nhưng là cũng biết, chính mình hôm nay gặp rắc rối, dẫm người không thành công, còn đã tới rồi văn sát. Hiện giờ Hà Chi Phủ kỳ thật cũng lâm vào lưỡng nan nơi, tới cửa xin lỗi đi, nữ quyến chi gian tiểu đánh tiểu nháo, hắn nếu ngạnh muốn đặt tới mặt bàn thượng, còn sợ mặt mũi thượng không nhịn được. Nhưng là, không xin lỗi đi, hắn lại sợ Đinh Đại lao ra cho hắn làm khó dễ, tuy rằng nói Đinh Nhị lao ra chức quan ở chính mình dưới, nhưng là nhân gia Đinh Đại lao ra không phải a. Hạ gia cũng không phải a. Hạ Đinh cũng không biết bọn họ đau đầu sự tình, ăn cơm xong liền đi ngủ dưỡng thần. 996 nói, như là loại này lập tức hướng 5 năm thọ mệnh đại bổ sự kiện, kế tiếp sợ là còn phải có, thân thể của nàng trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng thừa nhận không được như vậy đại bổ, cho nên lúc sau còn sẽ có tình huống như vậy. Biện pháp giải quyết cũng là có, dưỡng hảo thân thể, bằng tốt trạng thái, nên đón tục mạng lớn bổ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đinh dậy trễ chút, bởi vì trên người không có gì sức lực. Cho nên cũng liền không có đứng dậy ra khỏi phòng, nghe Bảo Lục ở nơi đó nhắc mãi, hôm nay thời tiết âm u, nhìn muốn trời mưa. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đinh trong lòng một lộ bộ. Chủ yếu vẫn là chính mình chịu kia trương tiên đoán tạp, làm Hạ Đinh trong lòng rất là bất an. Mắt thấy Tư Châu vùng thu hoạch vụ thu sắp tới, nếu lúc này tới một hồi mưa rền gió dữ, Hạ Đinh không dám tưởng tượng. Chương 10 tiểu biểu đệ hoang mang. Hạ Đinh trong lòng trang chuyện này, cho nên cả người thoạt nhìn buồn bã hiệu xỉu, còn pha hiện âm trầm. Hướng Tuyết ở một bên nhìn khó chịu cực kỳ, rảnh rỗi cùng chỉ cô tố cáo giả, lại chạy về ra tìm ca ca. Không được, nàng đến thúc giục ca ca tiến độ, khi nào để bút vì đao, đi đối phó vị kia Hà tiểu thư A. Chỉ cô tự nhiên là biết Hướng Tuyết tâm tư, cho nên đối với nàng thường xuyên xin nghỉ cũng không ngăn đón. Ăn qua cơm sáng, Hạ Đinh chính ỉ ở trên trường kỷ, nghe Bảo Thanh ở bên cạnh cho chính mình niệm thoại bản đâu, liền nhìn đến Bảo Lục từ gian ngoài đi tới, trong tay bưng trà bánh, cười nói, cô nương, tam công tử lại đây. Đinh phủ tam công tử, Đinh Duy, năm 11, là Đinh Đại lao gia tiểu nhi tử. Nguyên bản tuổi này hẳn là cùng đại công tử, nhị công tử bọn họ giống nhau ở thư viện đọc sách. Nhưng là trước đó vài ngày, Đinh Duy bởi vì nghịch ngợm, từ thư viện trên cây rơi xuống, té bị thương tay, lao thái thái không yên tâm, cố ý đem tôn nhi tiếp trở về, trước nghỉ ngơi chút thời gian. Đến nỗi rơi xuống công khóa, dù sao tuổi còn nhỏ, Đinh Nhị gia hàng ngày cũng sẽ hồi phủ thượng, có thể tìm hắn thỉnh giáo sao. Phía trước bởi vì cánh tay không dưỡng hảo, cho nên bị Đinh Đại Phu nhân câu ở trong viện không cho ra tới. Nhưng là tiểu hài tử, lại đúng là nghịch ngợm tuổi tác, quan là quan không được. Nay không, nghe nói Hạ Đinh bị bệnh, hắn năn nỉ ý ôi, cuối cùng là làm nhũ mẫu tùng khẩu, phóng hắn ra cửa chuyển vừa chuyển, nhưng là phía sau vẫn là đi theo vài cái nô buộc. Thính thính tỉ tỉ, thính thính tỉ tỉ. Đinh Duy người còn không có tới, thanh âm tới trước, một đường chạy chậm lại đây. Bảo Lục là rất xa nhìn đến hắn tới, trước lại đây cùng Hạ Đinh hội báo một tiếng. Cơ hồ là Bảo Lục nói âm rơi xuống, Đinh Duy cũng đã một đường cao giọng kêu vào được. Đinh Duy hiện giờ thân thể còn không có bắt đầu nhổ giò, cái đầu không quá cao, mang theo một chút thịt thịt cảm giác, trên người bị quần áo che xem không rõ lắm, nhưng là hai má thịt đô đô, như là ở ăn cơm hamster nhỏ. Tiểu hai tử thực thảo hỉ, biết Hạ Đinh cũng không có cái gì ra cửa cơ hội, lại thích bên ngoài náo nhiệt, cho nên cô ý đem chính mình tư tàng hai bổn thoại bản tử cầm lại đây. Vừa tiến đến, liền vọt tới Hạ Đinh trước mặt. Vẻ mặt nhuyễn manh lại ngầm có ý chờ mong nhìn Hạ Đinh nói, thính thính tỉ tỉ, cái này thoại bản tử tặng cho ngươi. Cảm ơn Duy ca nhi đối thính thính tỉ tỉ tốt nhất. Hạ Đinh cười tiếp nhận thoại bản, mặt khác một bàn tay, mềm nhẹ gõ một chút tiểu hài tử cái chán, hoan trách nói, chạy chậm một chút, cánh tay còn không có hảo đâu, lại không dưỡng hảo, công khóa muốn theo không kịp. Mới sẽ không, ta thông minh đâu. Đinh Duy thập phần không phục dơ lên đầu, tiểu hài tử lớn lên thảo hỉ, lại là cười mắt. Làm động tác như vậy, cũng không sẽ khiến người chán ghét ác, ngược lại sẽ làm người nhịn không được từng trận bật cười. Hạ Đinh cong cong đôi mắt, ứng thừa nói, là, chúng ta Duy ca nhi thông minh nhất, ai cũng so bất quá. Đinh Duy bị khích lệ, cằm nâng đến cao, còn dựng thẳng rất có thịt cảm bụng nhỏ, cả người thoạt nhìn buồn cười trung lộ ra mềm mại đáng yêu. Hạ Đinh không nhịn xuống, sơ soạn một phen tiểu biểu đệ đầu tóc. Đinh Duy cũng không ngại, còn đem đầu đưa qua đi, dùng sức ở Hạ Đinh trong lòng bàn tay cọ cọ. Sau đó vẻ mặt buồn rầu mở miệng, thính thính tỉ tỉ, như vậy thông minh ta, kỳ thật cũng có bị vấn đề khó trụ thời điểm. Nga, là cái gì vấn đề khó ở chúng ta thông minh tam công tử a? Nhìn tiểu biểu đệ mày ninh đến cùng nhau, rất là đáng yêu bộ dáng, Hạ Đinh bị chọc cười, theo hắn nói hỏi đi xuống. Đinh Duy sắc thật thực bối rối, chính hắn suy nghĩ thật lâu đều tưởng không rõ, hắn cảm thấy Hạ Đinh là cái thông minh tỉ tỉ, vấn đề này, nàng nhất định hiểu. Nghĩ vậy chút. Đinh Duy giống cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài nói, chính là mới tới vị kia Chu biểu tỷ phía trước ngăn đón ta, hỏi hỏi nhị ca sự tình, hỏi nhị ca ngày thường ở thư viện thích nhìn cái gì thư, thích ăn cái gì, đều yêu thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo, cùng cái dạng gì người giao bằng hữu. Nói tới đây, Đinh Duy gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu nói, cái này Chu biểu tỷ không hỏi còn hảo, vừa hỏi ta đều mờ mịt, ta thật đúng là không chú ý quá nhị ca thích cái gì, thư viện nhà ăn cấp cơm đều không sai biệt lắm à. Mọi người đều cùng nhau ăn, có cái gì có thích hay không? Kia không thích cũng không thể đói bụng à, đại gia đọc sách quần áo cũng đều là thư viện thống nhất phát, yêu không yêu xuyên, ngươi cũng đến xuyên à, đến nỗi giao bằng hữu. Nhị ca so với ta lớn tuổi, đã là tú tài đưa ra giải quyết chung, ta còn không có Hạ đi ngang qua sân khấu đâu, đi học đều không ở cùng nhau, nào biết đâu rằng hắn cùng người nào giao bằng hữu đâu. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Duy thật mạnh thở dài nói, bị Chu biểu tỷ như vậy vừa hỏi, ta mới phản ứng lại đây. Chính mình đối nhị ca thật sự là sơ với quan tâm, quá không nên. Chỉ là không biết, nhà khác huynh đệ, có phải hay không cũng giống ta như vậy a? Vẫn là theo ta chính mình như vậy đâu. Hạ Đinh, bọn tỷ nữ, không phải, này thật là chúng ta có thể nghe sao? Đinh Duy cũng là nói xong lúc sau, lúc này mới giơ tay che thượng miệng nhỏ giọng nói, à, Thính Thính tỷ tỷ, Chu biểu tỷ làm ta bảo mật, ai cũng đừng nói, nhưng là ta cùng ngươi quan hệ tốt nhất, cho nên nói cho ngươi nghe, ngươi đừng nói cho người khác nga. Hảo, tiểu biểu đệ không hiểu người trưởng thành chi gian loanh quanh lòng vòng, càng không hiểu Chu Lê bất lương tâm tư, có lẽ ở hắn xem ra, Chu Lê những cái đó vấn đề, bất quá chính là hàng ngày quan tâm một chút nhị công tử, không có ý gì khác. Chỉ là tiểu hài tử không nín được bí mật, cho nên hiện giờ cùng thân cận nhất người chia sẻ một chút, dứt lời cũng không có hối hận, rồi lại sợ truyền ra đi, chính mình thất tín với người. Sự tình quan Chu Lê cùng nhị biểu ca thanh danh vấn đề, Hạ Đinh tự nhiên sẽ không nói bậy. Chu Lê thanh danh thế nào, Hạ Đinh lười đến quảng, nhưng là nhị biểu ca đãi chính mình thực hảo, Hạ Đinh nhưng không nghĩ hỏng rồi hắn thanh danh. Bất quá, đến cùng bà ngoại đề một chút, tỉnh không có phòng bị lại xảy ra chuyện, không hảo xong việc. Hạ Đinh đồng ý lúc sau, lại sờ sờ tiểu biểu đệ đầu, ôn nhu nói, cùng Thính Thính tỷ tỷ nói qua liền tính, cùng người khác cũng không thể nhắc lại nga, chúng ta phải làm một cái giữ lời hứa người. Đinh Duy nghe xong, không được điểm đầu nhỏ, ân ân, ta biết đến Thính Thính tỷ tỷ. Một câu nói xong, Đinh Duy lực chú ý cũng đã không ở chuyện này mặt trên, mà là bắt đầu cùng Hạ Đinh chia sẻ nổi lên chính mình mang đến thoại bản. Đinh Duy tuổi còn nhỏ, thích thoại bản tử, cũng nhiều là các loại quỷ quái loạn thần linh tinh, tiểu hai từ sao, trong đầu thiên mã hành không, sức tưởng tượng cũng là phong phú, xem mấy thứ này, cũng xác thật có trợ giúp tăng lên bọn họ sức tưởng tượng, như vậy khá tốt. Hạ Đinh càng thêm thiên vị giang hồ hiệp sĩ chuyện xưa, tuy rằng có chút cũng là cẩu huyết khúc chiết, nhưng là càng nhiều vẫn là khoái ý giang hồ, nhìn thông khoái. Đinh Duy ở Hạ Đinh bên này tiểu tọa trong chốc lát, đã bị nhũ mẫu mang về đọc sách. Tuy rằng cánh tay bị thương, không có phương tiện phiên thư, cũng không có phương tiện viết chữ, nhưng là không quan hệ, thư đồng nhiệm vụ chính là ở chủ tử yêu cầu thời điểm, niệm thư cho hắn nghe. Đinh Duy lưu luyến mỗi bước đi bị mang đi, tiểu hài tử nhìn đáng thương vô cùng, nhưng là Hạ Đinh cũng không có mềm lòng. Đọc sách đối với Đinh Duy tuổi này hài tử tới nói, đỉnh đỉnh quan trọng, Hạ Đinh lúc này mềm lòng, chính là ở hại hắn. Cho nên, cười tủm tỉm nhìn theo hắn rời đi, quay đầu khiến cho Bảo Thanh bắt đầu cho chính mình niệm tân thoại bản. Tuy rằng không phải chính mình thiên vị cái loại này, nhưng là có thể nghe cái mới mẻ sao. Chương 11 át chủ bài. Buổi chiều thời điểm, Đinh Ngữ Dung sợ Hạ Đinh một người nhàm chán, lại đây ngồi trong chốc lát mới rời đi. Chuyển qua thiên, không chung như cũ âm u, hơi thở cũng có chút nói không nên lời buồn. Hạ Đinh sáng sớm lên liền không quá thoải mái, thường thường ấn ngực, đem Bảo Lục cùng Bảo Thanh đều dọa tới rồi. Chờ Hạ Đinh ăn qua cơm sáng, ba cái đại phu lại tới nữa. Hạ Đinh nghĩ hẳn là chính mình sáng sớm thượng không được ấn ngực, cho nên mới kinh động đại gia. Hạ Đinh có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy chính mình không phải thân thể thượng vấn đề, mà là tâm lý thượng vấn đề. Nếu không chịu chung kia trương tiên đoán tạp, như vậy Hạ Đinh vô chi không sợ, đảo sẽ không như thế ưu tư. Chỉ là chịu chúng. Lục cô nương là ưu tư quá nặng dẫn phát hoảng hốt, khai phò an thần canh, ngủ trước uống một chén, bất quá dược chỉ là điều trị, vẫn là đến lục cô nương chính mình xem đến khai, suy nghĩ cẩn thận mới là. Ba cái đại phu chẩn trị lúc sau, từ lý đại phu xuất đầu. Sáng sớm kêu đại phu, khẳng định là muốn kinh động hai cái mợ. Lý đại phu làm dược đồng khai căn tử thời điểm, hai cái mợ cũng đã lại đây. Lao thái thái được tin tức, phái người lại đây hỏi một chút tình huống. Hai ngày này trời đầy mây, lao thái thái trên đùi không thoải mái, không tiện ra cửa, cho nên trước phái người tới hỏi một chút tình huống, nếu không có gì đại sự nhi, lao thái thái liền không lăn lộn lại đây. Ta không có việc gì, có thể là thời tiết không tốt, cho nên ngực có chút không thoải mái, kinh động hai vị mợ, là Thính Thính không phải. Đối thượng hai cái mợ quan tâm ánh mắt, Hạ Đinh thuận theo cười cười. Nhìn như thế ngoan ngoãn Hạ Đinh, Đinh đại phu nhân từng trận chua xót, người đứa nhỏ này, trong lòng nếu là trang chuyện này, không có phương tiện cùng mợ nhóm nói, không phải còn có một chúng tiểu tỷ muội có thể nói, hà tất trang ở trong lòng. Thân thể chuyển hảo là chuyện tốt nhi, cũng không thể tưởng quá nhiều. Hà ra kia chuyện, ta hôm nay liền mang theo nguyên nương tới cửa, đi cho ngươi thảo cái cách nói. Trưởng tỷ đi, ta đây cũng đi. Đinh Thanh Dung vừa nghe mẫu thân muốn mang theo tỷ tỷ ra cửa, vội phất phất tay tỏ vẻ, nàng cũng phải đi, lại còn có muốn mang lên nàng đao. Đinh đại phu nhân rất là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đều đi, đều đi. Hà Thu Nghiên sự tình, kỳ thật nói tiểu cũng có thể tiểu, bất quá chính là tiểu cô nương chi gian đối chọi gay gắt, Hạ Đinh cũng không phải thực để ý, ngày đó chính mình cũng cách hướng quá đối phương, miễn cưỡng xem như hai tương huề nhau. Nếu làm đại cứu mộ ra mặt, đối phương hơn phân nửa nhìn đại cứu cứu chức quan, bóp mũi sẽ nhận sai. Nhưng là, không phải thành tâm, lại là lấy chức quan áp người, cũng không có gì ý tứ. Hơn nữa Hạ Đinh căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, có thủ án đương trường đều báo, không qua đêm, xong việc cũng liền sẽ không chằn chọc qua lại tưởng niệm. Nàng chân chính lo lắng vẫn là kia trương tiên đoán tạp, gần nhất hai ngày thời tiết lại không tốt, nàng trong lòng càng thêm có một loại không tốt lắm dự cảm. Đáng tiếc, Hạ Đinh còn muốn bảo toàn chính mình, không nghĩ dễ dàng bại lộ chính mình có thể biết trước chuyện này. Tuy rằng nói, Hạ Đinh có thể xin giúp đỡ với đại bá, hoặc là hai cái cứu cứu. Nhưng là còn có một vấn đề, đó chính là Hạ Đinh chỉ có một độn lương nhắc nhở, cũng không thể xác định, tại đây phía trước ngoài ý muốn, có phải hay không chính là thu hoạch vụ thu thời điểm xuất hiện cái gì. Nếu không phải thu hoạch vụ thu thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, Hạ Đinh lại làm đại bá hoặc là cứu cứu nhúng tay thu hoạch vụ thu, đến lúc đó sẽ chỉ làm bọn họ bị giá đến hỏa thượng nướng, nếu là lại bị có tâm đối thủ công kích, nói không hảo còn sẽ ảnh hưởng bọn họ con đường làm quan. Cho nên, Hạ Đinh hiện giờ có thể làm, cũng chỉ là đi một bước xem một bước, thật sự không được, nàng còn có độn lương này trương át chủ bài. Hạ Đinh tâm tư quay lại chi gian, cũng không quên cùng đại cứu mẫu nói một chút về Hà Thu Nghiên chuyện này, ý nghĩ của chính mình. Ta biết đại cứu mẫu thương tiếc ta, bất quá chuyện này, chính là tiểu cô nương chi gian đùa giỡn, không có gì so đo tất yếu. Thật tìm tới môn đi, nhưng thật ra có vẻ chúng ta trong phủ keo kiệt, ta cũng không chịu cái gì khi dễ, đương trưởng cũng đều tìm về bãi, nếu không liền thôi bỏ đi. Vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Ngữ Dung nhịn không được tiến lên ôm nàng, sờ sờ đầu nói, chúng ta ra môn đệ cũng không thấp, cũng không thể từ bọn họ khi dễ, cần thiết tìm tới môn đi. Đại biểu tỷ. Hạ Đinh vừa nghe, cảm động nước mắt che phủ, thanh âm nghẹn ngào gọi một tiếng lúc sau, lại làm lung ôn nhu nói, thật sự không cần, ta là bởi vì nghị thai y hề phê ngôn, gần nhất hai ngày có chút lo được lo mất, chờ chính mình tưởng khai thì tốt rồi, thật không nghĩ nhiều chuyện này. Vừa nghe thái y phê ngôn những lời này, mọi người sắc mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa. Thái y hề đã từng phê ngôn, Hạ Đinh sống không quá 16 tuổi, mà nàng hiện giờ chính ở vào 15 tuổi cuối năm, qua niên quan, liền chính thức tiến vào 16 tuổi. Tuy rằng không qua sinh nhật, nhưng là ngẫm lại phê ngôn, vẫn là hiểu ý hoảng. Đinh đại phu nhân có chút chua xót, hốc mắt đỏ hồng, nhẹ giọng trấn an, Lý đại phu y lý thuật chính là Tư Châu thành đỉnh đỉnh lợi hại, hắn nói ngươi ở hồi xuân, liền ý nghĩa là chuyển hảo, khẳng định không có việc gì, thính thính đừng nghĩ quá nhiều. Đinh nhị phu nhân lặng lẽ lau một chút nước mắt, cũng bài trừ một tia ý cười nói, chính là, còn nữa muội phu phía trước không phải gửi thư nói, đã tìm được ở phiên bang du lịch thần y đi. Ít ngày nữa là có thể đã trở lại sao? Chờ đến thần y tới khám quá mạch, ngươi là có thể an tâm. Đinh nhị phu nhân trong miệng muội phu, chính là Hạ Đinh phụ thân Hạ Tứ gia. Nguyên bản hắn năm nay nhập thu lúc sau, liền không chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Rốt cuộc thái y thì nói, hắn cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng là nghe nói trên giang hồ đặc biệt lợi hại một vị thần y gì ở phiên bang du lịch, Hạ Tứ gia do dự lúc sau, vẫn là lên đường đi tìm người. Nửa tháng trước đối phương gửi thư nói đã tìm được thần y gì. Chính ra roi thúc ngựa hướng Tư Châu đuổi. Chính là a, biểu tỷ, thật sự không được, ta nơi này còn có trường sinh đan dược đâu. Đinh Yến Dung vừa nghe mẫu thân mở miệng, nàng cũng đi theo nhấc tay, huy một chút trong tay hộp gỗ. Đinh nhị phu nhân nhìn nàng trong tay cái kia hộp gỗ, nháy mắt thay đổi mặt, ngày thường cười mắt, lúc này cũng lộ ra hung quang, đồng thời hàm răng cắn đến gắt gao, chữa tựa hồ là từ kẽ răng chuẩn ra tới thấp giọng quát, Đinh Yến Dung. Đinh phủ chúng tỉ muội, nhũ danh khởi đều rất là trẻ con hóa. Cho nên, lớn lên lúc sau, một chúng tỷ muội đều cự tuyệt người khác gọi các nàng nũ danh, hơn nữa bên ngoài nói, vẫn là gọi đối phương bài tự, tương đối phương tiện. Rốt cuộc nữ tử khuê danh không hảo kêu người ngoài biết, nũ danh liền càng không hảo. Cho nên, ngày thường mọi người đều thói quen tính gọi nguyên nương, nhị nương, tam nương linh tinh. Lúc này nhị cứu mẫu nghiến răng nghiến lợi gọi một câu tên đầy đủ, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ, hơn nữa trong lòng hỏa hôi hổi khởi. Đinh Yến Dung vừa nghe liền biết hỏng rồi. Nàng nhất thời kích động quá mức, nhưng thật ra quên mẫu thân còn tại bên người, lén lén lút lút đem hộp bỏ vào trong lòng ngực, Đinh Yến Dung hướng về phía Đinh Nhị Phu Nhân lấy lòng cười cười, sau đó xoay người liền chạy. Kia tốc độ cực nhanh, chi thuần thục, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Bởi vì Đinh Yến Dung này vừa ra chạy chối chết, nhưng thật ra hòa tan phòng trong áp lực không khí. Tiểu tỷ muội nhóm bất đồng trình độ che môi, tăng ở ý cười, Đinh Nhị Phu Nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút dở khóc dở cười. Quán thượng một cái một lòng trầm mê đan dược nữ nhi, Đinh Nhị Phu Nhân cũng thực bất đắc dĩ à. Chương 12 thoại bản lên sân khấu. Đinh Nhị Phu Nhân đôi khi cũng không quá minh bạch, trong phủ này đó hài tử, không câu nệ nam nữ, đều là Đinh Lão Gia Tử tự mình dạy dỗ. Mãi cho đến sau lại, Đinh Lão Gia Tử đi về coi tiền, này đó hài tử mới tách ra, từng người trưởng thành. Kết quả, có hài tử trường trường liền oai. Nga, đúng rồi, oai cũng không ngừng chính mình ra này một cái. Ý thức được này đó thời điểm, Đinh Nhị Phu Nhân lại biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Đinh Thanh Dung. chính mình trong phòng ra một cái trầm mê đan dược tứ cô nương, đại tẩu trong phòng ra một cái một thân phản cốt, liền thích võ đao lộng thương tam cô nương, cũng không biết này hai đứa nhỏ là như thế nào chừng ai. Nhận thấy được Đinh Nhị Phu nhân ánh mắt, Đinh Thanh Dung theo bản năng lui về phía sau một bước, vội vàng vây vây tay nói, không phải ta không có à, ta không dạy hư tứ muội muội. Đinh Nhị Phu nhân nguyên bản còn băng mặt, thấy Đinh Thanh Dung như thế, trực tiếp không băng trụ, cười thở dài, hai người các ngươi à. Ngữ khí tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là lại ngầm có ý sủng nịch, có thể thấy được cũng không phải thật sự sinh khí. Đinh Đại Phu nhân cũng bị chọc cười, bất quá còn nghĩ chân an hạ Đinh đâu, quay đầu thấy tiểu cô nương cũng che môi, một đôi liệm diễm đào hoa mắt nhẹ cong, nội bộ tựa hồ có lưu quang nhẹ chuyển, dáng màu chớp động, diễm lệ cực kỳ. Nhìn như thế tươi sống hạ Đinh, Đinh Đại Phu nhân nguyên bản bởi vì Hà gia dâng lên hỏa khí, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên bản trận này tử, nàng là thế nào đều phải tìm trở về, chỉ là nghĩ hạ Đinh đã không so đo. Hơn nữa vị này chi phủ đại nhân trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng điều nhiệm không được, sự tình nháo đến lớn, nháo đến quá xấu hổ, với hạ Đinh thanh danh cũng không tốt. Nghĩ vậy chút, Đinh Đại Phu nhân cười nhìn về phía hạ Đinh, ôn nhu hỏi nói, xác định không cần mợ cho ngươi tìm về bãi. Không cần, mợ. Làm chính mình trong phủ người gióng trống thua chiêng, cũng không có gì ý tứ, hơn nữa người trong nhà không ra mặt, hạ Đinh bên này liền không có chuẩn bị ở sau sao. Không không không, Mạnh Hướng Sơn đám kia thư sinh còn không có thuốc đẩy đâu. Biết hạ Đinh không muốn so đo, Đinh Đại Phu nhân không lại kiên trì, nhìn Bảo Lục đã đi ngao dược, hai vị mợ liền đứng dậy rời đi. Một chúng tiểu tỷ muội nói trong chốc lát lời nói, cũng đều từng người rời đi. Mọi người rời khỏi sau, hạ Đinh uống lên chén an thần canh, không một lát liền đã ngủ. Một giấc này ngủ đến hoàng hôn, hạ Đinh mới vừa lên uống lên chén cháo, còn không kịp hỏi một chút bên ngoài tình huống, liền nghe được một trận vui sướng tiếng bước chân truyền đến. Chỉ nghe tiếng bước chân là có thể nghe ra tới, đối phương tâm tình thập phần nhảy nhót. Biểu tỷ tỉnh không có. Đinh Yến Dung chạy đến cửa thời điểm, hạ giọng hỏi một chút canh giữ ở bên ngoài Bảo Thanh. Tỉnh, tỉnh, mới vừa dùng qua cháo. Bảo Thanh một bên đáp lại, một bên đem Đinh Yến Dung mời vào trong phòng. Biểu tỷ, cái này nhưng có ý tứ, ngươi nhìn xem Trúc Lâm tiên sinh tân gia thoại bản, ha ha. Đinh Yến Dung mới vừa nhìn đến thoại bản, liền gấp không chờ nổi nghĩ đến cùng hạ Đinh chia sẻ. Đều chạy tiến trong viện, lúc này mới phản ứng lại đây, hạ Đinh khả năng ở nghỉ ngơi. Cũng may, nàng vận khí không tồi, Hạ Đinh đã đi lên. Tiến vào lúc sau, dơ thoại bản liền vọt tới Trường Kỷ bên cạnh. Trúc Lâm tiên sinh là Tư Châu thành một vị rất có danh khí thoại bản tiên sinh, hắn mỗi tháng sẽ viết vừa đến hai buồn thoại bản, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhiều viết, nhưng là loại này thời điểm cũng không nhiều. Có người suy đoán, Trúc Lâm tiên sinh nhiều viết thời điểm, có phải hay không bởi vì thiếu tiền đâu. Đối này, có người phản bác, cảm thấy Trúc Lâm tiên sinh như thế có tài hoa, lại như thế nào sẽ thiếu tiền đâu. Mọi người suy đoán sôi nổi, nhưng là hiệu sách hoặc là tiệm sách đều rất có khế ước tinh thần, căn bản sẽ không đối ngoại lộ ra Trúc Lâm tiên sinh thân phận thật sự. Đại gia cũng chính là ngẫu nhiên tò mò, đối với đối phương rốt cuộc là ai, kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải biết không nhưng, chỉ cần thoại bản đẹp là được. Bởi vì Trúc Lâm tiên sinh danh khí rất lớn, cho nên hắn thoại bản vừa ra tới, không ra nửa ngày liền sẽ bị đoạt không. Đinh Yến Dung cũng là vì vận khí tốt, lặng lẽ chạy ra phủ tị nạn đi, vừa lúc đổi kịp, liền mua một quyển. Kết quả mở ra vừa thấy, đốn than một tiếng, rượu a. Trúc Lâm tiên sinh lần này viết thoại bản, thư danh thập phần bạch thoại Kha tiểu thư Cúc Hoa Yến. Kha tiểu thư, Hà tiểu thư. Không trách Đinh Yến Dung tưởng quá nhiều, thật sự là lời này bổn từng câu từng chữ, còn có nội dung, cơ hồ là hoàn nguyên ngày đó bọn họ ở Hà phủ sự tình. Tuy rằng chi tiết chỗ còn có chút bất đồng, nhưng là đại bộ phận đều là giống nhau. Trong thoại bản, Kha tiểu thư chính là một cái ác ý tràn đầy đại phôi đản. Nàng trên danh nghĩa là làm Cúc Hoa Yến, trên thực tế là muốn mượn Cúc Hoa Yến, dẫm lên cái khác quý nữ vì chính mình lập uy, vì chính mình tranh thủ thanh danh. Sau đó liền đáng thương chuyện xưa Thu tiểu thư, Xuân tiểu thư, cùng với Đông tiểu thư. Ngày đó tình huống là Hà Thu Nghiên ý đồ kéo dẫm Hạ Đinh lập uy, chờ tới rồi trong thoại bản, Kha tiểu thư dẫm liền nhiều. Lập tức dẫm 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đi. Lần này thoại bản nội dung, tuy rằng là tiểu cô nương chi gian đối chọi gay gắt, nhưng là đại gia như cũ xem đến mùi ngon. Chủ yếu vẫn là, Trúc Lâm tiên sinh bút lực thập phần lợi hại, đem tiểu cô nương chi gian tranh đấu gây gắt tiểu tâm tư, khắc họa đặc biệt tươi sống, chỉ xem văn tự, liền có thể nhẹ nhàng não bổ ra tới hình ảnh. Đinh Yến Dung nguyên bản còn tưởng ở trên phố đi dạo, kết quả vừa thấy cái này thoại bản, căn bản không có tâm tư chuyển, chỉ nghĩ hồi phủ cùng Hạ Đinh chia sẻ này một phần vui sướng. Đúng vậy, vui sướng. Thử hỏi còn có cái gì có thể so sánh cái này càng làm cho người vui sướng sao? Ha ha ha, không hổ là Trúc Lâm tiên sinh, này viết cực vừa lòng ta à, ai, đáng tiếc không biết Trúc Lâm tiên sinh chân thân, nói cách khác, ta nhất định phải đem tháng trước luyện trường thọ đan đưa hắn. Đinh Yến Dung một bên đem thoại bản nghiệm cấp Hạ Đinh, một bên còn nhịn không được cảm thán nói. Hạ Đinh, Trúc Lâm tiên sinh hơn phân nửa không phải rất muốn ngươi đan dược. Hạ Đinh đã sớm đoán được, Hướng Tuyết về nhà cáo trạng lúc sau, Mạnh Hướng Sơn hơn phân nửa là muốn ra tay, hơn nữa hắn ra tay khẳng định không ngừng một người. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên, này đại chiêu nghẹn hai ngày, như là mưa rền gió dữ giống nhau đánh úp lại, hiện giờ Hà Thu Nghiên mặt phỏng trừng rất đau, trong lòng cũng thực khó chịu đi. Trúc Lâm tiên sinh kỳ thật cũng không phải một người, mà là một đám thư sinh, lấy Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần cầm đầu, cái khác mấy cái cùng chung chí hướng thư sinh phụ họa, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng ra ý nghĩ, ra sáng ý, cuối cùng từ Mạnh Hướng Sơn viết thay, cuối cùng kiếm tới tiền, viết thay giả đa phần, còn lại những người khác chia đều. Chuyện này, Hạ Đinh là biết đến, bởi vì Mạnh Hướng Sơn huynh muội là bị Hạ Đinh ân, mà Ngụy Cửu Trần lúc trước là bị Hạ Tứ gia nhặt về tới, thích đáng an trí, lại một đường giúp đỡ đọc sách, mới có hiện giờ thành tựu. Hai người đối với Hạ Đinh đều thập phần cảm kích, ngày thường được chút mới mẻ tiểu ngoạn ý, cũng sẽ làm Hướng Tuyết đưa lại đây, hống Hạ Đinh vui vẻ. Đối với Trúc Lâm tiên sinh này một tầng thân phận, hai người cũng không đối Hạ Đinh giấu giếm, cho nên nàng là biết đến. Biết lại sẽ không nói bậy, cho dù là đối với Đinh phủ một chúng tỉ muội, Hạ Đinh cũng chưa bao giờ từng lộ ra nửa phần. Nhìn Đinh Yến Dung không chê không được ở nơi đó phủng thoại bản cười, Hạ Đinh cười cười nhắc nhở nàng, ngươi gần nhất thu liễm một ít, mắt thấy muốn tới cuối tháng, nhị biểu ca bọn họ đều phải từ thư viện trở về, bọn họ làm ngươi sao thư, đều sao xong rồi sao. Chương 13 khí điên rồi, nâng đi thôi. Hạ Đinh một phen lời nói, thành công làm Đinh Yến Dung suy sụp mặt, tiểu cô nương ôm thoại bản đáng thương vô cùng nói, quá khó khăn, thật sự, chép sách quá khó khăn. Ngươi nha, đem luyện đan tinh thần đầu lấy ra một nửa phóng tới chép sách thượng, cũng không đến mức như thế. Thấy nàng như vậy, Hạ Đinh cười điểm điểm nàng óc. Nhắc tới đến luyện đan, Đinh Yến Dung liền tới rồi tinh thần, mọi nơi đánh giá một phen, phát hiện trừ bỏ Hạ Đinh trong viện tỷ nữ, không thấy được người khác, tiểu cô nương lại lén lén lút lút từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại hộp gỗ, thanh âm thấp thấp nói, biểu tỷ, thật sự không thử xem sao. Thanh Phong đạo trưởng chiêu bài đan dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, thập phần dùng tốt. Nhìn Đinh Yến Dung đẩy lại đây hộp, Hạ Đinh lộ ra một mặt xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước, ta ăn xong ngươi đan dược, phiêu hai ngày, ngươi bị cấm túc nửa tháng sự tình sao? Đinh Yến Dung, biểu tỷ, miễn bàn này đó quá vãng, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Nhắc tới sự tình lần trước, Đinh Yến Dung liền bắt đầu trộn dạng, khẽ mị mị lại đem hộp thu vào trong lòng ngực, tiểu cô nương mạnh mẽ đem đề tài lại chuyển rời đến trong thoại bản, nói, vị kia Hà gia cô nương nhìn đến thoại bản lúc sau, sợ là sắp tức giận đến nổ tung đi. Nghĩ đến Hà Thu Nghiên phản ứng, Đinh Yến Dung lại đột nhiên vỗ tay một cái cười nói, ai nha, khí tạc, còn tìm không đến người phát tiết, ngẫm lại liền đặc biệt hả giận, làm nàng xem thường người. Đúng vậy, khí cực lại tìm không thấy phát tiết đối tượng, ngẫm lại chỉ biết càng khí. Hạ Đinh cười cười, giấu đi đáy mắt lánh quang. Trên thực tế, Hà Thu Nghiên đâu chỉ khí tạc. Nàng là cơm chiều lúc sau mới biết được thoại bản sự tình, nàng trong viện tỷ nữ liền tính là biết chuyện này, cũng không dám cùng nàng nói a. Cuối cùng vẫn là nàng thứ mội Hà Thu lộ giống như vô tình nhắc lên, sau đó đem thoại bản đưa tới nàng trước mặt. Hà Thu Nghiên xem xong liền quăng ngã một bộ trà cụ, quăng ngã qua sau lại thập phần đau lòng, rốt cuộc này một bộ trà cụ là nàng thập phần thích, dùng thật lâu, hơn nữa lúc trước mua nhập thời điểm, giá cả còn xa xỉ. Nhìn biến thành mảnh nhỏ trà cụ, Hà Thu Nghiên khí đến ngực đau, miệng cũng bắt đầu trở nên cứng đờ không dùng tốt, hảo hảo hảo hảo thật sự a, này này này. Tiểu cô nương tính tình không nhỏ, cuối cùng sinh sôi khí ngất xỉu đi. Hà Thu lộ mục đích đặt tới, làm bộ hảo tâm đi bình Hà phu nhân, sau đó lặng lẽ lui về chính mình sân, miêu tiến trong ổ chăn bước tân tới tay bạc. Chỉ là đem thoại bản đưa đến Hà Thu Nghiên trước mặt, chính mình là có thể đến 5 lượng bạc, này tiền hảo kiếm A. Hà Thu lộ thân là thứ nữ, chủ mẫu không từ, đích tỷ lại là cái ương ngạnh, phụ thân căn bản mặc kệ hậu viện việc, di nương nhu nhược dễ khi dễ, nàng ở trong phủ nhật tử có thể nghĩ. Sớm chút năm, nàng cùng Hà Thu Nghiên cùng nhau bị đưa đến ở nông thôn nhà cũ bên kia, đi theo tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt, bởi vì con vợ lẽ thân phận, vẫn luôn bị cái khác tỉ muội khi dễ, trong đó lấy Hà Thu Nghiên nhất hung. Hà Thu Lộ không có cơ hội báo thù, chỉ có thể đem này một phần khí hận ghi tạc trong lòng. Hiện giờ có thể tìm về một chút bãi liền tìm hồi một chút, đến nỗi lúc sau phu nhân hoặc là Hà Thu Nghiên hỏi, nàng cũng là hảo tâm a, như thế nào có thể từ loại này thoại bản ở bên ngoài lưu thông, không ngừng bại hoại đích tỷ thanh danh đâu. Cho nên, nàng tới nói cho đích tỷ, chính là vì làm đích tỷ nghĩ cách sao. Hà Thu Lộ đem đường lui đều nghĩ kỹ rồi, đương nhiên, cái này cũng là cho chính mình bạc, cái kia thấy không rõ mặt công tử đề điểm chính mình, Hà Thu Lộ cảm thấy khá tốt. Nắm ở trong tay bạc mới là thật sự, ai huấn ai phạt đều là chuyện thường ngày, nàng đã sớm không thèm để ý. Hà Thu Nghiên khí ngất xỉu đi, Hà Phủ Hậu Viện lại là một trận người ngã ngựa đổ. Đêm này đó hiệu sách đóng, đều đóng, đóng. Chờ đến Hà Thu Nghiên bị rót dược tỉnh lại, liền bắt đầu nổi điên. Từ trước ở nông thôn, nàng véo tiêm ương ngạnh, tổ mẫu đại bộ phận thời điểm cũng là từ nàng, cho nên lấy quyền áp người, lấy tiền áp người sự tình, nàng làm nhiều, cũng thập phần thuận tay. Hiện giờ tới rồi Tư Châu Thành, Hà Thu Nghiên cảm thấy cùng ở nông thôn cũng không có gì khác nhau, chính mình phụ thân là chi phủ, triều đình tứ phẩm quan to, như thế nào liền không thể quan một gian nho nhỏ hiệu sách. Hà Thu Nghiên xả tóc, xé quần áo la lối khóc lóc. Nhìn nàng như vậy, Hà chi phủ mày thật sâu ninh lên. Phía trước mấy năm, hắn nóng vội doanh doanh, nỗ lực hướng về phía trước bò, bởi vì một lòng đều ở danh lợi trong sân, cho nên không rảnh lo hậu viện nữ quyến, vì phương tiện. Hắn đem phu nhân nhi nữ đều đưa đến ở nông thôn nhà cũ, làm mẫu thân hỗ trợ chiếu ứng. Trăm triệu không nghĩ tới, bất quá chính là dưỡng mấy năm, nữ nhi đã bị dưỡng thành như vậy. Lúc này này một bộ la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng, cùng phố phường những cái đó người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau. Đường đường chi phủ thiên kim, không chỉ có bị dưỡng thiển cận vô chi, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng đã không có sao. Hà chi phủ nhìn từng trận đau đầu, cũng có chút quán mắt. Cố tình Hà phu nhân còn ở một bên lau nước mắt ứng hòa, này những hiệu sách vô căn cứ, là đến đóng, chỉnh đốn, cần thiết chỉnh đốn. Hà chi phủ bị nương hai này một bộ phương pháp trực tiếp khí cười, tiếng nói lại lần nữa dạng thẳng chân quát, chỉnh đốn, lấy cái gì chỉnh đốn. Vừa nghe Hà chi phủ nói như vậy, Hà phu nhân tức khắc liền không cao hứng, lạnh mặt hồi quát, ngươi đường đường chi phủ, chẳng lẽ liền chỉnh đốn một cái hiệu sách quyền lợi đều không có. Phu nhân thiền cận. Hà chi phủ bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Cắn chặt răng nói, Thanh Vân hiệu sách, Triều Dương tiệm sách đều là hạ gia sản nghiệp, đối với vị này hoàng thương hạ tứ gia, bệ hạ còn lễ nhượng ba phần, ngươi làm ta như thế nào chỉnh đốn hắn sản nghiệp. Vừa nghe là hạ gia sản nghiệp, Hà Thu Nghiên tức khắc khóc hai, hoa, như thế nào liền không được, ngươi không phải chi phủ sao. Lao tử chi phủ như thế nào tới, các ngươi trong lòng một chút số cũng không có sao. Thấy nữ nhi lúc này, còn ở la lối khóc lóc, Hà chi phủ tức giận đến nói không lựa lời. Mấy năm nay hắn khom lưng cúi đầu, ôm hết đùi, lại đem hai cái rất có tư sắc thứ nữ đưa ra đi, lúc này mới bỏ tới rồi chi phủ vị trí. Đối với điểm này, Hà gia nhân tâm đều biết. Lúc này vừa nghe Hà chi phủ giống giận, Hà Thu Nghiên bụng mặt khóc siêu lớn tiếng, Hà phu nhân không phục hỏi, này hai nhà không được, kia khác ra đâu. Trình đốn khác ga, giết gà dọa khỉ. Giống đều giống lên, Hà chi phủ lúc này cũng bất chấp thể diện, dù sao đều là ở người trong nhà trước mặt, cho nên mắt trợn trắng cười lạnh nói, à... Những cái đó tiểu hiệu sách ngươi chỉnh đốn cũng vô dụng, đại hiệu sách tiệm sách, đều là phía trên có người, ta phía trước nói kia hai nhà là hạ gia sản nghiệp, căn bản chạm vào không được. Bệ hạ vì hạ tứ gia, tự mình hủy bỏ thương hộ con cháu tam đại nội không được tham gia khoa cử pháp lệnh, có thể thấy được này thiên vị chi tâm, ta hôm nay dám chạm vào hắn hiệu sách, làm không hảo ngày mai phải cởi quan phục, lan trở về quê quán đi. Hà chi phủ giống thật lớn thanh, đem Hà phu nhân cùng Hà Thu Nghiên sợ tới mức hướng giường bên trong rụt rụt. Hà chi phủ hít một hơi thật sâu, nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, tận khả năng bình tĩnh nói tiếp, đến nỗi cái khác đại hiệu sách. Thông thiên hiệu sách là kinh thành thọ vương gia sản nghiệp, hoàng gia đồ vật, ai dám chạm vào. Chương 14 massage video. Hà chi phủ giống lên một hồi, lòng dạ thuận thông, ngữ khí lại bắt đầu phải bằng phẳng, bắt đầu cấp phu nhân cùng nữ nhi giải thích một chút, tư liếu hai châu là phồn hoa nơi, cho nên này những sản nghiệp sau lưng, nhiều có quyền quý chống đỡ. Không phải bọn họ từ trước ở nông thôn tiểu địa phương, từ bọn họ lăn lộn hồ nháo. Hà Thu Nghiên bị giống lên một hồi, hiện giờ cũng thành thật rất nhiều, lại không dám ngạnh cổ tỏ vẻ không phục. Hà phu nhân cũng biết, Hà chi phủ bò lên tới không dễ dàng, hơn nữa đối phương là thật sự sinh khí, nàng cũng thành thật xúc cổ không dám nhiều lời. Hà Thu Nghiên lại khí bất quá, nhưng là cũng biết, thoại bản sự tình đã thành kết cục đã định, hơn nữa nàng còn quản không được, chỉ có thể từ thứ này ở đầu đường cuối ngõ chuyên bá. Bởi vì chuyện này, Hà Thu Nghiên gần nhất mấy ngày, trực tiếp cao ốm không ra khỏi cửa. Ra cửa cũng là bị người cười nhạo, nàng lòng dạ luôn luôn cao thực, nơi nào chịu được như vậy mắt lạnh còn có ánh mắt. Cho nên, trực tiếp không ra khỏi cửa, đối với giao tế sự tình, cũng là vô hạn sau này thả. Hà Thu Nghiên bởi vì Kha tiểu thư Cúc Hoa Yến cái này thoại bản, ở Tư Châu Thành có tiếng. Ngay từ đầu rất nhiều người còn không hiểu biết chuyện xưa sau lưng nội tình, nhưng là không có biện pháp, Trúc Lâm tiên sinh thực mau lại đẩy ra đệ nhị buồn. Đệ tam buồn chuyện xưa. Chuyện bá nhiều, rất nhiều người liền sẽ tò mò, hỏi thăm, Đinh phủ mọi người lại cố ý đem tin tức ra bên ngoài phóng, thực mau không ít người đều đã biết, vị này trong thoại bản Kha tiểu thư, cư nhiên còn có nguyên hình. Tuy rằng nói này nguyên hình, bọn họ không dám bên ngoài thượng thảo luận, nhưng là trong lén lút vẫn là nhiều có nghị luận. Thoại bản phía sau màn chuyện xưa, đem Hà Thu Nghiên đẩy đến Tư Châu thành dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, nàng khí hận ăn không ngon. Bất quá 3 ngày thời gian, liền gầy vài cân, nguyên bản tròn vo thế nào cũng giảm không dưới thịt khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra thoáng rất một chút thịt. Nếu là đặt ở từ trước, nhìn đến chính mình mặt rốt cuộc gầy, Hà Thu Nghiên phỏng chừng có thể cao hứng hận không thể đi ra ngoài chạy vài vòng. Chính là hiện giờ, nàng có thể cười ra tới mới là lạ. Đừng tưởng rằng nàng không biết, rất nhiều người đang ở trà dư tiểu hậu chê cười nàng đâu, đáng tiếc nàng lại không thể đem người hết thảy bắt lại quan tiến đại lao. Nếu là ở phổ huyện quê quán thì tốt rồi. Lúc này, Hà Thu Nghiên bắt đầu hoài niệm nổi lên chính mình từ trước ở nông thôn nhật tử, lúc ấy nàng chính là ở nông thôn một bá. Người khác không làm gì được cái loại này. Đáng tiếc, tới Tư Châu Thành, khắp nơi quyền quý, chẳng sợ Hà Chi Phủ là tứ phẩm quan to, nhưng là kia thì thế nào? Hà Thu Nghiên khí hận không thôi thời điểm, Hạ Đinh đang ở trong phủ ăn ăn uống uống, bởi vì cũng không dám bổ dưỡng quá độ, cho nên Hạ Đinh đều là tuần tự tiệm tiến, từ từ tới, hiện giờ rốt cuộc từ cháo trắng tiến hóa tới rồi táo đỏ cháo, Hạ Đinh đã thực thỏa mãn. Ít nhất có một chút tư vị, liền rất thoải mái. Chỉ là, liên tiếp mấy ngày đều là trời đầy mây. Hạ Đinh trong lòng bất an cũng càng lúc càng lớn. Gần nhất mấy ngày 996 thực an tĩnh, tạm thời cũng không có đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh nhưng thật ra thanh thản thực, bất quá trong lòng trừ bỏ nhớ thương tiên đoán tạp sự tình, còn nhớ thương bà ngoại chân. Mấy ngày liền trời đầy mây, Lao Thái Thái bên kia đã thỉnh hai lần đại phu, có thể thấy được là thật sự khó chịu thực. Nghĩ nghĩ 996 phía trước nói tinh cầu thương thành, Hạ Đinh hỏi dò, bà ngoại chân, chính là có biện pháp nào? Chị tận gốc gì đó? Hạ Đinh cũng không dám tưởng, Lý Đại Phu y lý thuật đã thật tốt, hắn cũng chưa biện pháp, kia xem ra muốn trị tận gốc là không được, nhưng là giảm bớt một chút hẳn là có thể đi. Kế tiếp đánh tạp nhiệm vụ, sẽ có đối ứng thuốc gián phối phương, tuy rằng thuốc gián thảo dược xứng so đều là có sẵn, nhưng là suy xét đến kế tiếp ngươi còn cần giải thích nguyên nhân, kiến nghị ngươi hiện tại bắt đầu, thiếu xem thoại bản, nhiều xem y lý thư. 996 trước cho Hạ Đinh nhắc nhở, kế tiếp đánh trong thẻ sẽ có đối ứng nhiệm vụ. 996 cũng biết Hạ Đinh sở niệm sở tưởng, cho nên thực mau lại bổ sung nói, tinh cầu thương thành có đối ứng massage video, châm cứu video cũng là có, nhưng là châm cứu không kiến nghị ngươi hiện tại thượng thủ, bởi vì sợ ngươi huyệt vị tìm không chuẩn, chắc hư nhưng thật ra không đến mức, nhưng là không hiệu quả cũng là thật sự, lại còn có làm lao thái thái nhận không tội, cho nên có thể suy xét massage video. Này video muốn nhiều ít tiền bạc. Hạ Đinh vừa nghe có massage video, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cùng 996 ở chung một đoạn thời gian, đối phương lời nói, Hạ Đinh cũng dần dần có thể minh bạch, như là video linh tinh từ ngữ, nàng cũng minh bạch là có ý tứ gì, ở nàng lý giải, chính là sẽ động thoại bản sao. Hạ Đinh hiện giờ đã tục 10 năm thọ mệnh, nếu giá cả không vượt qua cái này, chính mình đều là có thể chi trả. Nhưng là vượt qua, Hạ Đinh tạm thời liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ lần sau đánh tạp nhiệm vụ, nhiều soát điểm tán, sau đó lại xem video, thế bà ngoại massage. 2 năm thọ mệnh quan khán một lần video ước chừng có một chén trà nhỏ thời gian, là vào đông một chén trà nhỏ. 996 tạm thời còn không có cùng Hạ Đinh giải thích, như thế nào giờ, phút, giây số. Đối với 10 phút video, 996 chỉ có thể dùng Hạ Đinh bọn họ có thể lý giải tính giờ phương thức tới giải thích. Vừa nghe 2 năm thọ mệnh liền có thể, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhu nhược tay nhỏ vung lên nói, có thể, đến đây đi. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, hôm nay lại không có tân thoại bản có thể đọc, vừa lúc có thể nhìn xem video. Hạ Đinh hào phóng, trực tiếp dùng hết 2 năm thọ mệnh, 996 cũng thông khoái tiếp vào đối ứng lao thấp khớp massage video. 10 phút thời gian không dài, Hạ Đinh xem đặc biệt nghiêm túc, không chỉ có xem, còn nhớ chút bút ký. Bởi vì một bên xem video, một bên bút ký, nhất tâm nhị dụng, cho nên tự viết đến cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Này nếu làm hai cái cứu cứu hoặc là biểu ca bọn họ nhìn đến, phỏng chừng có thể hận sắt không thành thép tỏ vẻ, hảo hảo cô nương, viết như thế nào đến một tay cẩu bỏ tự. Kỳ thật Hạ Đinh nghiêm túc lên, viết chữ nhỏ vẫn là rất đẹp, này không phải quá nóng này sao, hơn nữa chủ yếu vẫn là xem video, bút ký chính là thuận tay phủi đi. Video sau khi chấm dứt, Hạ Đinh lại lần nữa đem bút ký sửa sang lại một lần, massage video tuy rằng cũng có huyệt vị yêu cầu, nhưng là cũng không cao, chỉ cần chỉnh thể massage tới rồi. Liền sẽ thoải mái rất nhiều. Chỉ là cái này tương đối phí người. Một ngày đến ấn cái 4-5 lần, mới có thể không khó chịu. Hạ Đinh cảm thấy dựa vào chính mình sức lực, ấn một hồi sợ là phải túng, cho nên vẫn là đến giáo hội lao thái thái bên người những người khác, làm các nàng cấp lao thái thái ấn. Trong video nói, lực đạo đủ, massage hiệu quả cũng càng tốt. Xem xong video, Hạ Đinh nhưng thật ra tưởng lập tức liền đi bà ngoại trong viện cấp lao thái thái massage. Nhưng là chính mình đột nhiên liền sẽ cái này, tựa hồ cũng không quá bình thường, cho nên Hạ Đinh gọi tới chỉ cô, làm nàng đi theo đại cứu mẫu bên kia xin khai phủ kho sách viện môn, lấy mấy quyển y thư trở về, làm bộ làm tịch học một buổi trưa. Cơm chiều lúc sau, Hạ Đinh liền mang theo Bảo Lục cùng Hướng Tuyết đi bà ngoại sân. Lão thái thái gần nhất mấy ngày bị chân tật tra tấn khó chịu khẩn, đừng nói ra sân, liền giường cũng không thế nào hạ. Vừa nghe nói Hạ Đinh tới, lão thái thái chịu đựng chân đau, trực tiếp nên tới rồi cửa phòng. Bà ngoại như thế nào xuống đất, chân không phải còn đau sao? Mau nằm, mau nằm. Hạ Đinh vừa thấy lão thái thái còn đón lại đây, vẻ mặt lo lắng đi mau hai bước, ngự khí vội vàng mở miệng. Chương 15 vũ quá sơ tình. Lão thái thái đương nhiên là không yên tâm Hạ Đinh, vuốt tiểu cô nương tay hơi hơi lạnh, không khỏi oán trách nói, còn nói ta đâu, cũng không biết mang cái lò sưởi tay lại đây, nhìn một cái này tay đông lạnh. Tổ tôn hai cái đều ở phun tảo đối phương không nghe lời, nhưng là nắm tay lại không có bung ra, lão thái thái cố ý cấp Hạ Đinh ấm tay, Hạ Đinh biết bà ngoại hảo ý, từ đối phương vẫn luôn nắm. Nghe nói bà ngoại gần nhất hai ngày chân tật phát tác, khó chịu khẩn, ta chiều nay cố ý phiên phiên y y thuật, học điểm xoa bóp kỹ xảo, nghĩ đến cấp bà ngoại ấn ấn. Cùng người nhà ở chung, nếu không có đặc thù tình huống, Hạ Đinh đều là thẳng thắn, có cái gì nói cái gì. Chính mình là vì cái gì tới, căn bản sẽ không nhiều dấu dếm. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái còn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, hốc mắt đều đỏ, thanh âm nhịn không được nghẹn ngào. Người đứa nhỏ này, thật là có tâm, chính mình thân thể còn yếu đâu, còn nhớ thương ta cái này Lão Thái bà. Hai ngày này trên đùi không thoải mái, hai cái con dâu hướng phía chính mình tặng không ít đồ vật, mấy cái cháu gái cũng đều lục tục tới xem qua, ở trong phủ dưỡng cánh tay tiểu tôn tử. Buổi chiều thời điểm còn lại đây buổi chính mình nói chuyện giải buồn. Nhưng là hiện học y dược thuật, hiện học xoa bóp, cô ý chạy tới giúp đỡ chính mình ấn chân, Hạ Đinh vẫn là đầu một phần, cũng là độc nhất cái. Lão thái thái như thế nào có thể không cảm động. Bà ngoại đau ta, ta cũng tưởng đau đau bà ngoại. Hạ Đinh ngày thường thoại bản xem nhiều, nói lên hống người nói, một bộ lại một bộ. Lão thái thái bị hống mặt mày đỏ lên, trong lòng ngất tiếp, nắm Hạ Đinh tay càng thêm khẩn. Tiểu cô nương có tâm. Lão thái thái cũng không thèm để ý rốt cuộc được không dùng, từ Hạ Đinh lăn lộn. Lão thái thái thậm chí ở trong lòng nghĩ, cho dù là không có hiệu quả, Hạ Đinh ấn qua sau, nàng cũng muốn làm bộ thực thoải mái bộ dáng, hống tiểu cô nương vui vẻ. Lão thái thái ở giường nệm thượng ủy hảo, Hạ Đinh ngồi quỳ ở bên biên, một bên ở trong đầu hồi ức trong video động tác, một bên trên tay từ nhẹ đến trọng bắt đầu xử lực. Ngay từ đầu lão thái thái còn không có cái gì cảm giác, rốt cuộc Hạ Đinh thật nhu nhược vô lực. Cho nên lúc ban đầu hiệu quả cũng không lộ rõ. Nhưng là thực mau lão thái thái liền cảm giác, nguyên bản hơi lạnh xương cốt phùng, tựa hồ bắt đầu có chút độ ấm, ấm hống hống, thực thoải mái. Cảm giác được ấm thời điểm, lão thái thái thực kinh ngạc, nếu không phải sợ đột nhiên đứng dậy lại kinh Hạ Đinh, lão thái thái là nhớ tới cẩn thận cảm thụ một chút. Bất quá, thực mau liền không cần nàng đứng dậy cảm thụ, bởi vì là thật sự bắt đầu thoải mái đi lên. Thoải mái đến lão thái thái nheo lại đôi mắt, có chút mơ màng sắp ngủ. Hạ Đinh ấn không đủ một chén trà nhỏ thời gian, cũng đã mồ hôi đầy đầu, trên tay toan lợi hại, sắp không có sức lực. Lão thái thái híp mắt tạm thời không thấy được, nhưng là bên người Lý Ma Ma chú ý tới, đối phương rất có ánh mắt tiến lên, nhẹ giọng mở miệng hỏi, này thủ pháp có thể ngoại chuyện sao, nếu không lục cô nương giáo giáo lao nô. Hạ Đinh sắc thật có chút ấn bất động, nhưng là bà ngoại cũng là thật sự thoải mái thực, nàng lại không nghĩ dừng lại. Lúc này, Lý Ma Ma mở miệng có thể nói là giải cứu nàng. Không có gì có thể hay không truyền, ta cũng là mới vừa học, kia làm phiền Lý Mama. Hạ Đinh ngoan ngoãn tỏ vẻ, cái này có thể học. Kế tiếp một lần, Hạ Đinh biểu thị, Lý Mama một bên học, một bên ở chính mình trên đùi ấn một chút, cảm thụ được lực đạo. Nàng sợ chính mình mạnh tay, lại ấn đau lào thái thái, cho nên chính mình trước cảm thụ một lần quan trọng nhất. Chờ đến một vòng ấn xuống tới, Hạ Đinh trên tay đều thoát lực, Lý Mama cũng học không sai biệt lắm. Hai người vô phùng giao tiếp. Lý Ma Ma tuổi tác lịch duyệt đều ở chỗ này, lại ở chính mình trên người cảm thụ một lần lực đạo, cho nên mới lên tay cũng không có làm lao thái thái cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Ngẫu nhiên còn sẽ nghe được Hạ Đinh ở bên cạnh nói nhỏ, Lý Ma Ma kịp thời điều chỉnh, ấn hai lần cũng đã thuần thục thượng thủ, thẳng đem lao thái thái xoa bóp ngủ. Cảm thụ được lao thái thái hô hấp vững vàng, Lý Ma Ma kịp thời thu tay lại, đỡ Hạ Đinh đi một bên ngồi xong, cái khác tỷ nữ rất có ánh mắt lại cấp thượng trà, lại cấp đệ khăn. Chờ đến Hạ Đinh sửa sang lại hảo tự mình, lão thái thái còn không có tỉnh. Đêm dài lộ đùng, Lục cô nương nếu không lưu lại đừng đi trở về đi. Lý ma ma vừa thấy bên ngoài sắc trời còn có độ ấm, vội ôn nhu mở miệng. Hạ Đinh gần nhất cũng ở hảo hảo dưỡng thân thể, thiên lanh thời điểm, liền cửa phòng đều không ra. Từ trước không kịp trở về thời điểm cũng ở bà ngoại bên này ngủ quá, hiện giờ lưu lại, cũng không có gì không ổn. Cảm tạ Lý ma ma hảo ý lúc sau, Hạ Đinh đơn giản rửa mặt lúc sau, liền ngủ ở từ trước ngủ quá phòng cho khách. Ngày hôm sau Hạ Đinh không phải bị Bảo Lục kêu lên, mà là bị lộc cộc tiếng mưa rơi xào lên. Trời mưa. Hạ Đinh nghe được động tĩnh, một cái giật mình lên, hỏi một chút bên người Bảo Lục. Bảo Lục mới từ cửa trở về, nghe được Hạ Đinh hỏi, vội gật gật đầu nói, là, này vũ tới lại đại lại cấp, kia hạt mưa lớn đến dọa người, nô tỳ vừa rồi duỗi tay cảm thụ một chút, đánh tay đau. Một câu nói xong, Bảo Lục nghĩ nghĩ, lại theo một câu nói, bất quá loại này vũ, giống nhau tới mau, đi cũng mau, cô nương mạc lo lắng. Bảo Lục chỉ đương Hạ Đinh là tưởng hồi sân, lại sợ bị vũ cấp cách ở bên này, cho nên mới sẽ như thế hỏi. Chỉ có Hạ Đinh chính mình biết, nghe nói Hạ chính là tạp người mưa to, nàng lòng có nhiều hoảng. Mắt thấy thu hoạch vụ thu, lúc này Hạ mưa to, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng là, trận này vũ tới đích xác thật thực cấp thực mau, đi cũng thực mau. Bồi lao thái thái dùng quá cơm sáng lúc sau, vũ liền ngừng, hơn nữa hợp với mấy ngày không lộ diện thái dương, cũng ra tới. Cái này làm cho Hạ Đinh lại bắt đầu nghi hoặc, này vũ, liền không có. Lần sau nhưng đừng cho ta như vậy khen thưởng, làm cho ăn không vô, ngủ không tốt. Hạ Đinh cảm thấy, này tiên đoán tạp cho nàng còn không bằng không cho, không bỏ trong lòng đi, có vẻ nàng vô tâm không phổi. Nhưng là, để ở trong lòng, lại làm nàng lo lắng không thôi. Nàng thân thể này, thật đúng là không thích hợp ưu tư sầu lo, nhưng là Hạ Đinh lại làm không được, hoàn toàn không quan tâm. Khen thưởng đều là tùy cơ, ta cũng chính là cái trung gian thương. 996 cũng thực quỷ khuất, thứ này cũng không hoàn toàn chịu nó khống chế a. Hạ Đinh cũng minh bạch, nàng chính là quá mức lo âu, cho nên mới sẽ nhịn không được tố tố khổ thôi. Lão thái thái ngày hôm qua nửa đêm tỉnh lại, hồi trên giường ngủ một cái hảo giác. Bởi vì chân tật thường thường phát tác, lão thái thái đã thật lâu không ngủ quá một cái hảo giác. Sáng sớm lên, thần thanh khí sảng, nhìn Hạ Đinh ánh mắt, càng thêm nhu hòa lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới, người đứa nhỏ này ở ý chí nhất đạo thượng, còn có như vậy thiên phú. Lão thái thái là thật sự không nghĩ tới, Hạ Đinh học đến đâu dùng đến đó, cư nhiên còn có như vậy hiệu quả, lúc này nhịn không được cảm thán. Thở dài một tiếng lúc sau, lại nghĩ tới cái gì, lão thái thái vội theo một câu, muốn nhìn cái gì thư, cùng ngươi đại cứu mẫu nói, khai kho sách, chính mình đi chọn, ngươi ông ngoại cất chứa sách vở cũng không ít, bên trong còn có rất nhiều bản đơn lẻ, nói không tốt, nhà chúng ta thật đúng là muốn ra cái tiểu thần y gì đâu. Chương 16 thân nhân chơi đùa đồ. Hạ Đinh cũng xác thật chuẩn bị hảo hảo đọc đọc y dì thư, từ trước thân thể nhược, cũng xem không được lâu lắm, càng nhiều thời điểm vẫn là muốn Bảo Thanh hoặc là Bảo Lục tới đọc, nghe tới tóm lại không quá phương tiện ghi tạc trong lòng. Hiện giờ thân thể tiệm hảo, chính mình có thể chậm rãi đọc, chậm rãi nhớ bút ký, nhưng thật ra có thể học điểm hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc 996 nói, về sau còn sẽ có đối ứng về y học phương diện khen thưởng, vì càng tốt giải thích chính mình đột nhiên liền biết kỹ năng, Hạ Đinh cảm thấy học tập một chút cũng không tồi. Sách vở đều là có sẵn, không học chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ngoan ngoãn hướng về phía Lao Thái Thái làm lúng nói, cảm ơn bà ngoại, ta đây thành tiểu thần y yể, cái thứ nhất trước cấp bà ngoại xem chân. Lao Thái Thái bị Hạ Đinh lời này cho cười, giơ tay mềm nhẹ chụp một chút Hạ Đinh chán, thanh âm hàm chứa cười nói, hành hành hành, ta đã có thể chờ nhà chúng ta cái này tiểu thần y yể. Tổ tôn hai lời nói trong chốc lát việc nhà, Hạ Đinh lại lưu tại bên này ăn cơm trưa. Thuận tiện dạy Lao Thái Thái bên người mấy cái tỷ nữ, thế nào xoa bóp. Tỷ như thủ pháp, tỷ như lực đạo, đều là yêu cầu chú ý. Hạ Đinh giáo cẩn thận, bọn tỷ nữ học cũng nghiêm túc, chờ đến buổi chiều thời điểm, đại gia cũng đều học không sai biệt lắm. Tuy rằng nói hôm nay thời tiết đã chuyển tình, Thái Dương còn thực hảo, nhưng là Lao Thái Thái chân cũng không phải vừa thấy ánh mặt trời liền hảo, phòng trừng còn muốn khó chịu cái mấy ngày. Cho nên, bọn tỷ nữ thay phiên thượng thủ, nhưng thật ra đem Lao Thái Thái hầu hạ đặc biệt thoải mái. Ngủ trưa đều ngủ so ngày thường trường. Buổi chiều thời điểm, Hạ Đinh trở về chính mình trong viện. Nhìn trong trẻo thiên, Hạ Đinh lại cảm thấy có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, nói không chừng tiên đoán tạp nói 3 tháng lúc sau, thật sự chính là 3 tháng chuyện sau đó, mà không phải thu hoạch vụ thu là lúc. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh cảm thấy chính mình trong lòng gánh nặng nhẹ không ít, cả người đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Cơm chiều thời điểm, Đinh đại phu nhân phái tâm phúc tỷ nữ lại đây cấp Hạ Đinh tặng một ít lễ vật, như là khổng minh khóa, cựu liên hoàn này đó vật nhỏ. Đinh đại phu nhân cũng là biết, Hạ Đinh không thiếu tiền, cũng không kém trang sức quần áo. Mỗi năm làm quần áo, biến đổi đa dạng xuyên, đôi khi còn xuyên không xong đâu. Cho nên, Đinh đại phu nhân gãi đúng chỗ ngứa, tặng chút mới lạ tiểu ngoạn ý nhi, lưu trữ cấp Hạ Đinh giải buồn. Thay ta cảm tạ đại cứu mẫu. Hạ Đinh biết, đây là bởi vì chính mình đem lão thái thái hầu hạ hảo, hống cũng cao hứng, đối phương thân là đường gia chủ mẫu, đối với chính mình cảm kích còn có khen thưởng. Tuy rằng nói, người một nhà chi gian đảo cũng không cần như thế xa cách khách khí, nhưng là nhân gia có tâm, Hạ Đinh thu được lễ vật, cũng sẽ bản năng cảm thấy sung sướng, đây là song thắng sự tình. Đinh đại phu nhân hành sự luôn luôn thỏa đáng, lại tận khả năng tích thủy không lộ, Hạ Đinh cũng thừa nàng tình. Rốt cuộc này đó vật nhỏ, nàng cũng xác thật thực thích. Tiến đi tỷ nữ lúc sau, Hạ Đinh nghiên cứu trong chốc lát món đồ chơi mới, sau đó liền đi ăn bỏ thêm một chút táo đỏ cháo trắng. Hạ Đinh ẩm thực thanh đạm, cho nên cháo là cháo trắng bỏ thêm một chút táo đỏ, chậm rãi ngao ra tới. Đồ ăn cũng là đặc biệt thanh đạm, ăn lên cơ hồ không mùi vị. Không có biện pháp, trọng muối trọng liêu sẽ làm thân thể không chịu nổi, Hạ Đinh mấy năm nay đã thói quen. Ăn cơm xong, đơn giản tẩy tẩy, liền đi ngủ. Lúc sau 3 ngày đều là hảo thiên. Mỗi ngày Thái Dương tuy rằng không kịp ngày mùa hè khi như vậy nhiệt liệt, nhưng là cũng xác thật thực nhu ấm. Cái này làm cho Hạ Đinh tâm càng ngày càng an ổn, không phải thu hoạch vụ thu là lúc ra sự tình liền dễ làm nhiều. 3 ngày lúc sau buổi chiều, Hạ Đinh đang ở trong phòng đùa nghịch khổng minh khóa, Đinh Ngữ Dung mang theo Đinh Yến Dung lại đây. Đinh Ngữ Dung cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây, đại khái là sợ Hạ Đinh đại ở trong phòng buồn, cho nên mỗi ngày lại đây ngồi ngồi xuống. Cái khác tỉ muội liền tính không phải mỗi ngày lại đây, cũng là cách nhật lại đây. Cho nên Hạ Đinh trong viện vẫn luôn đều thực náo nhiệt. Hôm nay 2 tỷ muội cùng nhau tới, Hạ Đinh cũng không nhiều ngoài ý muốn, ý bảo Bảo Thanh đi chuẩn bị trà bánh. Thính thính, mau thu thập một chút, chúng ta đi tổ mẫu trong viện đánh bài đi. Đinh Ngữ Dung tiến vào lúc sau, cười cười liền bắt đầu lôi kéo Hạ Đinh đi thay quần áo, một bên lôi kéo người một bên giải thích một câu. Tổ mẫu chân chính là hảo. Hợp với tình mấy ngày, lão thái thái chân hẳn là tốt không sai biệt lắm, Hạ Đinh theo đối phương lực đạo đi, đồng thời dương giọng hỏi một câu. Ân, tuy rằng không thể nói là đi đường mang phong, nhưng là cũng thực hảo, mấy ngày nay chính là buồn hỏng rồi tổ mẫu, cho nên hôm nay không khó chịu, liền ồn ào muốn đánh bài, vừa lúc ta ở bên kia, liền thuận tiện lại đây kêu ngươi, Thanh Dung hẳn là đi kêu Liên Dung, trong chốc lát đại gia cùng nhau. Đinh Ngữ Dung giúp đỡ Hạ Đinh khai tủ quần áo, lại chọn quần áo. Hạ Đinh màu da hảo, lớn lên lại xinh đẹp, tùy tiện khoác kiện vải bố quần áo, đều có thể làm người kinh diễm ra tiếng. Tuy là như thế, Đinh Ngữ Dung vẫn là ở tủ quần áo hảo một hồi chọn, cuối cùng chọn một thân màu xanh đá xiêm y đi. Cái này nhan sắc hảo, nhìn xanh non, nhất sấn thính thính màu da. Đinh Ngữ Dung một bên chọn còn một bên nhỏ giọng nói thầm, lại nhìn trong tầm tay mặt khác một kiện đinh hương sắc cũng không tồi. Sau đó, Đinh Ngữ Dung liền lâm vào lưỡng nan. Cho nên, nàng quả nhiên không thích hợp bang nhân làm lựa chọn, nên làm thính thính biểu muội chính mình tới. Hạ Đinh tự nhiên biết chính mình cái này biểu tỷ, không thích lựa chọn đề. Cho nên giơ tay lấy ra màu xanh đá kia một bộ, ý bảo Bảo Lục giúp đỡ chính mình thay quần áo, đồng thời cười nói, nghe đại biểu tỷ, liền cái này. Hạ Đinh chính mình quyết định, nhưng thật ra làm Đinh Ngữ Dung không hề rối rắm, cười tủm tỉm nhìn Hạ Đinh thay đổi quần áo, lại đem đầu tóc sửa sang lại một chút, tam tỷ mỗi lúc này mới đi Lao Thái Thái sân. Đi trước Lao Thái Thái nơi đó trên đường, Hạ Đinh nhận được 996 tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, thân nhân chơi đùa đồ. Đánh tạp địa điểm. Đinh Lão Thái Thái trong viện. Đánh tạp yêu cầu, thỉnh đánh tạp người tự do phát huy. Đã hoàn thành quá 2 lần đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh hiện giờ đối với cái này cũng có thể thực tốt lý giải. Đương nhiên nhất quan trọng vẫn là, đánh tạp hệ thống tương đối khoan dung, trong tình huống bình thường, đối với đánh tạp đồ cũng không có khắc nghiệt yêu cầu, có thể tự do phát huy, này liền cho chính mình rất cao tự do độ. Lão Thái Thái này 2 ngày trên đùi truyền hảo, tâm tình rõ ràng cũng hảo không ít, lúc này trong viện thập phần náo nhiệt. Một chúng tiểu tỷ muội đều lại đây, liền không thế nào bị người đãi thấy Chu Lê cũng tới. Nhìn đến Chu Lê thời điểm, Đinh Ngữ Dung trên mặt hơi giật mình, nhưng là thực mau lại thu liếm lên, sắc mặt như thường hướng về phía một chúng tiểu tỷ muội cười cười. Hạ Đinh cũng cười cùng mặt khác 2 cái tiểu tỷ muội chào hỏi, thấy Đinh Liên Dung sắc mặt không xem như đặc biệt đẹp, tuy rằng nàng ngày thường cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng là tiểu tỷ muội ở bên nhau thời điểm, đối phương thần sắc sẽ nhu hòa rất nhiều. Chỉ là lúc này tựa hồ có chút không rất cao hứng bộ dáng. Tuy rằng miệng không nết lên tới, nhưng là khỏe môi đã ở xuống phía dưới đè ép, này rõ ràng chính là một cái không cao hứng tín hiệu. Hạ Đinh trong lòng có suy đoán, nhưng là nhiều người như vậy, đảo cũng không hảo trực tiếp hỏi ra tới, đỡ phải Đinh Liên Dung sĩ diện, hoặc là lại chọc đến Lao Thái Thái không cao hứng. Lao Thái Thái vừa thấy Hạ Đinh lại đây, vội hướng về phía nàng vây tay nói, thính thính cùng ta một bàn, các ngươi lại ra 2 người, cái khác lại đua một bàn, một bàn không đủ liền lại đua. Chương 17 bài tra. Lão Thái Thái cùng Hạ Đinh một bàn, Đinh Ngữ Dung nhún nhường một chút, làm Đinh Yến Dung cùng Đinh Liên Dung đi theo Hạ Đinh các nàng một bàn. Đinh Liên Dung sắc mặt không vui, khẳng định là bởi vì Chu Lê duyên cớ, cho nên Đinh Ngữ Dung cố ý đem các nàng tách ra. Tuy rằng Đinh Ngữ Dung đối với thím gia biểu muội cũng không quá thích, nhưng là đối phương là tạm trú, nàng là chủ gia, vẫn là các cô nương trưởng tỷ, lại không mừng cũng đến cắn răng chịu đựng. Đương nhiên, nếu nhịn không được, Đinh Ngữ Dung cũng không có khả năng quá mức ủy khuất chính mình. Đinh Thanh Dung nhưng thật ra không sao cả, có phải hay không cùng Chu Lê một bàn, nàng đối với Chu Lê vô cảm, coi như đối phương là trong phủ cái nào người hầu, đại gia tùy ý thấu một bàn, yêu cầu cũng không thể quá cao. Nhưng là Đinh Thanh Dung đáng tiếc chính là, không thể cùng Hạ Đinh một bàn, bị Đinh Ngữ Dung đẩy đi thời điểm, còn ở nơi đó cười nói, ai nha, thật là đáng tiếc, không thể cùng Thính Thính biểu tỷ một tổ, thiếu kiếm lời không ít tiền tiêu vặt. Hạ Đinh bài kỹ, ở trong phủ là có tiếng lạ, liền tay mới đều không bằng, đánh mấy năm, không thấy nửa phần tiến bộ. Rõ ràng thực thông minh một cái tiểu cô nương, kết quả ở đánh bài một chuyện mặt trên, thật là không có gì thiên phú. Cho nên, bọn tỷ muội thực thích cùng nàng một bàn, đảo không phải bởi vì đại gia thiếu tiền, các nàng liền thích loại này thắng tiền cảm giác. Này đáng chết thắng bại dục. Bất quá, các nàng trong tình huống bình thường, thắng Hạ Đinh tiền, quay đầu còn phải bỏ tiền đi hướng người, liền sợ kích thích tới rồi tiểu cô nương. Cho nên, tính đến tính đi, các nàng kỳ thật cũng không có lợi nhuận, đôi khi còn muốn đáp đi vào không ít. Nhưng là nhà mình tỉ muội, nếu sự tình gì đều tính kế tính tới tính lui, vậy không thú vị. Tam biểu muội, ngươi lại chê cười ta. Hạ Đinh cũng biết chính mình bài kỹ lạ, lúc này bị Đinh Thanh Dung trêu chọc, không khỏi làm bộ tức giận bản khuôn mặt nhỏ, thở phì phì nói. Hạ Đinh như vậy không ngừng không cho người chán ghét, còn làm người cảm thấy kiểu mềm đáng yêu. Gần nhất trên mặt nàng lại dài quá một chút thịt. Lúc này hai má tức giận bộ dáng, nhìn khiến cho người muốn đi niết một phen. Đinh Yến Dung khoảng cách gần nhất, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên trực tiếp thượng thủ, chọc một chút. Lão Thái Thái nhìn đến, không khỏi cười đoán trách nói, nhìn một cái, đây là cái con khỉ quậy, quản đều quản không được. Những người khác cũng bị Đinh Yến Dung động tác nhỏ chọc cười, Lão Thái Thái không yên tâm, còn đem Hạ Đinh kéo qua đi, nhìn nhìn mặt có hay không bị chọc hồng. Thấy vậy, tiểu tỷ muội lại là một trận trêu chọc. Thực mau đại gia liền gom đủ hai bàn. Lão Thái Thái, Hạ Đinh còn có Đinh Liên Dung hai chị em một bàn. Đinh Ngữ Dung mang theo muội muội cùng Chu Lê cộng thêm Lý Ma Ma thấu một bàn. Đinh Ngữ Dung kia trên bàn, bởi vì có Chu Lê cùng Lý Ma Ma, đại gia đánh còn xem như tương đối nghiêm túc, cũng không có gì quá mức gợn sóng. Nhưng thật ra Lão Thái Thái này một bàn, bởi vì Hạ Đinh bài kỹ quá lạ, cho nên dẫn tới mọi người nhịn không được bật cười. Liên vẫn luôn khỏe miệng hạ kéo Đinh Liên Dung đều nhịn không được che miệng cười nói. Thính Thính, ngươi như thế nào lại bị nghẹn ở nhà? Những người khác bài đều ra xong rồi, liền Hạ Đinh trong tay còn nắm một đống. Đối với Đinh Liên Dung trêu chọc, Hạ Đinh cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nói, biểu tỷ cùng tổ mẫu biết rõ ta đánh không tốt, còn không cho ta một chút, hử, tiểu tâm trong chốc lát ta chơi xấu không chơi. Đừng đừng đừng à, biểu tỷ, ta trong chốc lát nhường ngươi à, chính là ta kỹ thuật cũng chẳng ra gì, cũng không nhớ được bài. Đinh Yến Dung tuy rằng biết Hạ Đinh chính là nói giỡn, nhưng là vẫn là phối hợp cử nhấc tay tỏ vẻ, nàng vẫn là có thể cho một làm. Lão Thái Thái vừa nghe, thuận tay đẩy Đinh Yến Dung một phen, động tác thập phần ôn nhu, thanh âm lại cười nói, liền ngươi xảo quyệt, liền ngươi sẽ đương người tốt. Tổ mẫu tha mạng a. Đinh Yến Dung phối hợp hướng bên cạnh co rụt lại, đôi tay hư hư ôm đầu, xin tha thanh hàm chứa cười. Mọi người bị nàng đậu ngăn không được cười. Hạ Đinh chính là ở ngay lúc này, ý bảo 996 có thể bắt đầu chụp ảnh. Hạ Đinh nói có thể. 996 giây đáp lại, kịp thời đem một màn này chụp xuống dưới. Đây là một chương hình tượng đồ. Hình ảnh, Lão Thái Thái cười đến thoải mái, Đinh Yến Dung xúc đầu, linh động lại đáng yêu, liền luôn luôn không thế nào thích cười, cũng không yêu lên tiếng Đinh Liên Dung đều nhấp môi, mi mắt cong cong. Cách vách trên bàn, Đinh Ngữ Dung mặt mày mỉm cười, biểu tình sủng nịch nhìn bọn tỷ muội cười, Đinh Thanh Dung còn lại là một tay chi cảm, một tay vớt bài, thần sắc cực kỳ sung sướng. Lý Ma Ma đem ánh mắt phóng tới Hạ Đinh các nàng này một bàn, cười đến thấy nha không thấy mắt, Ma Ma tuổi không nhỏ, khỏe mắt nếp vốn đều bị chụp rành mạch, bỏ thêm lử kính lúc sau, năm tháng khuynh hướng cảm xúc lập tức phải tới rồi tăng lên. Cái khác hoặc là đứng, hoặc là ngồi quỳ ở một bên tỷ nữ bà tử, hoặc là cười con mắt, hoặc là cười khai hoài, tóm lại mọi người đều thật cao hứng. Duy nhất không quá hòa hợp với tập thể, đại khái chính là Chu Lê đi. Đối phương cổ khẽ nhếch, khỏe môi hạ kéo. Biểu tình tối tăm nhìn chằm chằm Hạ Đinh đang xem, đáy mắt chỗ sâu trong, có ghen ghét, có hâm mộ, còn có ghi hận, thậm chí là nồng đậm sát ý. Người này không quan trọng, hư hóa đi. Hạ Đinh xem qua lúc sau, đối hình ảnh thập phần vừa lòng, chỉ là Chu Lê quá ảnh hưởng người một nhà hòa thuận vui vẻ mỹ cảm, cho nên trực tiếp ý bảo 996 có thể đem nàng làm rớt. Trực tiếp GS rớt, kia một bàn thiếu cá nhân, là không quá đẹp, như vậy liền trực tiếp hư hóa rớt đi. Gần nhất mấy ngày, rảnh rỗi không có việc gì, Hạ Đinh hằng ngày cùng 996 nói chuyện thiếm, đối với này đó lự kinh A, GS A, hư hóa linh tinh tử, cũng càng ngày càng thuần thục. Không thể vê rớt người, như vậy liền hư hóa, làm nàng thoạt nhìn mơ hồ một mảnh, cũng liền không ai sẽ chú ý tới nàng biểu tình đi. 996 cấp này trương hình tượng đồ xứng chính là vào đông ấm dương lự kính quang thực lưu hòa, sẽ cho người một loại cực kỳ ấm áp cảm giác, hư hóa rất Chu Lê lúc sau, toàn bộ ảnh chụp hài hòa không ít. Hạ Đinh cùng 996 lại kiểm tra rồi một phen lúc sau, lúc này mới đem ảnh chụp chuyển tới trên tính võng. Lại đến, thính thính ngươi cũng không thể thật chạy a. Đại gia sau khi cười xong, Lão Thái Thái cố ý hổ mặt, nghẹn cười mở miệng. Như thế nào sẽ đâu? Hạ Đinh lập tức ý cười doanh doanh phản bác, đồng thời còn không quên xin khoan dung nói, tổ mẫu, bọn tỉ muội, các ngươi nhưng đến nhường một chút ta nha. Tiểu quỷ đầu. Lão Thái Thái oán trách một tiếng, xem như vậy liền biết, đối phương muốn bắt đầu phóng thủy. Hạ Đinh Mỹ tư tư cười cười, trên tay một lần nữa sờ lên bài. 996 khá tò mò, Hạ Đinh đầu góc linh hoạt, trí nhớ cũng cực cường, này bài tổng cộng cũng không mấy chương, nàng sao có thể không nhớ được đâu. 996 là như thế này tưởng, cũng là như thế này hỏi ra tới. Đối này, Hạ Đinh cười cười hồi nó, nếu ta nơi trốn đều so người khác ưu tú, ra thế hảo, lớn lên xinh đẹp, lại rất có tiền, như vậy ngươi cảm thấy, lâu dài ở chung xuống dưới, cho dù là trí thân tỉ muội, trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Đảo cũng là. 996 cảm thấy Hạ Đinh nói rất có đạo lý, tự hỏi lúc sau, ứng hòa một tiếng. Hạ Đinh ngữ khí tùy ý nói tiếp, cho nên, ngươi xem. Hiện giờ bọn tỷ muội đối ta thực hảo, bà ngoại cũng cưng ta, bởi vì ta tuy rằng đủ loại điều kiện đều hảo, nhưng là vẫn sống bất quá 16 tuổi, đọc sách cũng chẳng ra gì, một lòng trầm mê với các loại phố phường thoại bản tử, vẫn là cái bài cha, cho nên các nàng sẽ bản năng thương hại ta, đặc biệt là sống không quá 16 tuổi điểm này. Chương 18 nhúng lẩu. Tỷ muội thân nhân chi gian ở chung, cũng là dấu dếm môn đạo. Nhạc cao siêu quá ít người hiểu, quá mức ưu tú người, bên người bằng hữu luôn là rất ít. Hạ Đinh cảm thấy chính mình chính là cái tiểu nữ tử, vừa không muốn làm danh chấn thiên hạ nữ tướng, cũng không muốn làm danh khắp thiên hạ tài nữ, cho nên cũng không cần đem chính mình biểu hiện mọi chuyện ưu tú. Như vậy nàng không chỉ có sẽ không có bằng hữu, tỉ mọi quan hệ cũng sẽ xa cách, thân tình nói không hảo cũng sẽ nông cạn. Chính là ngươi hiện giờ đã có thể sống quá 16 tuổi A, về sau 996 cảm thấy Hạ Đinh nói rất có đạo lý, nhưng là nghĩ đến Hạ Đinh hiện giờ có nó, có thể sống quá 16 tuổi, về sau phải làm sao bây giờ? Đã không có dễ dàng nhất bị người thương hại điểm, Hạ Đinh về sau còn có thể bị bọn tỷ muội thiên vị sao? Kia lại có quan hệ gì đâu? Mấy năm nay các nàng thương tiếc ta, cưng ta đã thành thói quen, liền tính ta có thể sống quá 16 tuổi, các nàng còn sẽ sủng ta à, hơn nữa cảm tình là lẫn nhau, ta đối với các nàng cũng thực hảo. Hạ Đinh đảo cũng không cảm thấy, chính mình có thể sống quá 16 tuổi, về sau tỷ muội quan hệ liền đạm bạc. Rốt cuộc mấy năm nay đại gia đã dưỡng thành thói quen. Thói quen cũng không phải dễ dàng như vậy liền sửa lại. Hơn nữa, còn có một chút Hạ Đinh cũng không có nói ra tới. Đó chính là, mặc kệ là Tư Châu Đinh Phủ, vẫn là Kinh Thành Anh Võ Hầu Phủ, một nửa tiêu dùng, đều là nàng cha cấp, hai phủ thân nhân cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tổng không hảo một bên ăn hạ tứ gia, một bên còn phải đối Hạ Đinh không hảo đi. 996 cảm thấy chính mình thân là một cái ai, cũng không phải thực có thể lý giải này đó. Bất quá thực mau nó lực chú ý liền không ở này mặt trên, bởi vì Hạ Đinh đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, khen thưởng nội dung xuống dưới. Đánh tạp khen thưởng, kim châm một bộ. Nhìn cái này khen thưởng, Hạ Đinh mí mắt nhảy nhảy, nàng không thế nào yên tâm hỏi, cái này sẽ không trống rông xuất hiện đi. Phía trước đồ vật, đều là giả thuyết loại, cho nên liền tính là xuất hiện, chính mình có thể cảm nhận được, người khác lại nhìn không tới. Nhưng là này một bộ kim châm. Yên tâm, chúng ta hệ thống vật phẩm phát. Đều sẽ tận khả năng đem lo dịp viên thượng, như là một ít ăn dùng vật nhỏ, khả năng ở không ai thời điểm phát cho ngươi, người khác cũng sẽ không nghi ngờ, nhưng là một bộ châm cứu dùng kim châm, đây là đại kiện, cũng không sẽ trực tiếp phát cho ngươi, yêu cầu một chút thời gian, ngươi an tâm chờ một chút, thực mau liền sẽ tới. 996 bay nhanh giải thích một chút, chúng nó khen thưởng phát tình huống. Nghe 996 nói như vậy, Hạ Đinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải đường trường phát liền hảo. Bằng không. Nàng còn muốn nỗ lực muốn mượn khẩu tới giải thích, vì cái gì các nàng chơi hảo hảo, bên người còn sẽ xuất hiện một bộ kim châm. Lão thái thái hôm nay tinh thần đầu đặc biệt hảo, chơi một buổi trưa bài không chỉ có không mệt, còn có tâm tư tổ chức đại gia cùng nhau ăn nổi. Người nhiều náo nhiệt đâu, ăn nổi tốt nhất, tuy rằng hai ngày này thời tiết không tồi, nhưng là mặt trời xuống núi lúc sau vẫn là có chút lạnh, ăn ấm áp hơn. Lão thái thái một bên phân phó người đi chuẩn bị, một bên cười ha hả cùng các tiểu cô nương nói một chút. Lão thái thái hơn nữa cả nhà các cô nương, có thể ngồi đầy một cái bàn, chỉ là mặt bàn muốn lớn hơn một chút. Nhiều người như vậy, một cái nồi khẳng định không đủ, hơn nữa Hạ Đinh thân thể không tốt, cũng ăn không hết các nàng nồi, cho nên còn cần đơn độc chuẩn bị một chút. Sợ phía dưới người lại quên Hạ Đinh tình huống, Lão thái thái còn cố ý nhiều phân phó một câu, thính thính nồi, muốn đơn độc chuẩn bị. Là, phía dưới người đều nhớ kỹ đâu. Lý ma ma ở một bên cười tủm tỉm đáp lời. Cuối cùng một bàn thượng bày bốn cái nồi, Lão thái thái đơn độc một cái, Hạ Đinh một cái, bởi vì nàng đáy nồi là thuần thanh canh, thật sự chính là nước trong mặt trên điểm hai cái táo đỏ. Cái này nổi cùng cái khác tỉ muội đua một chút, nhân ra đều không muốn bồi nàng ăn. Đinh Ngữ Dung hai chị em một cái, Đinh Liên Dung tỉ muội cộng thêm Chu Lê ba người một cái nổi. Tuy rằng Đinh Liên Dung không thế nào nguyện ý, nhưng là đảo cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là muốn chiếu cố Lao thái thái cảm xúc. Chu Lê hôm nay nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, tuy rằng đôi khi, ánh mắt hoặc là ai hoán, hoặc là hoán độc, đáng tiếc không ai nguyện ý nhiều phản ứng nàng, cho nên nàng cuối cùng cũng chỉ đem mị nhãn bức cho người mù xem. Nếu không phải chiếu cố Lao thái thái cảm xúc, Đinh Liên Dung sợ là đã sớm đem Chu Lê dỗi khóc đi trở về. Ăn đến một nửa thời điểm, Bảo Thanh tiến vào lặng lẽ cùng Hạ Đinh nói một chút, chạm vạng thời điểm, Mễ Hành quản sự lại đây, nói một chút 200 thạch lương sự tình. Lương đã thu lên đây, hiện giờ quản sự đang ở tìm nơi sân, chờ dọn xong lại qua đây thỉnh Hạ Đinh qua đi xem náo nhiệt. Biết lương đồn hảo, Hạ Đinh an tâm không ít, hiện giờ liền tính là thật ra chuyện gì, phía chính mình ít nhất còn có một bước chuẩn bị ở sau. Không sợ Tư Châu thành phụ cận loạn lên. Dược đường bên kia thảo dược phòng trừng cũng không quá hảo thu, bởi vì thảo dược có cố định cung hóa mà, hoặc là các quản sự tự mình đi chọn mua, hoặc là đối ứng địa điểm quản sự chọn mua hảo, làm tiêu cục hộ tống trở về. Lâm thời thêm thải loại chuyện này, tuy rằng cũng có phát sinh, nhưng là số lần cũng không nhiều, hơn nữa vận chuyển thời gian còn trường, cho nên một chốc phòng trừng không có hồi âm. Bất quá trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, Hạ Đinh rốt cuộc có thể an tâm ăn đốn nổi. Tuy rằng đều là nước trong nấu đồ ăn, khác tỉ muội xuyến tươi ngon thì thỏ, chính mình trừ bỏ nhìn mắt thèm, cũng làm không được cái khác. Nàng nhưng thật ra muốn ăn, nhưng là thân thể không cho phép a. Nhìn Hạ Đinh đang thương vô cùng ở ăn cỏ, 996 không đành lòng, nhỏ giọng đề nghị nói, ngươi có thể như vậy, nhìn bên người tỉ muội ăn một khối thịt thỏ, sau đó túi đầu ăn một ngụm đồ ăn, nói như vậy, cũng coi như liền thịt vị dùng nữa, nói không chừng có khác một phen tư vị đâu. Nghe xong 996 kiến nghị, Hạ Đinh dở khóc dở cười trả lời, trách ta quá mức nhân gian thanh tỉnh, cuối cùng chỉ biết càng xem càng thèm, tính, mấy năm nay đã thói quen. Ăn cơm xong, một chúng tiểu tỷ muội lúc này mới lục tục đứng dậy rời đi. Hạ Đinh bởi vì thân thể không tốt, bị Lao Thái Thái trực tiếp lưu tại trong viện không cho đi rồi. Đêm dài lộ đùng, mới vừa ăn nổi, trên người chính nhiệt, này hàn khí một tuổi, người khác thân mình chịu nổi, ngươi không thể được. Lao Thái Thái lôi kéo Hạ Đinh tay, hổ mặt khuyên bảo. Ân. Ta nghe bà ngoại. Hạ Đinh ngoan ngoãn thuận theo đối phương ý tứ. Kỳ thật ngủ nào không phải ngủ đâu. Nàng trước hai ngày mới vừa ở bên này ngủ qua đâu, phòng bọn tỷ nữ đã sớm thu thập hảo, đồ vật đều là có sẵn, quần áo linh tinh, có tỷ nữ trở về lấy, căn bản không cần Hạ Đinh nhọc lòng. Đại khái là bởi vì ban ngày chơi quá vui vẻ, cho nên vào đêm lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy trên người mệt cực, thực mau liền ngủ đi qua. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Hạ Đinh cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Tuy là đầu óc còn hôn mê, nhưng là Hạ Đinh vẫn là trước tiên ngồi dậy, ách thanh âm hỏi, làm sao vậy? Ở chính mình trong viện thời điểm, Hạ Đinh săn sóc bên người bọn tỷ nữ, cho nên bọn tỷ nữ liền tính là gác đêm, cũng đều là ở nhị phòng trên giường. Nhưng là chính mình ở Lão Thái Thái trong viện trụ chính là phòng cho khách, trang bị cũng không phải thực đầy đủ hết, cho nên Bảo Thanh gác đêm thời điểm, là ghé vào giường bạt bộ giường đôi nơi đó. Vừa rồi đất rung núi chuyển thanh âm, Bảo Thanh cũng nghe tới rồi, Hạ Đinh khởi thân. Nàng cũng một cái giật mình lên, người tuy rằng có chút hoảng, nhưng là thanh âm lại ổn thực, nô tỳ đi ra ngoài nhìn một cái. Chương 19 chúng sinh toàn khổ. Bảo Thanh đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, Hạ Đinh ngồi ở chỗ kia, thật lâu chưa động, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới khẽ thở dài nói, rốt cuộc vẫn là xảy ra chuyện nhi. Nguyên bản còn tưởng rằng, mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, thu hoạch vụ thu là lúc hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa tiên đoán tạp nói, 3 tháng lúc sau. Nói không chừng thật chính là kia lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Kết quả, vẫn là xảy ra chuyện nhi. Phía trước lo lắng đề phòng, vẫn luôn ăn không ngon, cũng ngủ không an ổn, hiện giờ ngoài ý muốn thật sự đã xảy ra, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đầu óc nhưng thật ra phá lệ thanh minh. Nàng thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu tính toán, 200 thạch lương có thể làm cái gì? Nếu thật là có đại sự xảy ra nhi, đại cứu cứu phỏng trừng đến từ Liêu Châu gấp trở về, nhị cứu cứu cũng đến bội lên, chính mình này 200 thạch lương hẳn là có thể dùng cho khẩn cấp, không đến mức làm đại gia luôn cuống tay chân. Đến nỗi chuyện sau đó, nàng năng lực cũng hữu hạn, có thể làm được cũng không nhiều lắm, vẫn là muốn xem triều đình bên kia thế nào an bài. Vừa rồi kia một trận đất rung núi chuyển, Hạ Đinh nếu là đoán không sai, hẳn là phụ cận nơi nào địa chấn, cho nên phía chính mình mới có thể lay động lợi hại như vậy. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, Hạ Đinh cảm thấy chính mình dưới thân lại chấn một chút, cả người cũng đi theo quơ quơ, Hạ Đinh vội bắt được khung giường, vẫn duy trì chính mình cân bằng. Cũng may, cũng chỉ là lay động vài cái, hết thể lại quy về bình tĩnh. Bảo Thanh cũng là lúc này đã trở lại, chỉ là cũng không có tiến nội thất, mà là đứng bên ngoài gian, cao giọng mở miệng nói, cô nương, nghe Lý Ma Ma nói hẳn là nơi nào địa chấn, cho nên chúng ta bên này mới có thể như vậy hoảng, khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa, Đinh Nhị gia đã suốt đêm ra cửa, phỏng trừng thực mau sẽ có tin tức, bất quá lúc này trời mưa, vũ thế còn rất đại, nô tỳ một thân hàn khí cùng hơi ẩm, liền trước không vào nhà. Hạ Đinh thân thể không tốt, Bảo Thanh cũng không dám đem này một thân hàn khí hơi ẩm đều mang đi vào. Nghe xong Bảo Thanh nói, Hạ Đinh ách thanh đáp, ân. Địa chấn còn trời mưa, Hạ Đinh tổng cảm thấy, sự tình sợ là muốn so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Tư Châu phụ cận vùng, núi đá không ít, nếu nước mưa đặc biệt đại nói không hảo còn muốn lao xuống không ít núi đá, đến lúc đó ở chân núi đồng ruộng, thôn trang. Không thể suy nghĩ, lại tưởng cảm giác thiên đều phải sập xuống. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng, lại rơi xuống mưa to, phòng trừng tin tức cũng không tốt lắm hỏi thăm, Hạ Đinh tưởng nằm trở về. Lại thế nào cũng ngủ không được. Không phải Hạ Đinh có trách trời thương dân tâm tư, mà là Tư Châu là mẫu thân quê nhà, Hạ Đinh tổng vẫn là hy vọng cái này địa phương càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn hoa. Còn nữa, hai cái cứu cứu đều ở Tư Châu làm quan, nếu Tư Châu vùng thật ra cái gì đại sự nhi, đối với hai người con đường làm quan cùng Đinh phủ thanh danh, nhiều ít đều sẽ có chút ảnh hưởng. Hạ Đinh chân chính lo lắng vẫn là này đó. Bảo Lục chưa ra ngoài, bị Bảo Thanh kêu lên lúc sau, kịp thời thiêu thủy. Lúc này đã bưng nước gấm vào được. Cô nương mau giải khát. Bảo Lục nhưng không quan tâm ngoại giới thế nào, nàng chỉ quan tâm nhà mình cô nương. Hạ Đinh giọng nói xác thật không quá thoải mái, có thể là ngày hôm qua nói quá nhiều nói, lại hoặc là ăn nồi ăn đi. Uống lên ly nước gấm, cảm thấy giọng nói cùng thân thể đều thoải mái chút, Hạ Đinh mới một lần nữa nằm trở về. Bảo Lục cho nàng cái hảo chăn, thay thế Bảo Thanh đi giường đôi vị trí thủ. Hạ Đinh nhắm mắt lại, kỳ thật cũng ngủ không được, bất quá chính là dưỡng tâm thần. Sợ chính mình lúc sau tinh thần không tốt. Đánh tạp tên, chúng sinh khó khăn. Đánh tạp địa điểm, Tư Châu thành ngoại. Đánh tạp yêu cầu, ký chủ nhưng tự do phát huy. Lúc này, 996 đánh tạp nhiệm vụ còn tới. Hạ Đinh vừa thấy nhiệm vụ, có chút không thế nào cao hứng, thanh âm đều đi theo lệnh không ít, nếu thật là ra ngoài ý muốn, như vậy bọn họ đã đủ khổ, chúng ta còn muốn đem bọn họ chụp được tới, có phải hay không quá tàn nhẫn. Thiên thai nhân họa hạ gian nan cầu sinh người, đã đủ thảm đủ không có thể diện. Nếu còn muốn đem bọn họ chụp được tới, cầm đi cho người khác quan khán, giải trí. Hạ Đinh cảm thấy chính mình làm không tới như vậy không phúc hậu sự tình. Hơn nữa đánh tạp thất bại, chỉ là nhiệm vụ sẽ kéo dài thời hạn, chính mình hiện giờ thọ mệnh còn có đủ, tạm thời đảo không sợ nhiệm vụ tuyên bố duyên khi. Tuy rằng nàng rất muốn sống, nhưng là nàng không nghĩ dẫm lên vô tội người máu tươi cùng nước mắt, cho chính mình vô hạn tục mệnh. Bởi vì thiên thai dưới chúng sinh toàn khổ, cho nên bọn họ yêu cầu trợ giúp, yêu cầu an ủi, tuy rằng chụp được bọn họ cung người thưởng thức là không thế nào phúc hậu, nhưng là có một cái từ giao hàng thảm, lợi dụng này đó khó khăn hình ảnh, đi tích cóp một đợt tán, sau đó lại đến tinh cầu thương thành đổi ngươi yêu cầu đồ vật. Ta bên này có thai phòng thủ hậu phương dịch, hai sau trùng kiến linh tinh video phim ngắn, ngươi xác thật không xem sao. 996 cùng Hạ Đinh chói định cũng có chút nhật tử, đối với cái này tiểu cô nương, nó tuy rằng còn xem không quá thấu, nhưng là đối phương điểm mấu chốt nó vẫn là biết đến. Cho nên, 996 trọng điểm cường điệu một chút, đánh tạp lúc sau chỗ tốt. Vừa nghe 996 này phiên giải thích, Hạ Đinh tâm thần vừa động. Mỗi lần thiên thai lúc sau, ôn dịch truyền bá, đều là đáng sợ nhất sự tình. Hạ Đinh tuy rằng lâu dài dưỡng ở khuê trung, nhưng là đối với ngoại giới sự tình, nàng còn có lỗ thai có thể nghe, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến. Nàng sẽ không ngây ngốc cảm thấy, địa chấn mưa to lúc sau, hết thể liền kết thúc. Cũng không có. Như vậy nhiều người lưu lạc khắp nơi. Không có cố định nơi, không có sạch sẽ đồ ăn, thân thể cường tráng nữa người, cũng nhịn không được như vậy lan lộn. Cho nên, rất nhiều người sẽ sinh bệnh, hơn nữa này bệnh còn thông suốt quá nguồn nước, thông qua cái khác phương thức lây bệnh. Bởi vì nạn dân rất nhiều đều là tụ ở bên nhau, cho nên truyền bá tính đặc biệt cao, lây bệnh cũng liền rất mau. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh chậm rãi bình phục chính mình không vui cảm xúc, tạm thời không nói chuyện. 996 vừa thấy nàng như vậy, suy đoán này hẳn là chính là cam chịu ý tứ, nó cũng không có lại nhiều soát tồn tại cảm, lặng lẽ lặn xuống nước đi. Bởi vì có đánh tạp nhiệm vụ trong người, Hạ Đinh liền tính là không nghĩ ngủ, cũng đến cưỡng bách chính mình nằm xuống dưỡng đủ tinh thần. Nếu trạng thái không tốt lắm, bên ngoài thời tiết lại không cho phép, Lao Thái Thái căn bản sẽ không làm chính mình ra cửa. Đại khái là không ngừng ám chỉ chính mình, Hạ Đinh thật đúng là liền ngủ đi qua. Một giấc ngủ dậy, đã tới gần giữa trưa. Bảo Lục cùng Bảo Thanh bởi vì không yên tâm, còn tới sờ qua nàng đầu, Lao Thái Thái thậm chí tự mình tới xem qua một lần, xác nhận Hạ Đinh chỉ là mệt cực kỳ, ngủ đi qua, lúc này mới yên lòng. Nghe nói Hạ Đinh tỉnh lại, Lao Thái Thái bước chân vội vàng đuổi lại đây. Hôm nay mới vừa trời mưa, nàng chân tật sẽ không phát tác nhanh như vậy, cho nên lúc này còn có thể xuống đất. Thính thính đi lên. Lao Thái Thái lại đây, ngồi ở mép giường vị trí, ôn hòa cầm Hạ Đinh tay. Hạ Đinh xoa xoa đôi mắt, nhu nhược gọi một tiếng, bà ngoại. Quay đầu lại hỏi một chút Bảo Thanh, giờ nào? Bảo Thanh tiếp nhận Bảo Lục đưa qua nước ấm, một bên đút cho Hạ Đinh, một bên cười trả lời, giờ tị cuối cùng, cô nương giữa chưa muốn ăn cái gì? Chương 20 Hạ Tứ ra về. Hạ Đinh không yên tâm bên ngoài tình huống, cho nên tùy ý trở về một câu, táo đỏ cháo đi. Một câu nói xong, lại bay nhanh theo một câu, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình huống thế nào? Người đứa nhỏ này, nhọc lòng chuyện này để làm gì? Lão Thái Thái vừa nghe Hạ Đinh tỉnh lại, còn quan tâm bên ngoài sự tình, không khỏi oán trách một tiếng, bất quá nhưng thật ra không gạt không nói. Như vậy đại sự tình, hiện giờ Tư Châu Thành đều chuyển khắp, trong phủ cũng là mọi người đều biết, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, không cần thiết không cho Hạ Đinh biết ta. Cho nên, không đợi Bảo Thanh trả lời, Lão Thái Thái cũng đã thở dài giải thích nói, Hà Thủy huyện cùng huyện kế bên đã xảy ra địa chấn, hai huyện tương lâm núi cao bởi vì nước mưa quá lớn, bị hướng suy sụp nửa tòa sơn. Hiện giờ núi đá cơ hồ đem hai cái thôn đồng ruộng còn có nhân ra đều chôn, này hai huyện địa chấn mạnh nhất, cho nên tổn thất cũng nghiêm trọng nhất, phủ cận mấy huyện cũng đều bị thai, tình huống so này hai huyện hảo chút, nhưng là cũng đều không lạc quan, ngươi nhị cứu cứu. Buổi sáng thời điểm trở về một chuyến, đem trong phủ dự phòng chăn bông lấy đi rồi, lại vội vàng rời đi, cũng không hiểu được hiện tại thế nào. Địa chấn thêm mưa to, hơn nữa núi đá lăn xuống. Tình huống cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm. Hiện giờ bên ngoài mưa to còn không co dừng lại, xôn xao, cách dày nặng mảnh, Hạ Đinh đều có thể nghe được. Vũ không đình, cứu tế công việc cũng không có phương tiện triển khai, hơn nữa toàn bộ thôn đều bị chôn, cuối cùng có thể cứu ra, phỏng chừng cũng là ít ỏi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh than nhỏ khẩu khí, mở miệng thanh âm nhẹ nhàng, bà ngoại, ta muốn đi ngoài thành nhìn xem. Kia không được, bên ngoài còn rơi xuống mưa đâu. Lão Thái Thái nơi nào có thể từ Hạ Đinh lăn lộn. Nếu là Hảo Thiên còn có thể làm nàng rất xa xem một cái, nhưng là hiện giờ bên ngoài mưa to như chú, Hạ Đinh này thân thể nơi nào chịu nổi. Hạ Đinh cũng biết chính mình không thể tùy hứng, cho nên chậm lại thanh âm nói, đợi mưa tạnh, ta đi xem đi, vừa lúc trước đó vài ngày, bởi vì nghe lời vợ, nhất thời tò mò, làm mễ hành độn chút lương, có lẽ nhị cứu cứu bên kia dùng được với. Ngươi nha! Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái than nhẹ một tiếng, nói tiếp, ngươi chính là của ngươi. Không cần hướng ngươi nhị cứu cứu nơi đó rán, bất quá hiện giờ cái này tình huống, thiên chuyển tinh lúc sau, xác thật đến thi cháo, bằng không các huyện thôn dân, không có thu hoạch cũng không có ra, xác thật không cái gì đường sống. Lão Thái Thái một bên nói, còn một bên ở trong lòng tính toán, chính mình trong phủ tổn lương có bao nhiêu, nếu thật sự thi cháo, bọn họ cũng không thể quá keo kiệt. Buổi chiều thời điểm, vũ thế chuyển tiểu, tới rồi trạng vạng thời điểm, vũ rốt cuộc ngừng. Đinh Đại Lao ra cũng rốt cuộc vội vã từ Liêu Châu đuổi trở về, một đường ra roi thúc ngựa, cả người thập phần chật vật đã trở lại. Đã trở lại cũng không kịp hồi phủ, chỉ phái người trở về báo tin, liền trực tiếp đi phủ nhà bên kia. Đinh Đại Lao ra là Tư Liếu hai mà mối vận tư, phủ châu địa phương nội vụ, bình thường dưới tình huống, không cần hắn nhúng tay. Nhưng là nếu phủ châu xảy ra chuyện nhi, hắn nửa điểm làm cũng không có, như vậy phỏng trừng ly cởi quan phục cút đi cũng liền không xa. Từ rạng sáng tiếp tin nhi. Đinh Đại Lao ra liền khoái mã trở về đuổi, cũng làm khó hắn một giới văn nhân, dầm mưa cưới một đường mã, trở về lúc sau liền khẩu canh gừng đều uống không thượng, phải đi bận việc. Đinh Đại Phu Nhân không yên tâm, cố ý chuẩn bị quần áo, canh gừng mệnh gã sai vặt cấp đưa qua đi. Sắc trời đã tối, Hạ Đinh một cái cô nương già cũng không có phương tiện ra cửa, cho nên chẳng sợ hết mưa rồi, nàng cũng chưa nói muốn đi ra ngoài. Trở về chính mình sân lúc sau, Hạ Đinh liền bắt đầu kiểm kê chính mình tài sản riêng. Tư Châu cấp dưới nhiều huyện thôn xảy ra chuyện nhi, phòng trừng phụ cận vùng, lương thực cũng không tốt lắm thu, hơn nữa đuổi ở thu hoạch vụ thu là lúc, gặp tai họa cũng không biết có bao nhiêu, cho nên lương thực khẳng định là muốn trừng giới. Hạ Đinh không sợ trừng giới, nàng lại không kém tiền, nàng sợ chính là có tiền cũng mua không được, vậy xấu hổ. Hạ Đinh chính kiểm kê đâu, liền nghe được một trận vui sướng tiếng bước chân truyền đến. Mới đầu Hạ Đinh còn tưởng rằng là Đinh Yến Dung. Nhưng là đối phương thanh âm so tiếng bước chân muốn sớm một bước chuyển đến, là luôn luôn hoạt bát Bảo Lục, cô nương, tứ gia đã trở lại, tứ gia đã trở lại, phu thân đã trở lại. Hạ Đinh đang ở đếm ngân phiếu tay một đốn, phản ứng lại đây lúc sau, ném xuống ngân phiếu, dẫn theo váy liền ra bên ngoài chạy. Lao ra phòng lúc sau, chỉ nhìn đến Bảo Lục một đường đi mau lại đây, Bảo Thanh ở sau người, bước chân vội vàng đi theo, cũng không có nhìn đến phụ thân. Hạ Đinh cũng không thất vọng, phụ thân trở về lúc sau, khẳng định là muốn đi trước cấp bà ngoại Vân An, sau đó mới có thể đến chính mình bên này. Hạ Đinh có chút chờ không kịp, cho nên dẫn theo váy liền hướng viện ngoại chạy, chạy đến một nửa liền nhìn đến phụ thân bước chân vội vàng hướng phía chính mình đuổi. Hạ Tứ gia thân hình cao tráng, một thân huyền sắc trường bào, làm hắn thoạt nhìn khí chất lược hiện lạnh nhạt, nhưng là đối phương mặt mày sơ lãng, khuôn mặt lỏng lẻo, một đôi mắt không cười thời điểm, đều làm như hàm chứa ý cười giống nhau, cho người ta một loại thực hảo ở chung, lại đặc biệt hòa khí cảm giác. Đối phương nhiều năm bên ngoài hành tẩu, phong sương mưa móc đều trải qua quá, lại không có cố tình bảo dưỡng quá, cho nên khỏe mắt khắc ngân có chút trọng, không cười thời điểm, cũng đã có lương đạo, nếu là cười rộ lên, khắc ngân kia càng sâu. Nhìn đến Hạ Đinh dẫn theo váy một đường chạy chậm, Hạ Tứ gia tức khắc đau lòng không thôi, mấy cái bước nhanh trực tiếp lại đây, một tay đem Hạ Đinh tiếp qua đi. Tuy rằng nói cô nương gia lớn lên lúc sau, không tốt lắm cùng phụ thân quá mức thân mật, nhưng là Hạ Tứ gia liền như vậy một cái nữ nhi, ở trong mắt hắn, nữ nhi chính là cái nhu nhược tiểu kiều kiều, là vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử. Cho nên, hắn mở ra hai tay, trực tiếp đem Hạ Đinh cử lên. Chỉ là không thể giống khi còn nhỏ như vậy vứt đi lên, lại tiếp trở về, Hạ Tứ gia vẫn là có chút tiếc nuối. Hơn nữa cô nương gia lớn lên, muốn thể diện, chính mình thật vứt lên, phỏng chừng tiểu cô nương muốn nháo thật lâu biến yếu. Cha! Hồi lâu không thấy, trong lòng còn trang chuyện này Hạ Đinh, bị Hạ Tứ gia dơ lên lúc sau, thanh âm nghẹn ngào gọi một tiếng. Hạ Tứ gia còn tưởng rằng tiểu cô nương sợ hãi, vội đem người thả xuống dưới, mặt mày mỉm cười, cử chỉ ôn nhu sờ sờ tiểu cô nương đầu, nhẹ giọng hỏi, cha thính thính chính là bị ủy khuất. Nghe được Hạ Đinh thanh âm đều nghẹn ngào, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình tâm là thật sự muốn nát. Không có, chính là tưởng cha. Bên người còn có nhiều người như vậy, rất nhiều chuyện, Hạ Đinh cũng không hảo nói thẳng ra tới. Vừa rồi ở tới trên đường, Hạ Đinh hỏi qua 996, có thể hay không lộ ra nó tồn tại. 996 nói chính là, nếu Hạ Đinh cảm thấy người này có thể tín nhiệm, là có thể lộ ra. Nhưng là đối phương chỉ là biết nó tồn tại, 996 ngạo kiều tỏ vẻ, nó là không có khả năng cùng đối phương giao lưu. Có thể lộ ra liền hảo, Hạ Đinh không nghĩ đem lớn như vậy một bí mật, vẫn luôn trang ở chính mình trong lòng, nàng sợ chính mình nào một ngày chịu không nổi. Như là đi đánh tạp một chương chúng sinh khó khăn đồ, nàng liền chịu không nổi, nếu có một người giúp đỡ chính mình chia sẻ, thuận tiện còn có thể khuyên chính mình. Kia thật tốt ta. Người này, đổi thành là ai Hạ Đinh đều không yên tâm. Chỉ có phụ thân, làm nàng toàn thân tâm tín nhiệm. Chương 21 thần y rỉa. Nhìn nữ nhi hướng về phía chính mình làm nũng, Hạ Tứ gia chỉ cảm thấy trong lòng toan lại ngọn, giơ tay vô vô Hạ Đinh bả vai. Hạ Tứ gia thanh sắc ôn hòa nói, bên ngoài lạnh, đi về trước, cha mang theo thần y rỉa trở về, trước cho ngươi bắt mạch. Tuy rằng ở Lão Thái Thái nơi đó đã nghe nói Lý Đại Phu chẩn trị kết quả, nhưng là Hạ Tứ gia chung không phải không thể yên tâm. Hơn nữa thần y gì đã mang về tới, không cần liền quá lãng phí. Hắn này một đường mưa gió kiêm trình, chính là vì cùng Diêm Vương đoạt người, cùng ông trời đoạt người, hắn sợ chính mình nữ nhi thật sự sống không quá 16 tuổi. Ân, nghe cha. Hạ Đinh ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn phụ thân, đáy mắt đựng đầy ôn nhu lại nhỏ vụn quan mang, chỉ nhìn đều làm người cảm thấy thư thái. Hạ Đinh thân cao 6 thước có thừa, mà Hạ Tứ gia cao ước 8 thước, cha con hai người thân cao kém rất nhiều. 996 ở một bên nhìn. Yên lặng thầm nghĩ, đáng tiếc không có đánh tạp nhiệm vụ, bằng không chụp ảnh chung một trường, cha con hàng ngày, không chỉ có thân cao kém thực manh thực đáng yêu, hơn nữa không khí cũng đặc biệt tấm áp, nói không hảo có thể lừa rất nhiều tán đâu. Hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, ra ngoài độ ấm đang ở bay nhanh giảm xuống, Hạ Tứ gia không yên tâm Hạ Đinh thân thể, cho nên thực mau liền lôi kéo nàng hồi trong viện. Phía trước Hạ Tứ gia đi nhanh về phía trước, đem một chúng tôi tớ còn có thần y đều ném ở sau người, Hạ Đinh nhưng thật ra không có chú ý tới người. Chờ tiến vào chắc gian khách đường, Hạ Đinh lúc này mới chú ý tới, một chúng tôi tớ đứng một cái lão giả. Lão giả tóc đã toàn bộ trở nên hoa râm, khỏe mắt đuôi lông mày đều là năm tháng lưu lại khắc ngân, lão giả diện mạo giống nhau, thuộc về ném vào trong đám người, rất khó tìm đến cái loại này. Nhưng là đối phương trường một đôi cười mắt, lúc này chính cười tủm tỉm nhìn Hạ Đinh. Hạ Đinh ngồi xong lúc sau, Bảo Thanh đã lấy mạch gối còn có khăn, nàng cũng không xác định này ngoại lai thần y trong tay công cụ có phải hay không đầy đủ hết, vì tránh cho lúc sau xấu hổ, Bảo Thanh cảm thấy chính mình vẫn là sớm chuẩn bị đi. Đây là cái có phúc khí tiểu cô nương A. Thần y ghi lão giả nhìn chằm chằm Hạ Đinh nhìn hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn đều thực ôn hòa, thật lâu lúc sau, lúc này mới cười than nhẹ một tiếng. Sau đó tiến lên một bước, cùng Hạ Đinh phút cuối cùng một cái tiểu án kỷ ngồi xuống, nhìn Bảo Thanh bắt mạch gối triển khai phô bình, nhìn Hạ Đinh bắt tay phóng tới mặt trên, lại nhìn Bảo Thanh đem khăn phúc đến Hạ Đinh trên cổ tay. Toàn bộ hành trình lão giả đều là cười tủm tỉm, nửa điểm cũng không ngại Bảo Thanh động tác, thậm chí thấy vậy vui mừng. Tình hắn bước đi, lão giả đương nhiên cao hứng. Hắn tuy rằng là thần y liễu, nhưng là lại không có người khác trong tưởng tượng ngạo khí hoặc là quái tính tình. Đợi cho Bảo Thanh động tác kết thúc, Hạ Đinh thuận theo hướng về phía thần y liễu lão giả cười nói, làm phiền thần y liễu. Thần y liễu lão giả hơi hợp lại đôi mắt, khám nửa ngày mạch. Hắn một bàn tay vuốt mạch đập, một bàn tay ở nơi đó nhẹ nhéo chính mình hoa dâm tiểu trồng dâu, không được rung đùi đắc ý, lại không nói lời nào. Lúc này nhưng đem Hạ Tứ ra lo lắng, này rốt cuộc là tốt là xấu, ngươi nhưng thật ra chi cái thanh A. Nhưng là đi, hắn lại không hảo biểu hiện quá mức nóng nảy, để tránh chọc nóng nảy thần y liễu, lại không cho Hạ Đinh chữa bệnh làm sao bây giờ. Hắn pha phí một phen công phu cùng thời gian, lúc này mới đem thần y thỉnh trở về, nếu bởi vì chính mình sai lầm, đem đối phương chọc nóng nảy, Hạ Tứ gia cảm thấy hắn khả năng ra cửa phải tìm một chỗ đem chính mình đâm chết. Ái thê không có, nữ nhi nếu là lại không có, hắn cảm thấy sinh hoạt cũng liền không có cái gì buôn đầu. Nội bộ hồi xuân, là điểm lành hiện ra, tiểu cô nương phúc khí ở phía sau A. Thật lâu lúc sau, thần y lìa lúc này mới nhẹ nhàng thu hồi tay, cũng không đi xem những người khác, chỉ là không được cảm thán, thường thường nghiết một chút chính mình diễm ép. Thần y lìa mang theo một cái không lớn hồng thuốc, đứng dậy lúc sau liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Kỳ thật hắn cũng không có từ bên trong lấy ra đồ vật, lúc này lại mở ra hòm thuốc. Ở một đám người nhìn chăm chú dưới, thần y liễu lão giả từ chính mình hòm thuốc lấy ra một cái huyền sắc bố bao, lấy ra lúc sau, đem cái này bố bao đưa tới Hạ Đinh trước mặt, cười tủm tỉm nói, ta cùng với tiểu hữu có duyên, vật ấy tặng cùng tiểu hữu, không cầu tiểu hữu có tế thế chi tâm, chỉ nguyện tiểu hữu từ nay về sau, tự do như gió, sống được sung sướng. Thật dày một bao, tạm thời nhìn không ra tới nội bộ vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng nói trưởng giả tặng, không thể từ, nhưng là hai người sơ quen biết, lại nói tiếp Hạ Đinh liền đối phương tên cũng không biết, xem như người xa lạ, mạo muội nhận lấy đối phương lễ vật, sẽ có chút thất lễ. Nhưng là trực tiếp cự tuyệt, tựa hồ cũng không quá đẹp. Ý thức được điểm này, Hạ Đinh lặng lẽ nhìn phụ thân liếc mắt một cái, nhìn đến phụ thân hướng về phía chính mình rất nhỏ gật gật đầu, nàng mới thuận theo hướng về phía thần y y lão giả cười cười nói, đa tạ thần y y ra ra. Đối phương tuổi không nhỏ, chính mình gọi một tiếng ra ra cũng không xem như thất lễ. Hơn nữa Hạ Đinh thích có tới có hồi, lúc này trong tầm tay không những thứ khác, chỉ có một thỏ con đem kiện, là trước hai ngày Bảo Thanh sợ nàng đãi ở trong viện quá mức phiền muộn cố ý tìm ra. Hạ Đinh còn không có chạm qua, hiện giờ đem kiện chân bóng như tân, đó là cực hảo mỡ dê chạm ngọc khắc ra tới, ngọc chất không tì vết, ngọc thể thông thấu, điêu khắc giả tay nghề cũng không tồi, cho nên thỏ con điêu khắc sinh động như thật. Tuy rằng không biết đối phương tặng lễ giá trị mấy phần, nhưng là nếu đều dùng tiền tài cân nhắc, tựa hồ lại không quá đẹp, hơn nữa Hạ Đinh cũng không kém điểm này tiền bạc, cho nên liền tính là dùng một khối cực phẩm mỡ dê ngọc đem kiện thay đổi một bao tử chảy gỗ, cũng không có gì. Kia cái này tiểu đem kiện, xem như ta đáp lễ, thần ý ỉa ra ra cũng không thể cự tuyệt Nga. Trái tim vừa chuyển, Hạ Đinh dùng khăn bao ngọc đem kiện, sau đó đôi tay đưa qua, lấy kỳ chính mình đối lao giả tôn trọng, đồng thời lại nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu, trêu chọc một câu. Thần ý ỉa lao giả bị Hạ Đinh bộ dáng chọc cười, là thật sự thoải mái cười to. Một bên cười một bên tiếp nhận đem kiện nói, ta đây liền cảm tạ tiểu hữu, cũng chúc tiểu hữu về sau phúc vận kéo dài, vô bệnh vô thai. Thần y liễu lão giả nói xong đứng dậy, hướng về phía Hạ Tứ gia liền ôm quyền nói, Hạ Tứ gia, giang hồ đường xa, chúng ta có duyên gặp lại. Đây là phải đi ý tứ, đối phương y lý thuật ở trên giang hồ vẫn luôn rất có danh vọng, đối phương nói Hạ Đinh nội bộ đã ở hồi xuân, Hạ Tứ gia tự nhiên là tin. Hơn nữa đã không ngừng một cái đại phu nói như vậy, cho nên đối phương phải đi. Hạ Tứ gia cũng sẽ không ngăn, còn một đường đưa tiễn ra phủ môn. Hạ Đinh thể nhược, hiện giờ còn không có dưỡng hảo, nhưng thật ra không có phương tiện ở ban đêm ra ngoài, cho nên lưu tại trong viện chờ đợi. Thần y ghi lão giả đưa lễ vật liền nơi tay biên, lúc này chỉ có Bảo Thanh ở một bên thu thập đồ vật, những người khác đều ở gian ngoài chờ, không có khác người nào. Hạ Đinh lặng lẽ mở ra huyền sắc bố bao. Mở ra lúc sau, Hạ Đinh bị một trận kim quang hơi hơi cơ cơ mắt. Phòng trong ánh nến sáng ngời, bố bao vừa mở ra, một loạt lớn nhỏ không đồng nhất, công năng khả năng cũng bất đồng kim châm, ngoan ngoãn nằm thành một loạt lại một loạt, sáng ngời ánh nến một chiếu, sáng sáng kim quang sáng ngời lóa mắt. Này nhìn này một bao kim châm, Hạ Đinh kinh ngạc đến thất ngữ, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, trong ý thức nghi hoặc ra tiếng, thần ý lìa ra ra cũng là các ngươi người. Những lời này, tự nhiên là hỏi 996. Chương 22 cha con thổ lộ tình cảm một. Đối với Hạ Đinh nghi hoặc, 996 rất là bất đắc dĩ giải thích nói, hết thảy bất quá cơ duyên xảo hợp, nguyên bản ta cũng ở tò mò, này bộ kim châm rốt cuộc muốn lấy thế nào hình thức đưa đến ngươi trong tay, nguyên lai hết thảy ở vận mệnh chú định đều có an bài. Một câu nói xong, 996 thoáng tạm dừng một chút, tựa hồ là muốn cho Hạ Đinh tiêu hóa chính mình giải thích, thực mau nó lại nói tiếp, nếu chúng ta người thật sự có thể đi vào đến các ngươi bên này, như vậy ta cũng không cần cùng ngươi chói định, thông qua ngươi đánh tạp tới xem thế giới này. Cho nên, hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp. Nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh hoảng hốt gật gật đầu, mãi cho đến Hạ Tứ gia đưa tiễn lão giả trở về, Hạ Đinh tinh thần còn hơi hoảng hốt, kia một bao mở ra kim châm như cũ quán bình đặt ở án trên bàn. Lão thần y lìa ra tay hào phóng như vậy. Nhìn trên bàn kia mạ vàng châm, Hạ Tứ gia cũng rất là kinh ngạc. Tuy rằng nói hắn thanh toán ngẩng cao tiền khám bệnh, Hạ Đinh còn tặng một khối cực phẩm mỡ dê ngọc, nhưng là cùng này bộ kim châm một so, tổng cảm giác kém chút. Rốt cuộc tiền khám bệnh là cho lão thần y lìa thù lao, nhân ra đi theo chính mình một đường chạy xa như vậy, cũng xác thật yêu cầu trả giá ngẩng cao tiền khám bệnh. Cho nên, kế hoạch xuống dưới, đáp lễ cũng chỉ có một khối ngọc. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia khẽ cười một tiếng nói, nhưng thật ra có vẻ chúng ta đáp lễ keo kiệt, bất quá cũng không có việc gì, nếu là có duyên, ngày nào đó tái kiến, tiếp viện hắn là được. Hạ Tứ gia trong sinh hoạt không thích chiếm người tiện nghi, nhưng là ở trên thương trường liền khó nói. Rốt cuộc, thương nhân bản chất là ích lợi. Ân, nghe phụ thân. Hạ Đinh lúc này, mới xem như chân chính phản ứng lại đây. Hiện giờ khách đường liền dư lại Bảo Thanh còn ở bận rộn, Hạ Đinh ý bảo đối phương đem kim châm hảo hảo thu hồi tới, cũng coi như là đem đối phương tống cổ đi ra ngoài. Hạ Tứ gia vừa thấy Hạ Đinh như vậy liền biết, hai tử là có chuyện muốn nói với hắn. Làm sao vậy, Thính Thính? Phía trước ở Lão Thái Thái nơi đó cũng không nhiều lời, chỉ nói đơn giản một chút Hạ Đinh tình huống thân thể, cái khác Hạ Tứ gia vội vã xem hài tử, cũng không có thời gian cùng tâm tư nhiều ứng phó. Lão Thái Thái cũng minh bạch hắn niệm nữ sốt ruột, cho nên cũng không có nhiều cản, cũng không thèm để ý hắn thất lễ, chính là sắc mặt không quá đẹp thôi, Hạ Tứ gia mấy năm nay cũng thói quen. Tuy rằng nói ái thê mất là bởi vì nguyên bản thân thể liền không tốt, nhưng là chính mình thân là phu quân, không đem nàng chiếu cố hảo cũng là sự thật, cho nên lão thái thái trong lòng có oán, Hạ Tứ gia vẫn luôn đều biết. Bất quá, lão thái thái tuy rằng oán chính mình, nhưng là đối Hạ Đinh vẫn luôn đều thực hảo, cho nên Hạ Tứ gia cũng không thèm để ý lão thái thái mặt lạnh. Nữ nhi có thể được đến bà ngoại tràn đầy quan ái như vậy đủ rồi, cái khác cũng không như vậy quan trọng. Cha, người trước ngồi xuống. Hạ Đinh cảm thấy chính mình muốn nói chuyện này còn rất đại, cho nên nàng đứng dậy đem Hạ Tứ gia kéo đến một bên ghế trên. Ý bảo đối phương ngồi xong, nàng mới ngồi xuống một bàn chi cách một khắc đem ghế trên. Bảo Thanh thối lui phía trước, đã một lần nữa thượng trà bánh, hiện giờ nước trà còn nóng hổi, điểm tâm cũng là ấm áp hảo tiêu hóa. Hạ Đinh ban ngày còn sẽ ăn chút điểm tâm, tới rồi buổi tối, liền tính là lại thèm, cũng sẽ khắc chế. Sinh bệnh cảm giác cũng không dễ chịu, uống thuốc tư vị cũng rất khó, cho nên so sánh với dưới, chỉ là ăn uống chi dụ, tuy rằng Hạ Đinh tuổi còn nhỏ, lại cũng hiểu được khắc chế. Hạ Tứ gia này một đường màn trời chiếu đất, lúc này biết Hạ Đinh thân thể không ngại, lại còn có ở chuyển biến tốt đẹp, thái y y ngắt lời phỏng chừng cũng sẽ không trở thành hiện thực, tâm thần buông lỏng xuống dưới, nhưng thật ra đói bụng. Hạ Đinh không ăn, Hạ Tứ gia nhưng thật ra chọn chọn nhặt nhặt ăn mấy khối. Cha, ta chói định một cái kỳ quái hệ thống, nó nói có thể giúp đỡ ta mạng sống. Hạ Đinh mặt mày nghiêm túc nhìn Hạ Tứ gia, thanh âm mềm mại thả ra một cái sấm sét. Nguyên bản Hạ Đinh là tưởng chờ Hạ Tứ gia dừng lại khe hở mở miệng. Nhưng là phụ thân có lẽ là đói lâu rồi, miệng liền không có đình quá, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định liền nói như thế. Nghe được Hạ Đinh những lời này, Hạ Tứ gia thành công nghẹn tới rồi. Nhìn đến Hạ Tứ gia mặt đều nghẹn đỏ, Hạ Đinh kinh tới rồi, luôn cuống tay chân cấp phụ thân đổ trà, nhìn đối phương ngạnh rót đi vào, sắc mặt hòa hoãn lúc này mới mặt mang áy náy nhỏ giọng nói, thực xin lỗi cha, ta. Hạ Tứ gia còn khó chịu, có chút nói không nên lời lời nói, nhưng là lại không nghĩ nhìn đến nữ nhi áy náy khó chịu. Cho nên vội vây vây tay, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới ách thanh âm nói, là cha quá đại kinh tiểu quái. Một câu nói xong, Hạ Tứ ra lại rót một miệng trà, đem này khẩu điểm tâm thuận đi xuống lúc sau, mới nói tiếp, thính thính nói xem, này hệ thống là cái thứ gì. Đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, lúc sau lại nghe Hạ Đinh giải thích đánh tạp tục mệnh hệ thống, Hạ Tứ ra liền bình tĩnh nhiều. Vẫn luôn chờ đến Hạ Đinh giải thích xong, lại nói một chút chính mình tân tiếp nhiệm vụ, Hạ Tứ ra lúc này mới thu liễm ý cười, nghiêm túc mở miệng, thính thính, chuyện này, đừng lại đối người thứ ba nhắc tới tới. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Người mang bảo tàng, tổng hội bị ác nhân mơ ước. Cho nên, che kín mít không nói, Hạ Đinh mới là an toàn nhất. Thính thính, về sau nếu gặp gỡ phiền toái đánh tạp nhiệm vụ, liền cùng cha nói, nếu cha không ở bên người, lại không tốt lắm hoàn thành, chúng ta liền trực tiếp từ bỏ, ngươi có thể hỏi một chút nó, từ bỏ nói có cái gì trừng phạt. Hạ Tứ gia cũng không quá hiểu biết cái này cái gọi là đánh tạp hệ thống, chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm, nhỏ giọng dặn dò Hạ Đinh. Không có trừng phạt, chỉ là sẽ kéo trường đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố thời gian. Về điểm này, Hạ Đinh trạng vạng thời điểm, cố ý hỏi qua 996. 996 giải thích là, bọn họ chỉ là muốn nhìn thế giới, cho nên mới cùng Hạ Đinh chói định, cũng không sẽ đi trừng phạt đã chói định ký chủ, bởi vì bọn họ muốn chính là song thắng, mà không phải đơn phương cưỡng bách. Nhưng là đối với muốn tục mệnh Hạ Đinh tới nói, nhiệm vụ thời gian tuyến kéo trường, liền ý nghĩa tiếp theo đánh tạp nhiệm vụ, còn không biết ở ngày tháng năm nào, vạn nhất chính mình mệnh đến cùng, tục không thượng làm sao bây giờ. Cho nên, nếu có thể, vẫn là tận khả năng đừng từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì tuy rằng không có trừng phạt, nhưng là lại rất mạo hiểm. Hạ Tứ ra đầu góc chuyển mau, tự nhiên thực mau liền nghĩ vậy một chút, hắn ở trong lòng cộng lại, chính mình về sau không hướng ngoại chạy khả năng tính. Kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ là sẽ đại đại hạ thấp hắn kiếm tiền hiệu suất còn có kim ngạch. Hắn cũng không có bản lĩnh khác, chỉ có thể kiếm càng nhiều tiền, cấp Hạ Đinh phô một cái cẩm tú tiền đồ. Hắn đầu góc chuyển mau, thị trường ánh mắt cũng không tồi, cho nên rất nhiều đầu cơ trục lợi trở lại kinh thành vật phẩm, kỳ thật cũng không phải chân chính đến từ phiên bang, mà là Hạ Tứ gia ở phiên bang bên kia làm chế tác căn cứ. Nói trắng ra là, hắn đánh phiên bang ngoại vật cờ hiệu, vòng trung nguyên nhân tiền. Đương nhiên, trái lại cũng thế, hắn là hai bên vòng tiền, hai bên đều không có bung ra. Bên ngoài đồ vật, tựa hồ tổng so với chính mình bên người hảo, Hạ Tứ gia am hiểu sâu điểm này, cho nên dựa vào chiêu thức ấy bản lĩnh, kiếm được vàng bạc mãn bát. Tuy rằng nói thuộc hạ cũng có tâm phúc quản sự, nhưng là đối phương đầu góc rốt cuộc không kịp chính mình linh hoạt, rất nhiều thời điểm cũng không thể kịp thời phát hiện thị trường tiềm lực. Cho nên, vẫn là yêu cầu Hạ Tứ gia tự mình đi, ích lợi mới có thể lớn nhất hóa. Chương 23 cha con thổ lộ tình cảm 2. Này đó ích lợi từ bỏ cũng không phải không được, mấy năm nay hắn tích cóp tài phú đã cũng đủ nhiều. Mặc kệ là chống đỡ anh võ hầu phủ, đinh phủ thậm chí còn phải bị hoàng gia hút chút qua đi, cũng đều vậy là đủ rồi, dừng lại không có gì không tốt. Chỉ là, giấu đi chính mình đấy lòng cuối cùng kia một chút chua sót, Hạ Tứ gia thanh âm nghiêm túc mở miệng, thính thính, về sau cha không ra đi, liền bồi ở bên cạnh ngươi. Từ trước hắn liền cùng thiên tranh, tranh ái thê mệnh, tranh ái nữ mệnh. Ái thê mệnh, hắn tranh thất bại. Ái nữ mệnh, hắn cũng không tưởng lại bại. Cho nên, từ nay về sau, hắn lại muốn bắt đầu tân tranh thủ cùng phấn đấu. Hạ Đinh nhưng thật ra không nghĩ tới, phụ thân sẽ nói như vậy. Phụ thân có thể bồi tại bên người, đối với Hạ Đinh tới nói, đương nhiên là cực hảo sự tình. Mẫu thân đã không còn nữa, phụ thân cũng không bồi tại bên người, chẳng sợ Hạ Đinh nhận hết hai phủ sủng ái, nhưng là tổng cảm giác trung gian còn kém chút cái gì. Chỉ là Hạ Đinh trong lòng sung sướng mới vừa dâng lên, rồi lại suy xét đến một cái khác vấn đề. Mấy năm nay phụ thân vẫn luôn bên ngoài chạy, không chỉ có chỉ là vì kiếm tiền, cũng không chỉ có chỉ là vì cho chính mình tìm ý để hỏi dược, còn có mặt khác một chút. Đó chính là, làm chính mình vội lên, không hề suy nghĩ mẫu thân. Không phải phụ thân nhẫn tâm, mà là bởi vì phụ thân thập phần áy náy. Mẫu thân lúc trước rời đi thời điểm, phụ thân còn ở phiên bang, trở về thời điểm, mẫu thân đầu thất đều qua. Không thể nhìn thấy cuối cùng một mặt, là phụ thân đời này trong lòng vĩnh viễn đau. Cho nên, hắn không thích dừng lại, bởi vì dừng lại, người liền thích miên man suy nghĩ, liền sẽ nhịn không được đi hối hận, chính mình lúc trước vì cái gì không có lưu lại đâu. Vì cái gì không có kịp thời trở về đâu. Hạ Đinh không nghĩ nhìn phụ thân bởi vì rảnh rỗi, mà trở nên suy sút lại ảm đạm. Phụ thân là Hạ Đinh trong mắt nhất lượng ngôi sao. Hạ Đinh hy vọng phụ thân có thể vẫn luôn ở sao trời lóng lánh. Đánh tạp tuy rằng đôi khi là khó khăn chút, nhưng là kỳ thật cũng còn hảo. Hạ Đinh mấy năm nay cũng không phải một chút bản lĩnh cũng không trường, chính mình ứng đối lên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh cười lôi kéo phụ thân tay, một bên hoảng đối phương cánh tay, một bên làm nũng nói, kỳ thật đánh tạp không khó, chính là đôi khi, ra cửa khó khăn chút, bất quá về sau thân thể hảo, ta hẳn là có thể tự do ra cửa, cha không cần vì ta lo lắng. Nói tới đây, Hạ Đinh thanh âm mềm nhũn lại mềm, nhu hòa như là thành phong quất vào mặt, mềm vân quá cảnh giống nhau, cha nguyện ý lưu tại bên người bồi ta, ta tự nhiên là vui mừng không thôi. Chính là ta cũng biết, cha là bay lượn cửu thiên ương, nhất không mừng thế tục bối rối. Cho nên, cha đôi khi cũng có thể vì chính mình suy xét một chút, vì chính mình sống một lần, như là lão thần y nói như vậy, ta cũng hy vọng cha có thể tự do như gió, quay lại từ mình. Một câu nói được Hạ Tứ ra cái mũi đau xót, nước mắt khống chế không được hạ xuống. Ở chính mình nữ nhi trước mặt, Hạ Tứ ra cũng không cảm thấy mất mặt, tưởng nâng tay háo mặt một phen mặt, lại bị Hạ Đinh một tay kéo lại, cha trên quần áo đều là bụi đất, sắt đến trong ánh mắt nhiều khó chịu a. Hạ Đinh một bên nói, một bên nâng lên khăn, tinh tế giúp đỡ phụ thân xoa nước mắt. Càng là gần gũi tới gần phụ thân, Hạ Đinh càng có thể cảm giác được, năm tháng đối với phụ thân tàn nhẫn. Kia từng đạo tang thương khắc ngân, lúc này ở Hạ Đinh trong mắt, phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ chói mắt, Hạ Đinh theo bản năng đi lau vài lần, phát hiện thế nào cũng sắt bất bình lúc sau, đôi mắt cũng đi theo đỏ, mấy năm nay, thính thính làm phụ thân thao quá đa tâm, thực xin lỗi. Hảo hảo khóc cái gì, ngươi đứa nhỏ này, ngươi là cha nữ nhi, cha vì ngươi làm lại nhiều đều là hẳn là, không chỉ có cam tâm tình nguyện, hơn nữa thích thú. Vừa thấy Hạ Đinh cũng đi theo khóc, Hạ Tứ ra vội khống chế được chính mình cảm xúc. Tưởng Sở Trường đi cấp hải tử lau lau, thực mau lại ý thức được, chính mình tay lại tháo lại dơ, cuối cùng chỉ có thể vô thố kéo qua Hạ Đinh khăn, giúp đỡ nữ nhi xoa xoa mắt. Cha con hai đối với khóc trong chốc lát, Hạ Tứ ra lúc này mới nhẹ giọng hỏi hỏi Hạ Đinh gần nhất có hay không chịu ủy khuất. Liên tính là Hạ Đinh không nghĩ nói, nhưng là Hạ Tứ ra lúc sau khẳng định còn sẽ đi hỏi chị cô cùng Đàm Mama, cùng với chờ đến lúc đó dẫn tới phụ thân bất mãn cùng lo lắng, còn không bằng Hạ Đinh sáng sớm liền chính mình giao đái đâu. Đi vào Tư Châu lúc sau, nhật tử kỳ thật quá đến rất bình tĩnh, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia các quý nữ tiểu yến, nhưng là đại bộ phận người đều biết Hạ Đinh thân phận, cho nên cọ sát gì đó cũng không có. Cũng chỉ có trước đó vài ngày, Hà Chi Phủ Thiên Kim làm thưởng cúc bữa tiệc nháo về điểm này không thoải mái. Hạ Đinh lau khô nước mắt, thanh âm mềm mại đem chuyện này nói ra. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất, rốt cuộc nàng cũng không quán Hà Thu Nghiên tật xấu, nên là đương trường tìm trở về bãi, chính mình nửa điểm cũng không ném. Nếu không phải sau lại thân thể không biết cố gắng, Hà Thu Nghiên sau làm khó dễ câu nói kia, Hạ Đinh cũng phải nghĩ biện pháp cấp đối phương dối trở về. Hạ Đinh tính tình có thể thực hảo, cũng có thể thật không tốt, nhưng xem đối phương có phải hay không hiểu được tôn trọng, hiểu được lễ nghi. Nghe Hạ Đinh giảng thuật ngay lúc đó tình huống, Hạ Tứ ra mày căng thẳng lại khẩn. Hạ Tứ ra niên thiếu thời điểm, liền thập phần phản nghịch, không mừng trói buộc, mãn môn quyền quý gia hắn như vậy cái một thân phản cốt công tử, nhưng đem ngay lúc đó lao hầu ra tức giận đến quá sức. Nê hà, đánh cũng đánh, quan cũng đóng, nhưng là lại như thế nào quản thúc, cũng quan không được một viên hướng tới tự do, phóng đãng không kềm chế được thiếu niên tâm. Cuối cùng lão hầu ra cũng nhận, lười đến nhiều quản, từ Hạ Tứ ra đi. Lão hầu ra có bốn cái nhi tử, cái khác ba cái đều thực ưu tú, duy độc cái này có lút, làm hắn giàu thúi ruột, kết quả vẫn là không quản hảo. Cuối cùng đại khái là suy nghĩ cẩn thận, cùng với đem tâm tư phóng tới như vậy cái tay ăn chơi trên người, còn không bằng đi quản hảo mặt khác ba cái nhi tử, ít nhất bọn họ nghe lời, chính mình quản lên còn có chút cảm giác thành tựu. Hạ Tứ gia niên thiếu liền thích ra bên ngoài chạy, này một chạy chính là hơn phân nửa đời. Hắn cũng biết, thương nhân thân phận thấp, dễ dàng bị người xem thường, thường lui tới nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, nhưng là hiện giờ nghe Hạ Đinh nói, những cái đó quý nữ xem thường nàng xuất thân, Hạ Tứ gia trong lòng khó chịu cực kỳ. Chỉ là hắn đã muốn chạy tới này một bước, lại tưởng quay đầu lại đã không có khả năng. Nếu hồi không được đầu, như vậy phải ở trên con đường này đi đến cực hạn, liền yêu cầu nỗ lực thay đổi thương nhân thân phận địa vị. Chỉ là làm hoàng thượng phá lệ cho phép thương hộ tử cũng có thể tham gia khoa cử, còn xa xa không đủ. Phía trước còn bởi vì Hạ Đinh đánh tạp hệ thống, muốn dưỡng lão về hưu tâm, này trong nháy mắt, hết thể biến mất không thấy. Hạ Tứ gia cảm thấy, hắn còn có thể tái chiến 20 năm. Hắn muốn nỗ lực thay đổi thương nhân địa vị, để cho người khác lại không dám coi khinh hắn, quan trọng nhất vẫn là, không thể coi khinh hắn nữ nhi. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia cắn chặt răng, mang theo vài phần trấn an vô Hạ Đinh bả vai. Nhẹ giọng nói, thính thính không cần lo lắng, cái này bãi, cha giúp đỡ ngươi tìm trở về, ta nghe Hà tiểu thư cái này phương pháp, phỏng chừng từ trước không thiếu làm chuyện như vậy, quay đầu lại ta đi cha xem xét, tốt nhất đừng làm cho ta cha được nàng còn có khác đấy. Nhắc tới cái này Hà tiểu thư, Hạ Tứ gia liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Đinh thậm chí hoài nghi, nếu Hà Thu Nghiên đứng ở phụ thân trước mặt, đại khái suất sẽ bị phụ thân tay xé. Chương 24 nếu không, chúng bao tải đi. Nhìn phụ thân hận không thể đem Hà Thu Nghiên ăn luôn bộ dáng, Hạ Đinh chỉ cảm thấy ấm lòng vô cùng, cười cười nói, ta cũng cảm thấy, Hà tiểu thư khi dễ người bộ dáng quen thuần thục, không chừng từ trước đã làm nhiều ít đâu. Hạ Đinh đối với đối phương tình huống cũng không hiểu biết, càng nhiều vẫn là suy đoán. Đối với chính mình cũng không có làm Đinh đại phu nhân hỗ trợ tìm về bãi sự tình, cũng kịp thời cùng Hạ Tứ gia giải thích một phen, đại cứu mẫu nhưng thật ra nghĩ giúp ta tìm về bãi, muốn cho Hà gia xin lỗi, chỉ là ta nghĩ, nhị cứu cứu rốt cuộc còn muốn cùng Hà chi phủ cộng sự, hơn nữa đối phương phẩm giai còn đè ép nhị cứu cứu một đầu, tuy rằng ngại với đại cứu cứu, không hảo bên ngoài thượng tìm phiền toái, nhưng là vạn nhất ngầm làm khó dễ, làm khó nhị cứu cứu làm sao bây giờ. Nói tới đây, Hạ Đinh than nhỏ khẩu khí nói tiếp, các cứu cứu đau ta là tình cảm, ta cũng không hảo quá không hiểu chuyện, cho bọn hắn thêm phiền toái. Hạ Đinh mấy năm nay bởi vì thân thể không tốt, đã cấp hai phủ thêm không ít phiền toái, tuy rằng nói hai phủ cũng xác thật thu phụ thân chỗ tốt, nhưng là tình cùng tiền chi gian cũng không phải như vậy tính. Cho nên, trong tình huống bình thường, Hạ Đinh đều không muốn phiền toái hai bên thân nhân, đặc biệt là đề cập tới rồi quan trường loại chuyện này, Hạ Đinh càng là cẩn thận chỗ chi. Cha không phải người ngoài, vì ta thính thính, cha có thể cái gì đều không sợ, cùng lắm thì tìm người cấp vị kia gì cái gì bộ cái bao tải đánh một đốn. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia chỉ cảm thấy chua xót. Hắn nguyên bản là tưởng nữ nhi sống được vô ưu một ít, nghề Hà nữ nhi tùy nàng mẫu thân, trời sinh một bộ là lướt tâm, xem quá minh bạch, tưởng quá thông thấu, sống quá thanh tỉnh, mỗi khi hắn đã biết, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Chúng bao tải sợ là không thành, vị kia Hà tiểu thư bị Mạnh Hướng Sơn bọn họ viết thoại bản mắng, nghe nói đã có chút nhật tử không ra khỏi cửa, hiện giờ Tư Châu phía dưới mấy huyện náo loạn thai, vị này tiểu quý Hà tiểu thư phỏng chừng càng không thể ra cửa. Nghe nói phụ thân phải cho Hà Thu Nghiên chùm bao tải, Hạ Đinh nhịn không được cười cười, sau đó trở về Hạ Tứ gia một câu. Hạ Tứ gia vừa nghe bao tải trong khoảng thời gian ngắn bộ không được, biểu tình lộ ra vài phần tiếc nuối, cười cười nói, tính nàng tránh được một kiếp, cho nàng ghi tạc chứng thượng, quay đầu lại bộ, tiểu Mạnh bọn họ viết thoại bản tử. Ân, Hướng Tuyết cùng bọn họ nói, Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần liên thủ viết vở, còn rất có ý tứ. Hạ Đinh còn thuận tiện đem trong thoại bản vài câu rất có ý tứ nói chọn ra tới, nói cho Hạ Tứ gia nghe. Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần bọn họ dùng từ dí dỏm, châm chọc ý vị cũng đủng, Hạ Tứ gia sau khi nghe xong, nhưng thật ra hòa tan vài phần trái tim tối tăm. Suy xét đến Hạ Đinh thân thể hiện giờ còn không có dưỡng hảo, cha con hai lại nói trong chốc lát lời nói, Hạ Tứ gia liền ý bảo Hạ Đinh dọn dẹp một chút nghỉ ngơi đi thôi. Thân thể không hảo liền phải nhiều dưỡng dưỡng, không thể bởi vì có cái này liền tùy hứng vì này. Tuy rằng nói có đánh tạp tục mệnh hệ thống, nhưng là Hạ Tứ gia vẫn là không yên tâm. Ân, cha cũng trở về sớm chút nghỉ ngơi. Hạ Đinh nhưng thật ra luyến tiếc cùng phụ thân tách ra. Chỉ là chính mình tuổi tác tiệm trường, rốt cuộc không phải tiểu hài tử, không hảo vẫn luôn cùng phụ thân dính vào cùng nhau. Hạ Tứ gia tới Đinh phủ có chính mình chuyên trúc phòng cho khách, cùng Hạ Đinh cáo biệt lúc sau, mang theo tôi tớ liền hướng bên kia đi. Hạ Đinh bên này cũng đơn giản tẩy tẩy ngủ. Ngày mai nếu thời tiết không tồi, bọn họ còn muốn đi ra cửa hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ, thuận tiện thi cháo, đương nhiên đến dưỡng đủ tinh thần. Ngày hôm sau, thời tiết âm trầm, nhưng là cũng không có trời mưa. Hạ Đinh sớm lên bắt đầu thu thập. Bảo Lục cùng Bảo Thanh sáng sớm thượng thủ sống liền không đoạn quá, rửa mặt chải đầu, trang điểm, thay quần áo, lại cố ý tìm lông thỏ vây lánh, còn có lò sưởi tay, sợ Hạ Đinh ra ngoài một chuyến, trở về lại ngã bệnh. Năm rồi đây đều là thường có sự tình, cho nên bắt đầu mùa đông lúc sau, Hạ Đinh cực nhỏ có cơ hội ra phủ. Năm nay thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại có Hạ Tứ gia mang theo, các nàng không hảo khuyên, chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đà Ma Ma cùng Chỉ Cô Cô hai người, luôn luôn phân công minh xác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chỉ Cô Cô chủ ngoại, Đà Ma Ma chủ nội. Lúc này Hạ Đinh còn không có ra cửa đâu, Đà Ma Ma đã ý bảo người đem gừng băng thiết hảo, chờ đến Hạ Đinh rời đi, liền đem canh gừng nấu thượng. Chờ đến người đã trở lại, vừa lúc có thể uống thượng nóng hầm hập một ngụm. Tuy rằng nói một chén canh gừng khả năng không đỉnh chuyện gì, nhưng là nhiều ít có thể đuổi một đuổi hàn khí. Hạ Đinh bị bao vây giống đầu hùng giống nhau ra viện môn, Hạ Tứ gia sáng sớm cũng đã thu thập hảo, ở viện ngoại đợi. Đối phương bởi vì hàng năm chạy ngoài, cho nên thân thể tố chất đặc biệt hảo, Tư Châu Thiên hiện giờ còn không có lành đến yêu cầu các loại tập y áo khoác thời điểm, cho nên Hạ Tứ gia chỉ buộc lại một kiện khinh bạc áo choàng, liền vây lánh đều không có. Chờ đến Hạ Đinh đi qua đi, cha con hai đứng chung một chỗ, sẽ làm người cảm thấy, hai người kia tựa hồ là ở hai cái mùa. Hạ Đinh là trời đông giá rét, Hạ Tứ gia đại khái là đầu thu đi. Tuy là như thế, Hạ Tứ gia như cũ cảm thấy Hạ Đinh xuyên thiếu. Như thế nào chỉ dẫn theo một cái lò sưởi tay. Nên nhiều mang một ít, áo choàng cũng không đủ rắn chắc, Hạ Tứ ra chọn chọn nhặt nhặt không xem như đặc biệt vừa lòng. Cuối cùng vẫn là Hạ Đinh lôi kéo cánh tay hắn, làm nũng tỏ vẻ, chính mình đều mau buồn đến không thở nổi, đối phương lúc này mới từ bỏ, không làm Hạ Đinh trở về một lần nữa thay đổi lại đến. Thật thay đổi lại đến, Hạ Đinh cảm thấy chính mình khả năng liền không phải bọc thành một đầu hùng, mà là hai đầu. Cha con hai ra cửa phía trước, cố ý đi lão thái thái trong viện đi rồi một vòng. Tư Châu ra chuyện lớn như vậy, hai cái nhi tử tất cả đều ở vội, lão thái thái ngủ cũng không an tâm, cho nên sớm liền dậy. Nghe nói Hạ Tứ gia muốn mang theo Hạ Đinh ra cửa, lão thái thái còn không thế nào cao hứng sụ mặt nói, ngươi liền hồ nháo, như vậy lãnh thiên, như thế nào có thể mang Thính Thính ra cửa đâu. Vẫn là đi ngoài thành, kia ngoài thành hiện giờ nhiều nguy hiểm a, ta nghe lão đại gia nói, không ít nạn dân đã vọt tới cửa thành ngoại, này nếu là gặp gỡ cái tâm nhắn hư, bị thương Thính Thính làm sao bây giờ. Lão thái thái lo lắng, Hạ Tứ gia đương nhiên hiểu, nhưng là so sánh với dưới, vẫn là tục mệnh càng vì quan trọng. Hơn nữa có hắn ở, sợ cái gì đâu. Mấy năm nay làm buôn bán, hắn cũng là hiểu chút quyền cước, hắn bên người mang theo tôi tớ sa phu, cũng đều là chân quyền lợi hại, một cái có thể đánh tam, bốn cái loại này. Chỉ là loại này lời nói ra, phỏng chừng sẽ chỉ làm lão thái thái sinh khí.